tối cường thần ý hỗn đô thị 49 chương 963 trong mộng cũng sẽ cười chương 963. Trong mộng cũng sẽ cười Ohio lập đại học câu thông cùng tâm lý hệ học giả phát hiện. Đường huyết mức độ cùng tự mình khống chế năng lực có liên hệ. Làm đường huyết mức độ càng thấp, mọi người ngăn chặn tiêu cực tâm tình năng lực lại càng kém. Sau đó, loại hiện tượng này liền được xưng hô vì đói giận chứng. Đói giận chứng, đường giận chứng, lưới giận chứng, đội giận chứng có thể nói là tân thời đại tứ đại giận chứng. Bên trong, đói giận chứng đáng sợ nhất bởi vì đối tượng thường thường là mình quen thuộc nhất người. Không phải mình lão công lão bà, cũng là cha mẹ, trong lúc vô hình rất dễ dàng phá hư hài hòa gia đình không khí. Cho nên, coi như thời gian bận rộn nữa, cũng nhất định muốn ăn điểm tâm. Dương Vân Phàm, người này thật là ngươi bằng hữu Diệp Khinh Tuyết đem Dương Vân Phàm kéo đến ngoài cửa. Mi đầu đã dựng đứng lên. Cái này biểu thị nàng thật rất lợi hại không vui. Bữa sáng là nàng trong một ngày mong đợi nhất một hồi. Bởi vì nàng thời cấp 3 ngủ được trễ. Có rời giường trì hoãn chứng. Về sau Lưu Di nghĩ đến biện pháp. Làm điểm tâm. Hống nàng rời giường. Cái thói quen này một mực bảo trì đến bây giờ. Mỗi ngày rời giường, chờ đợi Lưu Di làm điểm tâm, đây chính là Diệp Khinh Tuyết tâm tình tình vũ đồng hồ. Nếu như bữa sáng ăn vui vẻ, như vậy một ngày này, hơn phân nửa cũng sẽ qua rất vui vẻ. Nhìn Diệp Khinh Tuyết tâm tình không tốt, chính mình đoán chừng phải tao ương. Dương Vân Phàm vội nói. Thực, ta cùng hắn cũng không phải rất quen. Nếu không, ta đem hắn đuổi đi tính toán. Bất quá, hắn cũng không có chứng minh nhân dân, khách sạn chỉ sợ ở không. Nhưng là, cái này cũng không quan hệ. Liền để hắn qua lòng đất thông đạo ngủ ngon, hắn lớn như vậy vóc dáng, người khác cũng khi dễ không hắn. Như thế đáng thương hắn từ Bắc Mỹ tới, không có có thân phận chứng. Hộ chiếu luôn có a, khách sạn cũng ở không, ngươi đừng gạt ta a. Diệp Khinh Tuyết có chút không tin Dương Vân Phàm lời nói dối. Thật hắn bởi vì một ít nguyên nhân không thể đi ở khách sạn. Cho nên mới lên nhà chúng ta đến. Còn nguyên nhân gì ta không thể nói cho ngươi quá rõ ràng. Ngươi cũng biết ta đã từng có một đoạn màu xám kinh lịch. Dương Vân Phàm mịt mờ đề cập vài câu. Hắn cũng là lính đánh thuê. Diệp Khinh Tuyết nghe đến đó nhãn tình sáng lên đến một điểm lòng hiếu kỳ. Nàng biết Dương Vân Phàm từng tại bên ngoài làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê. Dựa theo Dương Vân Phàm lời nói tới nói, cái kia chính là tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, bị người lừa gạt, vì chút món tiền nhỏ đi giúp nước khác nhà tác chiến. Quả thực là não tàn não giữa tàn. Dương Vân Phàm không có trả lời. Diệp Khinh Tuyết hướng bên trong nhìn một chút, gặp Ngưu Đại Lực đang trong phòng bếp đi dạo, tựa hồ muốn tìm tới cửa ăn ngon. Nàng thầm nói, nhìn hắn kích cỡ lớn như vậy, dáng dấp cũng có chút hung, nhìn rất giống lính đánh thuê. Hắn hẳn là tay súng máy A, khí lực lớn, mới có thể gánh vác được súng máy phản xạ lực lượng, ha ha. Hẳn là đi. Ta cùng hắn không phải rất quen thuộc. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười. Người này ở đâu là cái gì tay súng máy, người này rõ ràng cũng là một cái yêu quái. Trên người có một loại không thuộc về loài người khí tức cuồng bạo. Bất quá, lão bà đại nhân nói cái gì chính là cái gì đi. À đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Ngưu Đại Lực từ trong tủ lạnh tìm ra nhất đại bát thứ gì. Diệp Khinh Tuyết hét lên một tiếng, vội vàng chạy vào phòng bếp nói, đây là ta hôm qua ăn để thừa, không tốt lấy ra ăn. Châu tiên sinh, ngươi tiếp theo Dương Vân Phàm ra ngoài ăn đi, hắn biết chỗ nào có thể ăn vào chân tông mỹ vị. Thật, Ngưu Đại Lực nhãn tình sáng lên. Nói, so vừa rồi xôi cuốc còn tốt ăn. Thật, hắn đối ăn nghiên cứu sâu nhất. Tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình. Diệp Khinh Tuyết một mặt chắc chắn nói. Nói, nàng đem cái kia một bát nấm tuyết canh hạt sen từ Ngưu Đại Lực cầm trong tay trở về. Sau đó chậm rãi nhét vào trong tủ lạnh. Thì thầm trong lòng, Dương Vân Phàm ra hỏa này, chỗ nào nhận biết loại này bằng hữu, thật không coi mình là ngoại nhân a. Ăn ta bữa sáng, còn muốn đem ta bữa ăn khuya cũng ăn, ngươi nói đúng. hắn người này chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Ngưu Đại Lực nghe xong Diệp Khinh Tuyết lời nói, thì là hấp tấp chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh nói, dù sao ta cũng không có việc gì, thì cho ngươi làm mấy ngày bảo tiêu. Ngươi đi bệnh viện xử lý sự tình, ta cũng theo đi xem một chút tốt. Bất quá, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày này, ngươi nhưng phải phụ trách ta ăn uống. Dương Vân Phàm trợn mắt một cái. Tâm đạo, chỉ sợ câu nói sau cùng mới là ngươi chủ yếu mục đích a. Tốt a, ngươi đi với ta bệnh viện cũng có thể. Bất quá, nhất định muốn thủ quy củ. Biết không, Dương Vân Phàm ngẫm lại, vẫn là quyết định đem Ngưu Đại Lực mang tại bên cạnh mình. Gia hỏa này nhìn lấy cũng là loại kia rất lợi hại sẽ gây chuyện người. Tại Bắc Mỹ, liền ngân hàng an máy bay, hắn cũng dám hủy đi. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm a? Biết ta cam đoan không sẽ chọc cho sự tình. Đúng, chúng ta vẫn là nhanh đi bên ngoài ăn điểm tâm đi. Ngưu Đại Lực người bụng lớn cũng lớn, đói đặc biệt nhanh. Mới nói mấy câu, hắn thì đói không được. Đây cũng là tu chân giả một số bệnh chung, khẩu vị đặc biệt lớn. Trừ phi là tu luyện tới kim đan cảnh giới, câu thông nội ngoại thiên địa, mới có thể tự do từ trong thiên địa hấp thu linh khí, bổ sung thân thể năng lượng cần. Mà trúc cơ cảnh giới tuy nhiên cũng có thể làm được ít cốc một đoạn thời gian. Nhưng đối với người hiện đại tới nói, ít cốc hoàn toàn không cần thiết. Cổ đại tu chân giả bởi vì thường thường ở trên núi tu luyện, thực vật thiếu thốn, mới chịu ít cốc tu luyện. Mà hiện thay đồ ăn dồi dào, chỗ nào đều có thể lấy tới ăn, ít cốc cũng có chút gà mờ. Vậy liền đi theo ta đi. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, bệnh viện chúng ta cửa có một nhà lưu kẻ điếc bột gạo, vị đạo cũng không tệ lắm. Nghe nói nhà bọn hắn thịt bò đều là dùng đặc thù hương thuốc nấu sống qua. Cái này hương trong dược có lớn nhỏ hồi, xa nhân, bên trong ăn quế nhánh, cam thảo, chân bì, được cái con trai, hoa tiêu, ba chính là mười cảnh hương, cam tùng các loại hơn 20 trồng. Dù sao vị đạo mười phần không. Vậy còn chờ gì? Đi mau đi mau. Ngưu Đại Lực nghe xong Dương Vân Phàm miêu tả, đã cảm thấy đây nhất định là đồ tốt. Chỉ là nghe, hắn liền muốn chảy nước miếng. Dương Vân Phàm mở ra xe Audi đặt tại bệnh viện bên ngoài chỗ đậu xe. Đi thôi, ở phía đối diện. Sớm một chút đi qua, đợi lát nữa nhiều người thì phải xếp hàng. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, bắt chuyện Ngưu Đại Lực cùng hắn đi qua. Bệnh viện cùng tiệm mì ngăn cách một đầu đường cái, đến xuyên qua cầu vượt. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ hài tử như cách bảo nhi. Nhưng mà Dương Vân Phàm cùng Ngưu Đại Lực đi mấy bước, lại phát hiện trên thiên kiều một cách tiểu nữ hài đang ca hát. Tiểu nữ hài sắc mặt có chút tái nhợt, mặc một bộ tẩy hơi trắng bệch áo khoác hoa nhỏ, bông áo khoác mặt trên còn có một cái bu đinh. Chỉ là cái này đường may lại là rối bời, cảm giác là cái thô lão gia môn vá víu. Tiểu nữ hài cũng liền 3-4 tuổi lớn, mười phần gầy yếu, bị gió lạnh thổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nảy sinh 2 vòng táo đỏ. Bất quá nàng một đôi mắt mười phần linh động, tựa như là biết nói chuyện chim sơn ca nhi một dạng. Mà tại tiểu nữ hài bên cạnh lại là có cái nam nhân ngồi dưới đất, nhìn lấy khiêu vũ tiểu nữ hài, càng không ngừng lau nước mắt. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ hài tử không biết. Nếu là hắn biết, trong mộng cũng sẽ cười. Thanh âm non nớt nhưng mà lại mười phần ngọt ngào, tựa hồ xúc động linh hồn. Dương Vân Phàm nghe bài hát này âm thanh, không biết là sao, chỉ cảm thấy tâm mềm mại nhất một khối địa phương đều bị chạm đến. Lão đầu tử cho hắn tình thương của cha đồng dạng quan tâm, thế nhưng là hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu thân chiếu cố. Đúng vậy a, nếu như ta mụ mụ còn tại thế, ta chỉ sợ trong mộng cũng sẽ cười đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi dừng bước lại. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 964 nụ cười này. Xuân về hoa nở chương 964. Nụ cười này Xuân về hoa nở đó là rất lợi hại đáng yêu tiểu nữ hài. Có điều nàng cái kia rõ ràng có chút tái nhợt sắc mặt, lại là khiến người ta nhìn có chút lòng chua xót. Tại bên cạnh nàng còn có một người trung niên nam tử, ăn mặc cũ nát áo bông, tóc tựa hồ vài ngày chưa giặt, có chút dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt cũng là dãi dầu xương gió. Ngoài 30 người thoạt nhìn như là 45-46 một dạng, nếp nhăn bò đầy mặt. Hắn ngồi dưới đất, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Trước người để đó một chương hai thước bao quát lá bài, bên trên viết mấy chữ: vì số khổ nữ nhi chữa bệnh, cầu người hảo tâm trợ giúp. Đi ngang qua người đi đường nhìn một chút, có chút trực tiếp đi ra. Loại chuyện này mỗi ngày đều có, khắp nơi đều có, mà lại cũng không biết là thật là giả. Có chút lúc đầu đã đi, nghe được tiếng ca, không biết là sao, lắc đầu, lại đi về tới. Từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, 20 đồng tiền, đặt ở lá bài bên trên. Dương Vân Phàm, đừng nhìn, hơn phân nửa là tên lừa đảo. Loại này phương pháp ta gặp nhiều, để tiểu nữ hài lừa gạt tiền, gây nên mọi người ái tâm. Muốn là mình trực tiếp tới đòi tiền, một đại nam nhân có tay có chân, chỉ sợ sẽ không bị gây nên người khác đồng tình tâm, ngược lại sẽ bị người đánh. Tính toán, ngươi đừng nhìn, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Ta có thể đã đói chết. Ngưu Đại Lực thúc giục một chút Dương Vân Phàm. Loại chuyện này toàn thế giới khắp nơi đều là. Đứa bé này coi như không tệ, tối thiểu có cái phụ thân còn mặc ấm, ăn đến dậy cơm. Đi xem một chút châu Phi những quốc gia kia, có bao nhiêu người không cha không mẹ 7-8 tuổi liền cầm lấy thương thành đồng tử quân, vì quân phiệt tác chiến. Trên đời này người đáng thương đi thêm, không thiếu cái này một cái hai cái. Đối với cái này, Ngưu Đại Lực không có chút nào đồng tình tâm. Tốt à, coi như ta sợ ngươi gặp Dương Vân Phàm vẫn là không nhúc nhích. Ngưu Đại Lực cũng phiền, hắn sờ sờ túi, đều là màu đỏ tươi 100 khối. Hắn cũng không quan tâm, trực tiếp xuất ra mấy mở đầu đặt ở lá bài bên trên. Thả tiền, Ngưu Đại Lực kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: cái này được rồi, đi đi nhanh đi, ngươi không phải nói đi trễ, phải xếp hàng sao? Tiểu cô nương nhìn số tiền này, non nớt tiếng nói, tràn ngập cảm kích nói: tạ ơn thúc thúc. Một bên nam nhân nhìn số tiền này cũng là lòng có cảm xúc, hắn ở chỗ này quỳ mới vừa buổi sáng, xin giúp đỡ, thế nhưng là không có bao nhiêu người dối ra viện trợ chi thủ, tối đa cũng thì 10 khối 20 khối. Giống như vậy duy nhất một lần cho mấy trăm khối, gần như không tồn tại. Hắn đối Ngưu Đại Lực đập một cái đầu cảm kích nói: cảm ơn lão bản, người tốt có hảo báo. Ngưu Đại Lực phất phất tay, không thể gặp loại tràng diện này. Hắn đã thấy Dương Vân Phàm nói cái kia lưu kẻ điếc bột gạo cửa hàng, mặt tiền cửa hàng vẫn còn lớn, có điều cửa đã không ít người, lúc này đi qua đoán chừng đều phải xếp hàng. Có điều vì có thể ăn đến mỹ thực, xếp hàng ngược lại là việc nhỏ. Có thể Dương Vân Phàm ra hỏa này chuyện gì xảy ra, làm sao thấy được tiểu hài tử ca hát, đi không được đường a? Người đâu lúc này? Ngưu Đại Lực còn muốn đi kéo Dương Vân Phàm, lại phát hiện mình kéo một cái khoảng không. Dương Vân Phàm đã ngồi xổm xuống. Mấy tuổi Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống, nhìn lấy tiểu hài tử còn có một số non nớt khuôn mặt, vươn tay ra sờ sờ tóc nàng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ là bởi vì tiểu nữ hài ca hát đả động hắn, hay là bởi vì ngay tại cửa bệnh viện gặp được nàng xem như duyên phận, hoặc là làm bệnh viện quân khu phó viện trưởng, hắn nhìn không được có người bởi vì nghèo mà xem thường bệnh. Tóm lại, hắn quyết định giúp một tay tiểu nữ hài này cùng cái gia đình này 3 tuổi. Tiểu nữ hài đồng âm ây ây nói. Nàng nhìn trước mắt cái này xuất khí thúc thúc, sờ lấy chính mình y phục, không khỏi động động. Nàng cảm giác được có chút xấu hổ, bởi vì nàng y phục đã phá, không có ý tứ khiến người ta nhìn thấy. 3 tuổi à, thật ngoan. Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu nữ hài cái trán, sau đó cười nói, ngươi ca hát rất êm tai. Mụ mụ ngươi đâu nghe vậy? Tiểu nữ hài sắc mặt nhất ảm. Nói. Ba ba nói. Mụ mụ qua rất rất xa địa phương. Muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể theo tiểu nón gặp mặt. Tiểu nón cũng rất nhớ mụ mụ. Tiểu nón. Bên cạnh trung niên nam tử tằng hắng một cái, ra hiệu nữ nhi không cần nói nhiều. Mặc dù là chữa bệnh, hắn có thể tạm thời bỏ đi tôn nghiêm tới nơi này quỳ cầu người khác trợ giúp. Thế nhưng là đối với mình việc tư, nam tử cũng có được chính mình kiên trì. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, vì cho nữ nhi chữa bệnh quỳ vừa quỳ ngã không có gì. Nhưng hắn dù sao không phải khất cái. Cũng không phải là bán tự tôn đi ra đổi tiền. Dương Vân Phàm gặp nam tử không nguyện ý nhiều lời. Cũng biết trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Nói sang chuyện khác. Vị tiên sinh này. Con gái của ngươi sắc mặt tái nhợt. Bờ môi cũng hơi trắng bịch. Ta đoán hẳn là trái tim hoặc là huyết dịch phương diện bệnh. A là huyết dịch phương diện. Nam tử ngữ khí ảm đạm nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cái này cùng trong lòng của hắn suy đoán mười phần ăn khớp. Tiểu nữ hài có thể ca hát, mà lại cũng không có hô hấp không khoái. Hắn vừa rồi sờ sờ tiểu nữ hài cổ tay. Mạch đập rất bình thường. Trái tim phương diện vấn đề cơ hồ có thể bài trừ. Trừ phi là khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến. Bất quá, niên kỷ nhỏ như vậy hài tử, khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến xác suất quá thấp. Nếu như là tiên thiên cũng sẽ không là tại 3 tuổi mới xuất hiện. Cần phải khi sinh ra sau sẽ xuất hiện. Nhưng mà nếu như là huyết dịch bệnh, vậy cũng không đơn giản. Huyết dịch bệnh rất lợi hại phức tạp, có thể là mọi phương diện gây nên khả năng. Có chút là huyết sắc tố hơi bơ duyên cớ, có chút là tủy sống phát sinh bệnh biến. Tình huống cụ thể lại dính đến rất nhiều phân loại, không thể quơ đúa cả nắm. Như vậy đi, các ngươi đợi lát nữa qua đối diện giải phóng quân bệnh viện kiểm tra một chút. Dương Vân Phàm muốn cho hài tử làm một cách toàn diện kiểm tra, sau đó hắn mới có thể đối chứng trị liệu. Nam tử kia nghe vậy cũng là gật đầu nói, chúng ta đi qua tốt nhiều nhà bệnh viện, bọn họ đều nói chỉ không hết. Ta lần này mang nữ nhi đến cũng là muốn đi đối diện tìm một cách gọi Dương Vân Phàm thần y. Ta tin tưởng Dương thầy thuốc nhất định có thể trị hết nữ nhi của ta. Bất quá muốn tìm Dương thầy thuốc nhìn quá nhiều bệnh nhân, ta sợ phải đợi vài ngày. Mà lại Dương thầy thuốc xem bệnh lợi hại, dùng thuốc khẳng định cũng quý. Ta sợ thuốc không đủ tiền bán nông thôn lão ốt, lại hỏi thân thích mượn một điểm tiền, nhưng ta sợ còn chưa đủ. Cho nên mới. Nói đến đây, nam tử kia đã nói không được. Vì chữa bệnh, hắn bán thành tiền tất cả mọi thứ. Trong lòng chỉ có một hy vọng. Cái kia chính là có thể trị hết nữ nhi tật bệnh. Vì nữ nhi, lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng là đi cả nước nhiều như vậy bệnh viện, tiền tốn không ít. Có thể tật xấu này vẫn còn một mực không có chữa cho tốt. Dương Vân Phàm, Dương thần y, là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu là Dương Vân Phàm cũng chỉ không hết, hắn chỉ có thể mang theo nữ nhi qua nhà chờ chết. Thúc thúc, thật xin lỗi, tiểu nón muốn tiếp tục ca hát. Chỉ có ca hát những đường đó qua thúc thúc A-di mới có thể cho chúng ta một điểm tiền. Lúc này tiểu nữ hài non nớt đồng âm lại vang lên lần nữa. 3 tuổi nàng vốn hẳn nên tại phủ mẫu trong ngực bị xem như một cái bảo bối đến che chở. Có thể thế gian nóng lạnh lại sớm để cho nàng hiểu chuyện. Nghe lời này, Dương Vân Phàm tâm lý thật sự là mười phần khó chịu. Hắn họp y vì cái gì? Không phải liền là vì thế gian ít một chút sống như vậy nhân luôn thảm kịch sao? Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì đi công tác trở về? Đúng lúc này, xinh đẹp tiểu y tá Lâm song song đi ra mua sớm một chút đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy một cái soái ca ngồi xổm ở một đôi tên lừa đảo cha và con gái bên cạnh, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Phát hiện lại là Dương Vân Phàm. Trách không được vừa rồi xa xưa nhìn thấy bóng lưng thì có chút quen mắt đây. Cái gì ngài cũng là Dương thần y? Nam tử kia nghe được xưng hô thế này, một đôi đục ngầu con mắt, nhất thời tản mát ra không khỏi thần thái sáng ngời tới. Thần y thúc thúc. Mà một bên tên là tiểu noãn đáng yêu tiểu nữ hài cũng là theo chân điềm điềm cười rộ lên. Sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt. Bờ môi cũng tái nhợt không giống nhân dạng. Có thể nụ cười này. Không biết là sao. Cười Dương Vân Phàm trong lòng cũng ấm. Nụ cười này, xuân về hoa nở. Tối cường thần ý hỗn đô thị 49 chương 965 tấm gương chương 965. Tấm gương ngươi thật đúng là một cái kẻ ba phải một bên. Ngưu đại lực nhìn lấy một màn này phát sinh. Nhún nhún vai. Có chút im lặng. Đi ra ăn bữa cơm, nhìn thấy người khác đáng thương, sinh bệnh, cái này Dương Vân Phàm liền muốn đi lên quản một chút. Theo Ngưu đại lực thuần túy là ăn no căng. Trong cái xã hội này, chỗ nào đều là người đáng thương. Chỉ dựa vào Dương Vân Phàm một người hỗ trợ. Chỗ nào đã giúp đến quốc gia đều mặc kệ những người này. Ngươi một cái thầy thuốc nhỏ. Mỗi ngày quản những thứ này nhàn sự. Có mệt hay không ta cũng không phải kẻ ba phải. Bất quá, gặp được cũng không thể coi như nhìn không thấy. Lại nói cái này chẳng phải đang bệnh viện bên cạnh sao, cổ đại có hiệp sĩ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta không tính hiệp sĩ, có thể gặp được loại sự tình này, có thể giúp một cái thì giúp một cái. Dương Vân Phàm khẽ cười nói. Đối một hộ phổ thông gia đình tới nói, tiểu hài tử đến cái gì kỳ quái mau bệnh, cái kia đoán chừng là muốn táng ra bại sản, chạy lượt cả nước các nơi bệnh viện, có lẽ còn có thể trị không hết. Nhưng là với hắn mà nói, chỉ là trì hoãn hắn một giờ nửa giờ thời gian. Cái này một chút thời gian, thiếu ăn một bữa cơm, thiếu nhìn một bộ điện ảnh, chẳng phải gạt ra ngươi còn nói mình không phải kẻ ba phải ta nhìn ngươi. Trên mặt còn kém khắc lấy oan đại đầu ba chữ. Ngưu đại lực lắc đầu, có chút lười nhắc nhiều lời. Dù sao, nếu là hắn tuyệt đối sẽ không qua quản những thứ này râu ria người. Coi như mình dốc hết sức lực giúp bọn hắn chữa cho tốt mao bệnh, bọn họ trong tương lai cũng đoán chừng không thể giúp chính mình gấp cái gì. Thời điểm này, hắn thà rằng qua đối diện nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Chỉ là hắn lời này lại gây nên bao quát một bên Lâm Song Song y tá, còn có người qua lại con đường bất mãn. Ngươi là ai? Dương thầy thuốc trị bệnh cứu người, còn muốn ngươi quản nhiều? Đúng rồi, chẳng lẽ Dương thầy thuốc chăm sóc người bị thương, chẳng lẽ còn làm sai? Ngươi dựa vào cái gì đối Dương thầy thuốc khoa tay múa chân? Ta nhìn người này cao lớn thô kịch, dáng dấp cũng dữ dằn, trên ốc còn kém viết ta là bại hoại mấy chữ. Nơi này chính là Tương Đàm thành phố, vẫn là giải phóng quân bệnh viện bên cạnh đường đi. Người lui tới coi như không biết Dương Vân Phàm, có thể cũng biết Tương Đàm thành phố có như thế một cái hành y tế, thế thật là thần y. Gặp được cái gì mau bệnh đều không làm khó được hắn không nói, mà lại gặp được người nghèo, Dương thầy thuốc chữa bệnh đều không thế nào hoa đối phương tiền. Có chút cũ người sinh sống tại Tương Đàm thành phố mấy chục năm, trước đây ít năm xem bệnh tiêu nhiều tiền như vậy, còn chưa nhất định có thể thấy tốt mau bệnh đây. Thế nhưng là năm ngoái Dương thầy thuốc đến từ về sau, chữa cho tốt tối thiểu mấy ngàn người, Tương Đàm thành phố hết thảy cũng liền chừng trăm vạn nhân khẩu. Nhận Dương Vân Phàm cứu chữa cái này mấy ngàn người, thế nhưng là mang ý nghĩa mấy ngàn gia đình. Những người này nhà lại có bằng hữu thân thích. Có thể nói, Dương Vân Phàm đối Tương Đàm thành phố tối thiểu một phần mười người có ăn tình. Mà còn có một số người là nơi khác đến Tương Đàm thành phố làm thuê. Dĩ vãng tại hắn thành thị, đều là xem bệnh khó, xem bệnh quý. Đây cũng là trước mắt quốc tình, chữa bệnh gian nan. Nhưng đến Tương Đàm thành phố, tựa hồ hoàn toàn không có tình huống này. Nơi này xem bệnh tuy nhiên cũng khó, nhưng là chỉ cần có thể phủ lên Dương thầy thuốc hào, nhất định có thể cho ngươi xem tốt, hơn nữa còn không thế nào dùng tiền. Cho nên bọn họ rất lợi hại, ra thích Tương Đàm thành phố có ít người thậm chí lúc đầu ở tại Mo Đo Kinh Thành bên kia, bởi vì chữa bệnh giáo dục các loại vấn đề, giá phòng cũng là liên tiếp trèo cao, khiến người ta thụ không. Bọn họ tại Tương Đàm thành phố ở một thời gian ngắn, giáo dục tạm thời không nói, thế nhưng là luận chữa bệnh, Tương Đàm thành phố trước mắt tại cả nước đều xếp hàng đầu. Bọn họ thậm chí đều đem trong nhà lão nhân đều tiếp vào Tương Đàm thành phố tới. Nhân khẩu tại đây không coi là nhiều, hoàn cảnh lại rất xinh đẹp, không khí cũng mới mẻ. Chủ yếu nhất là không biết có phải hay không là bởi vì bản địa tin tức luôn đưa tin một số Dương Vân Phàm sự tích, để Tương Đàm người đều rất lợi hại kiêu ngạo. Bản địa trị an cũng tốt, giữa người và người cũng nhiều một ít ấm áp. Thánh hiền thời cổ, mỗi tiếng nói cử động có thể ảnh hưởng vạn đại. Dương Vân Phàm tuy nhiên làm không được, bất quá hắn làm gương tốt, xác thực đem Tương Đàm thành phố chữa bệnh hoàn cảnh mang tốt không ít. Chí ít, cái gì loạn thất bát tao, đại lý dược A, kho máu tham ưu A, không đủ tiền phẫu thuật không bắt đầu làm. Loại vấn đề này tại Tương Đàm thành phố cơ hồ tuyệt tích. Dương Vân Phàm, ta đi trước xếp hàng, ngươi làm xong cái này phá sự, nhanh lên tới. Ngưu Đại Lực tuy nhiên ra mặt dù dày, bị một đống người chỉ mắng, vẫn còn có chút thù không, xám xịt chạy. Gặp Ngưu Đại Lực chạy, vây xem người đi đường thì theo đánh thắng trận, vui vẻ nói, tính ngươi còn có chút lương chi. Không biết vì cái gì, mắng cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ta cảm giác hiện tại tinh thần sáng láng, đoán chừng hôm nay đi làm cũng có động lực, mọi người gặp trật tự lại khôi phục. Liền theo Dương Vân Phàm đều khách khí chào hỏi một tiếng, vội vàng đi làm. Lâm y tá gặp Dương Vân Phàm như thế thụ đến mọi người kính yêu, cũng là trong lòng cao hứng dùm cho hắn. Dương Vân Phàm kéo qua Lâm song song, nói: Lâm y tá, ngươi tới đây một chút, ngươi trước giúp bọn hắn thu thập một chút, dẫn bọn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra. Đứa bé này tình huống xem ra đã so sánh nghiêm trọng, ngươi giúp ta đi cái cửa sau để cho nàng trước làm kiểm tra, ta chờ một lúc liền trở lại. Lâm song song gặp Dương Vân Phàm bộ dáng, biết hắn khả năng là có chuyện, theo vừa rồi cái kia đại hán mặt đen nói. Nàng cũng không hỏi nhiều, thuận theo gật đầu nói, Dương thầy thuốc, chút chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta cam đoan chờ ngươi tới làm thời điểm, nàng kiểm tra thì ra kết quả. Được, làm phiền ngươi, ta tại Nam Cương trả lại cho ngươi mang lễ vật, đợi lát nữa cùng một chỗ cho ngươi. Dương Vân Phàm cười cười, thần bí nói. Lâm y tá nghe vậy, trái tim nhỏ bất tranh khí nhảy lên mấy lần, sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Ta còn có lễ vật đương nhiên là có, à, quên người nào, cũng không thể quên nhớ Lâm y tá ngươi a. Ngươi thế nhưng là ta trợ thủ đắc lực, Dương Vân Phàm cười cười nói. Hắn biết nữ nhân đều ra thích nghe một số lời hữu ích, bình thường cũng theo Lâm y tá mở chút không quan hệ đau khổ trò đùa. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được cái gì không đúng. Ba ba, ta đau đầu quá. Cô bé kia theo phụ thân hắn nghe vừa rồi Dương Vân Phàm hòa Lâm y tá đối thoại, lúc đầu đang thu dọn đồ đạc. Có thể lúc này, không biết là sao, tiểu nữ hài chỉ là mắt tối sầm lại, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người thì hướng trên mặt đất ngã xuống. Tiểu Noãn, ngươi làm sao? Tiểu Noãn tỉnh a, không muốn hoảng sợ ba ba a. Ba ba đã mất đến mẹ ngươi, không thể lại mất đi ngươi. Trung niên nam tử kia nhìn thấy hài tử ngã xuống, lộn nhào bổ nhào qua, đem hài tử kéo, đã khóc không thành tiếng. Đều do ba ba không dùng, nếu là sớm một chút mang ngươi đến Tương Đàm thành phố, ngươi liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Đều do ba ba a. Nói, trung niên nam tử kia một bên khóc, một bên hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. Nghe được cái kia ba ba tiếng bạt tay, tiểu nữ hài lại chậm rãi mở mắt ra, chảy nước mắt phí sức địa vươn tay, sờ lấy ba ba của nàng mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ba ba không khóc, ba ba không khóc, đều là tiểu Noãn không tốt, đều là tiểu Noãn sinh bệnh mới hại ba ba ly biệt quê hương. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 966 tái sinh chứng ngại tính thiếu máu, chương 966 tái sinh chứng ngại tính thiếu máu tốt. Ba ba không khóc, ba ba không khóc. Nghe được nữ nhi lời này, trung niên nam tử kia chăm chú đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Trong hai mắt nước mắt càng là chảy lời hại. Xem ra bọn họ thật không phải lừa đảo. Lâm y tá thấy cảnh này trong lòng cũng có chút nói không nên lời khó chịu. Thực, nàng vài ngày trước liền thấy đối với cha và con gái ở chỗ này ăn xin đòi tiền. Lúc ấy nàng theo đại đa số người một dạng. Tưởng rằng người bên ngoài tại Tương Đàm thành phố đánh lấy cho nữ nhi chữa bệnh ngụy trang. Lừa gạt lấy người khác đồng tình tâm. Trong nội tâm nàng hết sức khinh bỉ loại hành vi này. Cũng là bởi vì hiện tại trong cái xã hội này, dạng này tên lừa đảo quá nhiều, dẫn đến tránh thức nhận khó khăn gia đình. Dù cho bỏ đi tôn nghiêm, lại cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Đoạn thời gian trước thì có báo cáo tin tức, một đôi phụ huynh dùng hài tử sinh bệnh làm internet trúng chủ, gom góp 100 vạn. Hài tử chữa bệnh tiêu hết 30 vạn, mà còn lại 70 vạn. Lại bị bọn họ lấy ra toàn thế giới du lịch. Còn chẳng biết xấu hổ tại que chat bằng hữu vòng phơi bọn họ du lịch ảnh chụp và mỹ thực ảnh chụp dạng này cặn bã càng nhiều. Về sau còn sẽ có nhân tướng tin internet chúng chủ sao Lâm y tá làm chữa bệnh nhân viên. Tâm lý đối với cái này tuy nhiên khinh bỉ, có thể càng nhiều, lại là thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì có ít người quá thông minh, bọn họ học hội đem tiểu thông minh phát dương quang đại. Bọn họ chẳng những vứt bỏ cho tới nay hoa hạ thờ phụng ngàn năm chân thiện mỹ, còn để kẻ đến sau không đường có thể đi. Bị lừa vào trong qua một lần, về sau dù cho có đồng tình tâm người, lần nữa gặp được tình huống như vậy, còn có người hội quyên tiền sao làm ngươi phát hiện người khác cầm chính mình quyên tiền qua sống phóng túng, mà chính mình lại như cũ đang tính toán một ngày ba bữa ăn bao nhiêu tiền, tính toán chi ly sinh hoạt. Dạng này so sánh, ai sẽ cam nguyện lại đi quyên tiền? Cũng may mắn trên đời còn có người đang kiên trì những vật này. Lâm y tá con mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn anh tuấn xuất khí, trên mặt hình dáng rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, dáng người lại là cao lớn khỏe đẹp cân đối, tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức. Luận ngoại đồng hồ, có thể nói là nữ nhân thích nhất loại hình. Mà trên người hắn luôn có một cỗ nhàn nhạt ấm áp, nhìn người thời điểm cũng thường xuyên mang theo mỉm cười. Tuy nhiên hắn đã là bệnh viện phó viện trưởng, bất quá theo phía dưới phổ thông nhân viên y tế cũng giống vậy, vừa nói vừa cười. Một điểm không có quan viên dạng, vẫn là vừa mới tiến cộng đồng bệnh viện cái kia nhiệt tâm tiểu hỏa tử. Nhanh, không muốn trì hoãn. Trước đi bệnh viện lúc này, Dương Vân Phàm gặp tiểu noãn ngã xuống, tinh thần nhất thời khẩn trương lên. Hắn không để ý trung niên nam tử ở nơi đó thương tâm, một thanh ôm lấy hài tử thì hướng về phía bệnh viện chạy tới. Lâm y tá, ngươi cũng nhanh lên gặp Lâm song song không nhúc nhích. Dương Vân Phàm cũng không nhịn được hô một câu. Nhìn qua Dương Vân Phàm cái kia lo lắng bộ dáng, Lâm song song lấy lại tinh thần, tâm lý chảy qua một trận nói không nên lời ấm áp, khóe miệng cũng là tách ra một vòng nụ cười. Giải phóng quân bệnh viện, lầu một phòng cấp cứu. Làm sao có một cách đang xếp hàng đăng ký người, xoay đầu lại, dò hỏi. Một người khác nói có người ôm một đứa bé tiến đến. Trên thân không có máu, không giống như là tai nạn xe cộ, đoán chừng là cái gì ẩn tính mau bệnh đi. Thật sự là đáng thương, đây mới là một cách 3-4 tuổi đại hài tử. Lúc này, phòng cấp cứu nhân viên y tế thấy có người ôm hài tử xông tới. Mặc dù là vừa sáng sớm, bất quá bọn hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng tới. Hài tử làm sao một cái khám gấp đại phu chạy tới, hắn đều không nhìn Dương Vân Phàm, trực tiếp nhìn về phía trong ngực hắn hài tử. Xem xét hài tử sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng là trắng bịch, tâm lý một cách lột bột, đối đằng sau nói: Tiểu Vương, chuẩn bị máy móc, còn có adrenaline, chuẩn bị cứu giúp thân nhân bệnh nhân, ngươi nhanh đi đăng ký. Bác sĩ kia nói xong ngẩng đầu lên nhìn người tới mặt, nhất thời kinh ngạc há to mồm. Dương viện phó, tại sao là ngươi đứa nhỏ này? Người kia bản năng còn muốn ôm hài tử qua trị liệu, Bất quá, sau đó nhớ tới, chính mình y thuật theo Dương Vân Phàm làm sao so đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao cho hài tử làm huyết dịch kiểm tra. Ta hoài nghi là thiếu máu. Có thể là tiên thiên tính. Dương Vân Phàm ngược lại là không nói gì. Lúc này, hắn cho tiểu nữ hài đưa vào một tia linh khí. Qua không một lát, tiểu nữ hài chậm rãi tỉnh lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cười cười nói. Thần y thúc thúc, ta không sợ đau. Ngươi có thể đem ta chữa cho tốt sao? Ta không muốn lại nhìn thấy ba ba khóc. Ba ba là đỉnh thiên lập địa nam nhân, không thể luôn khóc, sẽ bị người nhà cười. Nhìn lấy cái kia còn có chút trắng bệch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với mình nỗ lực gạt ra nụ cười, còn có nàng cái kia ngây thơ lời nói lại mang theo đối phụ thân làm giữ gìn, Dương Vân Phàm trong lòng mười phần đau lòng. Đáng thương biết bao hài tử, nhiều hiểu chuyện hài tử. Hắn cười cười nói, tiểu noãn thúc thúc sẽ trị tốt ngươi. Thúc thúc đáp ứng ngươi, ngươi về sau cũng có thể giống hắn tiểu bằng hữu như thế đi học qua khiêu vũ. Tạ tạ thần y thúc thúc, ta tin tưởng ngươi. Tiểu nha đầu điềm điềm cười cười. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là quá mệt mỏi. Nói xong lời này, con mắt mơ mơ màng màng, lại ngủ mất. Dương Vân Phàm ôm nàng đi vào huyết dịch kiểm tra khoa cho tiểu nữ hài làm một cái máu thường quy. Không lâu sau đó, máy móc liền đem kết quả kiểm tra phun ra. Nhìn lấy từng dãy rõ ràng thấp hơn người bình thường chỉ số, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Hồng cầu thấp nhiều như vậy, xem ra cô bé này thiếu máu mười phần nghiêm trọng. Giả dụ chỉ là đơn thuần thiếu máu, tiểu nữ hài phụ thân không đến mức mang theo nàng cả nước khắp nơi qua chạy, mà tình huống cũng không có khả năng nghiêm trọng như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, nàng đến hẳn là ác tính thiếu máu, cực lớn khả năng lại là tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Tái sinh chứng ngại tính thiếu máu, đây là một loại cực kỳ phiền phức thiếu máu triệu chứng. Dương Vân Phàm đã từng nửa đêm bị bệnh viện nhân dân ép ướp thầy thuốc gọi đi hỗ trợ trị liệu qua thoáng qua một cách bệnh nhân. Lúc trước người bệnh nhân kia đồng hồ trinh nhìn cũng sống tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Bất quá về sau phát hiện, hắn chỉ là bên trong một loại virus. Đối với loại bệnh tật này, Dương Vân Phàm trước mắt còn không thành công trị liệu qua. Với hắn mà nói, đây cũng là một cách khiêu chiến tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Trước mắt trên quốc tế tốt nhất trị liệu thủ đoạn cũng là cốt tủy cấy ghép. Không nói cốt tủy xứng đôi độ vấn đề, dù cho làm loại giải phẫu này cũng cần thời gian rất lâu đến hoạt động để ý. Mà tiểu nữ hài tương lai chỉ sợ cũng rất khó chịu lên người bình thường sinh hoạt. Lúc này, tiểu nữ hài phụ thân nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày. Hắn ôm hài tử đi tới nói, Dương thầy thuốc, hài tử có thể trị hết không? Nhìn lấy cha đứa bé cái kia chờ mong ánh mắt, Dương Vân Phàm đương nhiên không thể nói trị không hết. Hắn gật gật đầu, nói, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, ta không thể cho ngươi trả lời. Ngươi mang hài tử ca bệnh sao? Ta muốn nghiên cứu một chút. Mang trung niên nam tử gặp Dương Vân Phàm rất bình tĩnh, mà lại hắn cũng tin tưởng Dương Vân Phàm y thuật cùng nhân phẩm. Lúc này liên tục không ngừng từ trên thân lấy ra mấy phần bệnh lịch lúc đầu. Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, giận dữ nói, hài tử bệnh kéo đến lâu, nhìn không ít thầy thuốc, thế nhưng là đều không có chữa cho tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 967 đàn ông dưới đầu gối là vàng. Dương Vân Phàm tiếp nhận tiểu nữ hài ca bệnh, trong tay lật vài trang, tỉ mỉ nhìn. Ca bệnh phía trên chữ viết đều mười phần viết ngoáy. Cũng may một số chuyên nghiệp thuật ngữ không cách nào làm bộ. Dương Vân Phàm dựa vào phong phú kinh nghiệm, ngược lại là có thể nhìn ra vài thứ. Chờ xem hết những tài liệu này, Dương Vân Phàm trong lòng cũng nắm chắc. Ngay từ đầu, đứa nhỏ này là được đưa đến Tây Bắc cái nào đó tỉnh huyện cấp bệnh viện. Lúc ấy chẩn bệnh kết quả là thiếu máu. Có thể là bởi vì huyện cấp bệnh viện thầy thuốc mức độ có hạn, hoặc là tiểu nữ hài này phát bệnh sơ kỳ, triệu chứng không rõ ràng, cho nên nảy sinh một số chẩn bệnh lên sai sót. Là Loại tình huống này cũng không thể tính toán chẩn bệnh sai lầm. Bởi vì tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Ngay từ đầu phát bệnh triệu chứng cũng thiếu máu xác thực không có gì sai biệt. Kinh nghiệm hơi không đủ thầy thuốc. Xác thực cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Mà phần thứ hai ca bệnh. Có lẽ là hài tử thiếu máu mau bệnh một mực không có tốt. Nam tử lại dẫn hài tử đi vào thành phố bệnh viện kiểm tra. Lúc này, hài tử triệu chứng đã so sánh rõ ràng. Có tiêu hóa hết chảy máu. Da thịt niêm mạc chảy máu nghiêm trọng triệu chứng. Lúc này, nhà này thành phố bệnh viện chẩn bệnh kết quả là thiếu máu cần tra bởi vì dạng này chẩn bệnh kết quả cũng không thể nói sai. Bởi vì chủ trị bác sĩ tại không xác định tình huống dưới bảo thủ trị liệu là có thể lý giải. Chỉ là cứ như vậy, lại là để mau bệnh lâu kéo phía dưới càng phát ra nghiêm trọng. Vừa mới, Dương Vân Phàm tại giúp hài tử thâu nhập linh khí thời điểm, đã trải qua sơ bộ cho hài tử toàn thân làm một cái kiểm tra. Trừ tiêu hóa nói ra hiện niêm mạc chảy máu, hài tử nhiệt độ cơ thể cũng tải lên cao, đã phát nhiệt. Nàng vị trí hiểm yếu này sinh hoại tử tính loét dấu hiệu. Mà lại, hài tử phát nhiệt lại gây nên viêm phổi. Nội tạng cũng có nảy sinh chảy máu dấu hiệu. Cảm nhiễm cùng chảy máu lại ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho bệnh tình càng thêm phức tạp. Đằng sau còn có mấy phần ca bệnh, Dương Vân Phàm lật qua, thậm chí có mấy nhà là cấp tỉnh tam giáp bệnh viện. Thậm chí còn có mấy phần kiểm tra báo cáo. Những vật này bên trong có không ít bệnh viện cũng hoài nghi qua tái sinh chứng ngại tính thiếu máu tình huống này. Chỉ là bọn họ cho hài tử làm cốt tủy đâm xuyên kiểm tra, lại bài trừ khả năng này. Bất quá, sau đó, bọn họ lại bài trừ thiếu sắt tính thiếu máu, cùng cự nhỏ bé bào thiếu máu, dung huyết tính thiếu máu các loại tình huống. Sau cùng một nhà là Tây Bắc Y khoa Đại học Huyết dịch Bệnh viện nghiên cứu. Đây coi như là cả nước huyết dịch bệnh trong bệnh viện quyền uy bệnh viện. Thế nhưng là theo tính toán bệnh viện này đạt được đến kết luận vẫn là thiếu máu đợi điều tra bởi vì mà bọn họ cho trị liệu. Bởi vì không có tra rõ ràng cụ thể nguyên nhân bệnh. Cho nên không có hái lấy tính nhắm vào trị liệu. Chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Dựa theo thường quy thiếu máu đến trị liệu. Thông qua sửa sắt. Bổ sung vitamin B11. Cùng thỉnh thoảng lại truyền máu. Để duy trì tiểu nữ hài sinh mệnh. Có điều những thứ này trị liệu đều chẳng qua là phương tiện. Huyết sắc tố hơn. Bơ. Hồng cầu nếu là thực sự quá thấp. Thì thâu chút máu đi vào. Duy trì sinh mệnh mà thôi. Bọn họ trị liệu căn bản không có có tác dụng gì. Nhưng mà thời gian dài truyền máu cần thiết phí dụng cũng không phải một cách bình thường gia đình có khả năng gánh vác lên. Một đơn vị hồng cầu cũng là 500-600 khối. Mà một đơn vị hồng cầu vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 10-20 giờ khoảng chừng huyết sắc tố hơn. Bơ. Lấy tiểu nữ hài thấp như vậy huyết sắc tố hơn. Bơ. Cùng hạ xuống tốc độ. Cơ hồ cách mỗi mấy cái ngày thời gian liền cần thâu một lần máu. Cứ như vậy, hắn chi tiêu cũng không tính. Quang là tiểu nữ hài truyền máu phí dụng, một tháng liền có thể nhẹ nhóm tiêu hết hơn vạn khối. Điều này hiển nhiên không phải cách này đến từ Tây Bắc nông thôn gia đình nghèo khốn có thể gánh chịu. Xem ra người phụ thân này xác thực cũng là hết sức. Cho nên tại thời khắc cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, tại đầu đường ăn xin. Dù là bị người xem như là tên lừa đảo, cũng không thể tránh được. Nếu không, một khi không có tiền truyền máu, nữ nhi của hắn đứng trước, hơn phân nửa là tử vong. Các ngươi lúc nào đến Tương Đàm thành phố? Dương Vân Phàm lại hỏi. Những bệnh này lệ đều là năm ngoái. Mang ý nghĩa, hài tử mau bệnh đã phát triển tới trình độ nhất định, bây giờ tiến vào bạo phát kỳ. Nếu không phải Dương Vân Phàm vừa lúc gặp được đối với cha và con gái tình huống như thế nào, thật đúng là khó nói a. Qua hết năm, ta liền mang theo hài tử tới. Đến nơi đây đã gần một tháng. Tiền cũng hoa không sai biệt lắm. Cho nên, nói đến đây trung niên nam tử kia đã nói không được. Tuy nhiên dăm ba câu có thể trúng lòng chua xót chỗ, sợ là mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. ta minh bạch, ngươi đừng bảo là. Yên tâm, ngươi hài tử bệnh, ta tâm lý nắm chắc. Dương Vân Phàm vỗ vỗ nam tử kia bả vai. Nam nhân ở giữa, không dùng ngôn ngữ, liền minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ. Sinh hoạt gian khổ, gia đình áp lực, tất cả đều đặt ở hắn trên người một người. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Lâm y tá nói, Lâm y tá, an bài hài tử nằm viện. Ta đến chủ trì. Tốt, Lâm song song không nói hai lời, tìm người đi an bài giường bệnh. Bệnh viện khu nội trú luôn luôn kín người hết chỗ, riêng là Dương Vân Phàm đến về sau đăng ký đều rất lợi hại gian nan. Cơ bản đều muốn hàng vài ngày đội ngũ. Bất quá, đây là Dương Vân Phàm chính miệng phân phó, tình huống tự nhiên khác biệt. Chờ Lâm y tá ôm hài tử qua an bài nằm viện sự tình về sau, nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, bệnh viện thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm đi làm lại. Bận bịu đều tới nói. Dương thầy thuốc, ngươi cuối cùng trở về, ta chỗ này còn có một bệnh nhân. Tình huống so sánh phức tạp. Ngài có thể tới hay không nhìn một chút, không có vấn đề. Dương Vân Phàm cười cười. Đáp ứng. Hắn quay đầu đối nam tử kia nói, hài tử sự tình, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng trị liệu nàng. Khác sự tình, ngươi có thể tìm Lâm y tá. Ta chỗ này, ngươi cũng nhìn thấy, tương đối bận rộn, thì không làm cho hơ ngươi Dương thầy thuốc. Nam tử há miệng một cái, muốn nói cái gì có thể hiện tại quả là không có ý tứ nói ra. Hắn là cách đại nam nhân. Tây Bắc Hán tử. Dáng người chắc nịch. 98 năm chống lũ cứu tay. Hắn chỗ liên đội. Bởi vì dùng người tường chặn hồng thủy. Còn cầm qua tập thể tam đẳng công. Hắn liền chết còn không sợ. Nhưng lúc này. Lại có chút xấu hổ mở miệng. Theo tiểu nữ nhân một dạng sắc mặt đỏ lên. Chỉ ngơ ngộ. Nói không nên lời. Ngươi làm sao? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Nam tử kia có chút xấu hổ mở miệng nói. Dương thầy thuốc, ta chỉ có 2.000 khối tiền, khả năng không đủ. Ta còn làm cái gì đại sự đâu, không đủ tiền, hài tử tiền chữa bệnh, ta trước giúp ngươi đệm lên. Chờ sau này tình hình kinh tế của ngươi dư giả, từ từ trả ta. Không có quan hệ gì. Bệnh viện chúng ta còn có chuyên mục trị liệu quỹ ngân sách. Ta cũng có thể giúp ngươi xin một bộ phận. Dương Vân Phàm ào ào cười một tiếng, phất phất tay, việc không đáng lo. Tốt, ta chỗ này còn có khác sự tình, thì không làm cho hơ ngươi. Dương Vân Phàm đi theo hắn thầy thuốc, một bên thảo luận hắn bệnh nhân sự tình, một bên vội vàng lên lầu. Phòng cấp cứu trong đại đường. Nam tử kia chợt đi mấy bước. Quỳ xuống đến. Đối Dương Vân Phàm bóng lưng. Trịnh trọng dập đầu ba cái. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Dương Vân Phàm đối với hắn ăn tình. Lại so hoàng kim còn đắt hơn nặng. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 968. Dương thầy thuốc phải điều đi chương 968. Dương thầy thuốc phải điều đi trong đại sảnh hắn bệnh nhân. Đều mười phần kinh ngạc nam tử kia cử động. Một bên có một cái vừa rồi rút máu xếp hàng tại cái kia phía sau nam tử lão đại gia. Thì là nghe được vừa rồi Dương Vân Phàm cùng hắn đối thoại. Biết tiền căn hậu quả. Hắn thấy mọi người không hiểu, liền đem vừa rồi một màn nói một lần. Mọi người nghe đều là thổn thức không thôi. Dương thầy thuốc thật sự là người tốt a. Đúng và. À. Đổi tại hắn bệnh viện chỉ có chữa trị tai nạn mâu thuẫn, nơi nào đến dạng này để người yên tâm thầy thuốc tốt. Lúc này, bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, phía trên có truyền ngôn. Kinh thành bên kia võ cảnh tổng y viện, muốn điều Dương thầy thuốc đi nhận chức chức. Nếu như Dương thầy thuốc qua kinh thành, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à, chỉ sợ rốt cuộc không gặp được tốt như vậy thầy thuốc. Dương Vân Phàm y thuật có thể nói đã oanh động cả nước. Cho nên thường thường có truyền ngôn nói trung ương lãnh đạo cái gì cũng muốn điều hắn qua kinh thành đi làm. Thứ nhất có thể để Dương Vân Phàm lân cận trị liệu. Thứ hai, hiện tại cả nước nhân tài tinh anh đều là hướng kinh thành mo đo chuyển vận, hình thành to lớn mã thái hiệu ứng. Người này nói những suy đoán này đổi tại người khác trên thân, ngược lại là có khả năng trở thành sự thật. Hắn kiểu nói này, Tất cả mọi người sốt ruột, có một cái trung niên phụ nữ nhìn không được reo lên. Cái này tại sao có thể? Dương thầy thuốc là chúng ta Tương Đàm thành phố kiêu ngạo. Sao có thể để hắn rời đi? Có phải hay không Dương thầy thuốc thường xuyên cho chúng ta mở tiện nghi thuốc, để bệnh viện không kiếm được tiền, cho nên phía trên muốn nhằm vào Dương thầy thuốc? À, có một cái văn phòng lãnh đạo bộ dáng người không khỏi nghĩ đến một tia âm mưu khí tức, vỗ đùi, có chút lo lắng nói. Không được, Dương thầy thuốc tốt như vậy người, sao có thể để hắn rời đi chúng ta Tương Đàm thành phố? Ta phải gọi điện thoại cho lão công ta, để hắn hỏi một chút tình huống. Cái này nói chuyện nữ nhân dáng dấp một mặt quan thái thái bộ dáng, nói chuyện có chút vinh mặt hất hàm sai khiến, đoán chừng là có thể được đến một số nội mạc tin tức. Dương Vân Phàm còn không biết bên ngoài tin tức ngầm truyền thành bộ dáng gì. Ra ngoài vài ngày, trong bệnh viện có một ít bệnh nhân tình huống phức tạp, hắn thầy thuốc không dám loạn trị liệu, đều là bảo thủ khống chế bệnh tình, chờ lấy hắn trở về xử lý. Cho tới trưa, Dương Vân Phàm thì xử lý hai mươi mấy cái bệnh nhân, mà hắn đi tới chỗ nào đều có một vòng thầy thuốc tiếp theo cầm cái sách nhỏ thỉnh thoảng ghi chép. Đây đều là quý giá tư liệu. Một cái thần chỗ bệnh viện, nhân viên y tế mưa dầm thấm đất, có cụ thể ca bệnh tham khảo, so trong trường học hoặc là đang nghiên cứu trong nội viện làm nghiên cứu, cái kia y thuật tiến bộ cần phải nhanh nhiều. Mà lại bọn họ nếu là gặp được vấn đề không hiểu có thể lập tức đặt câu hỏi, đạt được không phải lập lờ nước đôi trả lời, còn muốn chính mình qua sau đó tìm tư liệu nghiệm chứng. Tại Dương Vân Phàm nơi này, hắn cơ bản có thể đạt được chính xác quyền uy trả lời. Cho tới chưa, sở hữu phòng thầy thuốc đều là được ít lời không nhỏ, cầm một chồng thật dày u án tư liệu, một mặt thỏa mãn trở về nghiên cứu. Hỏng bét đến nhanh giữa trưa thời điểm, Dương Vân Phàm bỗng nhiên một sợ đầu, nhớ tới cái gì? Dương thầy thuốc, ngươi làm sao? Hắn thầy thuốc đều là không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm, luôn luôn ổn trọng Dương thầy thuốc cũng khó được có thất thố như vậy biểu hiện. Ta đem bằng hữu của ta ném ở đối diện tiệm mì. Hắn một trận này bữa sáng đoán chừng ăn nhanh 4 giờ. Dương Vân Phàm không khỏi lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Buổi sáng sau khi đi ra, gặp được cái kia đối với đáng thương cha và con gái, đem bọn hắn đưa tới bệnh viện. Thế nhưng là, hắn lại đem Ngưu đại lực cấp quên mất. Lý bác sĩ, ngươi đi trước tìm Lâm y tá, giúp ta đi xem một chút buổi sáng đưa tới cái kia tái sinh chứng ngại tính thiếu máu tiểu nữ hài. Ta qua tìm bằng hữu của ta. Dương Vân Phàm đối một bên một cái xinh đẹp chừng 30 tuổi nữ bác sĩ nói ra. Cái này nữ bác sĩ chính là ban đầu ở cộng đồng bệnh viện thông báo tuyển dụng Dương Vân Phàm tiến đến Lý Thục Di thầy thuốc. Lý Thục Di thầy thuốc bởi vì tại thứ 6 bệnh viện nhân dân biểu hiện hết sức xuất sắc, căn cứ cho nhân tài ưu tú lương cao đào góc tường đặc sắc, giải phóng quân bệnh viện lão viện trưởng tại về hưu trước đó hạ mệnh lệnh, năm nay qua hết xuân tiết liền đem Dương Vân Phàm cách này bạn nối khố đào được giải phóng quân bệnh viện. Lão nhân gia ông ta tháng trước có một lần qua trong tỉnh khai hội, nghe được tỉnh ủy phòng vệ sinh sở trưởng nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhấc lên, nói mới tới bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài ngẫu nhiên nhấc lên Dương Vân Phàm, đối với hắn mười phần tán thưởng, nói trung ương lãnh đạo cũng hết sức coi trọng hắn. Bọn họ không biết bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài theo Dương Vân Phàm quan hệ, còn tưởng rằng Tôn bí thư lời này là để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dương Vân Phàm có thể sẽ qua kinh thành nhận chức. Lần này nhưng làm lão viện trưởng cùng phòng vệ sinh sở trưởng dọa cho hỏng. Dương Vân Phàm là ai không nói, hắn là giải phóng quân bệnh viện thủ tịch thầy thuốc, hơn nữa còn là Tương Đàm thành phố, thậm chí Tương Hồ khu vực một cái dấu hiệu tính nhân vật. Nhân vật như vậy nếu là qua kinh thành, vậy chúng ta Tương Đàm thành phố địa phương hình tượng công tác về sau còn thế nào làm? Chẳng lẽ báo đáp nhiều giấy viết chúng ta Tương Đàm thành phố kiệt xuất thanh niên Dương Vân Phàm thầy thuốc tại kinh thành ở một bệnh viện nào đó nhận chức, sau đó tham dự cái gì công việc gì, sau đó bên này viết xong Kinh thành bên kia lại đến một thiên văn chương. Nói Dương Vân Phàm thầy thuốc. Hề ta kinh thành thành phố bệnh viện. Lấy gã bác sĩ. Hoàn thành thật không thể tin ý học án lệ đây không phải vô nghĩa à cho nên. Dạng này nhân tài. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Dương Vân Phàm không thiếu tiền đương nhiên cũng không thiếu tên. Bất quá, hắn người này rất trọng tình cảm, lão viện trưởng thì theo Dương Vân Phàm đánh cảm tình bài. Phàm là theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ nhân viên y tế. Hắn đều là kéo xuống mặt mo. Chạy lên môn qua để người ta đến giải phóng quân bệnh viện đi làm. Trừ bệnh viện nhân dân đặc biệt mời chuyên gia ép ướp thầy thuốc từ chối nhãi nhặn lão viện trưởng hảo ý. Hắn theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ nhân viên y tế. Đầu năm nay về sau. Đều đến giải phóng quân bệnh viện đi làm. Bây giờ giải phóng quân trong bệnh viện nhân viên y tế cơ hồ đều thành Dương Vân Phàm bằng hữu. Tại dạng này hoàn cảnh dưới làm việc, Dương Vân Phàm cũng là phá lệ có nhiệt tình. Đến một lần bệnh viện thì theo tới cái nhà thứ hai một dạng, mười phần thân thiết. Tốt, Dương thầy thuốc, ta cái này đi xem một chút. Ngươi nhanh đi tiệm mì xem một chút đi. Lâu như vậy, bằng hữu của ngươi đoán chừng đều đến lượt gấp. Lý Thục Di thầy thuốc cười cười nói. Nàng là cái mười phần kiên nhẫn người, vô luận gặp được sự tình gì cũng sẽ không sốt ruột. Không nói y thuật như thế nào. Chỉ là cái này một phần tâm tính. Liền để nàng tại đối mặt bệnh nhân thời điểm. Dễ dàng cho đối phương hào cảm. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lý Thục Di thầy thuốc xuất ra tiểu nữ hài kia tiểu nón ca bệnh. Nàng chậm rãi lật xem. Chỉ là càng là đọc qua. Càng là khẽ thở dài một cách lắc đầu. Cười khổ nói. Dương thầy thuốc gặp được bệnh nhân. Bệnh tình thật đúng là mỗi một cách đều hết sức phức tạp. Đổi thành người bên ngoài chỉ sợ đau đầu hơn chết. Không biết bệnh nhân này, Dương thầy thuốc lại hội làm sao chữa. Bệnh viện đối diện, lưu kẻ điếc tiệm mì. Lão bản. Thêm một chén nữa ngưu đại lực xoa một chút miệng. Ăn như hổ đói ăn xong lại nhất đại bát mì. Tiếp tục đối với nhà bếp thét lên. Cái này. Tiểu nhị đến nhìn một chút, nhất thời im lặng. Đại hán này không biết có phải hay không là đói điên, liên tiếp đã ăn 40 bát. Cũng không phải sợ hắn không có tiền thanh toán. Chỉ là cái này 40 mấy bát ăn hết. Khác đợi lát nữa ăn xảy ra vấn đề tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 969 chỉ trách dung mạo ngươi xấu chương 969. Chỉ trách dung mạo ngươi xấu tiểu nhị không dám nói thêm cái gì. Mà chính là chạy về phía sau nhà bếp. Theo lão bản đem tình huống nói chuyện. Bởi vì lưu kẻ điếc tiệm mì là tổ truyền tay nghề. Vị này lưu lão bản. Làm lão bản là kiêm chức. Đầu bếp mới là tổ truyền hắn tay nghề. Nghe tiểu nhị lời nói. Tiệm mì lưu lão bản cũng từ phía sau nhà bếp đi ra. Nhìn thấy ngưu đại lực trước bàn. Một hơi trưng bày 40 mấy bát. Cái này đều nhanh xếp được cao cỡ nửa người. Nhìn thật sự là dọa người. Cách đó không xa. Rất nhiều đến ăn cơm trưa khách nhân. Đều là lấy điện thoại di động ra. Nhao nhao chụp ảnh đưa lên internet. Hôm nay tại tiệm mì gặp được một cái kỳ nhân. Liền ăn 40 bát mà đi ngang qua nhà này tiệm mì người đi đường. Bọn họ lúc đầu chuẩn bị qua hắn địa phương nhìn xem có cái gì tốt ăn. Thấy có người ăn mấy chục bát mì còn lớn hơn gọi tiếp tục muốn. Mặt này đến tốt bao nhiêu ăn a lập tức. Bọn họ tất cả đều tràn vào đến. Muốn nếm thử vị đạo. Hôm nay. Tiệm mì người lập tức bảo nhiều. Một nửa là vì đến nếm thức ăn tươi. Một nửa là đến xem trong truyền thuyết liền ăn 40 bát mì kỳ nhân. Lão bản thấy cảnh này trong lòng cũng hết sức cao hứng. Cái này nhờ có cái kia kỳ quái đại hán. Lúc này, lão bản đi đến ngưu đại lực trước người. Cười nói, tiên sinh, đầu tiên, rất lợi hại cảm tạ ngươi đối với chúng ta tiệm mì chống đỡ. Ngươi thích ta làm mặt, ta cũng thật cao hứng. Bất quá, tiên sinh, chúng ta ăn cái gì? Không thể rượu chè ăn uống quá độ. Đối với thân thể không tốt. Ngài nói đúng không ta cũng biết không có thể rượu chè ăn uống quá độ. Bất quá. vì huyên đệ kia, ta hiện tại cái bụng rất đói, ngươi có thể hay không lại cho ta đến mấy cái bát ngưu đại lực vỗ vỗ cái bụng. Cái này cái bụng thật đúng là không sao cả nâng lên đến. Vẫn là xẹp xẹp. Giống như theo chưa ăn cơm một dạng. Lần này, lão bản kia cũng là kỳ quái. Hắn sờ sờ đầu. Có chút nghĩ không thông. Người này chẳng lẽ là quái vật hay sao, lớn như vậy một tô mì. Thường nhân ăn hai bát đều là cực hạn. Khá lắm, hắn ăn 40 bát còn chưa ăn no. Bất quá. Vị lão bản này vẫn là không dám mạo hiểm. Lại nói. Vị tiên sinh này. Ngài là khách nhân. Theo lý tới nói. Ta không nên khuyên ngươi ăn ít một điểm. Thế nhưng là, ngài nhìn ta chỗ này mặt tiền cửa hàng không lớn, hiện tại người lại không ít. Mọi người đoán chừng cũng đều là đến ăn mì. Ta không thể chỉ cho một mình ngài làm a. Ngưu đại lực xem xét. Bốn phía. Xác thực không ít người chờ lấy ăn mì đâu. Một mình hắn ăn 40 bát. Vừa rồi tất cả mọi người là bị hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Đều tại lấy hiếu kỳ tâm tính quan sát hắn. Cho nên trong lúc nhất thời đều không xách cái này chuyện vặt tình. Tốt a, ta lão Ngưu cũng không phải không nói đạo lý người. Ngưu đại lực sờ sờ cái bụng. Tuy nhiên không sao cả ăn no. Có điều cũng coi như không sai biệt lắm. Mặt này thật đúng là nói với Dương Vân Phàm. Vị đạo mười phần không tệ. Tiên sinh, ngài là cái phân rõ phải trái người. Như vậy đi, hôm nay đa tạ ngài hân hạnh chiếu cố, ta phá lệ cho ngài đánh cái giảm còn 80% đi. Lão bản kia gặp Ngưu đại lực cũng là giảng đạo lý người, không có tiếp tục làm mặt bá, liền cười nói. Ha ha, ngươi vẫn là thứ nhất đánh cho ta ship người. Thấy thế, Ngưu đại lực cũng là vui vẻ cười rộ lên. Hắn tại hắn địa phương ăn cơm. Chiếm cái bàn. Ăn không ngừng. Không đem hắn đuổi đi ra cũng không tệ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể đến phiên đánh gãy. Bất quá. Hôm nay. Bởi vì hắn nguyên nhân. Cho người lão bản này mang nhiều như vậy sinh ý. Bớt 20% cũng là không tính thua thiệt. Tốt a, xem ở ngươi đánh cho ta ship trên mặt mũi. Ngươi lại cho ta đóng gói cách 10 phần để cho ta mang đi đi. Ta ăn no, ta còn có một người bạn có thể còn chưa ăn cơm đây. Ngưu đại lực chà chà tay. Sau đó lấy ra cái mông phía sau cặp ra. Nói. Bao nhiêu tiền? Tính toán ai nhận hộ. Ngày cho cách 500 khối đi. Thêm ra đến ta cũng không thu nói thật. Ta còn là lần đầu tiên làm loại này sinh ý. Lưu lão bản gặp Ngưu đại lực hình dáng cao lớn thô kịch. Chừng 2 mét ra mặt. Dáng người theo thiết tháp một dạng. Loại người này xem xét cũng không phải là người bình thường. Không tốt đắc tội. Vẫn là tranh thủ thời gian đưa đi đi. Hô! Lão Ngưu! Ngươi còn ở nơi này a lúc này. Một cái tuổi trẻ xuất khí thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Ngưu đại lực thiết tháp một dạng mang tính tiêu chí kích cỡ. Buông lỏng một hơi nói. Ngưu đại lực nhìn thấy Dương Vân Phàm đến. Cũng là cười ha ha một tiếng. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đến vừa vặn ta cho ngươi gọi 10 bát mì. Ngươi đã đến. Ngay ở chỗ này ăn đi. Cũng tỉnh ta đóng gói mang về. 10 bát mì tay ta cũng không dễ cầm. Dương thầy thuốc. Ngài đến ăn cơm chưa ai ai nha. Vị này. Chẳng lẽ là bằng hữu ngài thật sự là bắt chuyện không chu toàn a, lão bản kia vốn là chuẩn bị để Ngưu đại lực mau chóng rời đi. Không nghĩ tới nghe hắn nói khẩu khí. Giống như theo Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc. Là Dương Vân Phàm bằng hữu. Lần này hắn cảm giác trên mặt một trận táo hồng. Con của hắn trước kia đến mau bệnh. Ho khan vài chục năm đều không có chữa cho tốt. Về sau đi qua người khác chỉ điểm. Chạy tới treo Dương Vân Phàm chuyên gia hào. Dương Vân Phàm cho mở một đống lớn trung dược. Bên trong còn có một cách là trăm năm nhân sâm phiến. Hắn vốn cho rằng muốn tốn không ít tiền đâu. Kết quả trả tiền thời điểm hắn mới phát hiện mới mấy trăm khối tiền. Mà lại vừa kề sát xuống dưới. Con của hắn 10 năm ho khan mau bệnh. Vậy mà cùng ngày thì chữa trị cái này mấy trăm khối tiền. là hắn đời này hoa lớn nhất nguyện ý một lần mà sau đó. Dương Vân Phàm biết hắn ở chỗ này mở một nhà tiệm mì, còn thường thường đến tiêu phí, một lần cũng nên đóng gói cái mấy cái bát. Trước kia, Lưu lão bản còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là chiếu cố hắn sinh ý, mang đến cho bệnh viện hắn thầy thuốc ăn. Bây giờ nghe cái kia Ngưu đại lực lời nói, thì ra, Dương thầy thuốc cũng là bụng lớn hán a. Vừa vặn, ta cũng chưa ăn cơm. Lưu lão bản, vậy liền làm phiền ngươi mau một chút, ta trong bệnh viện sự tình có chút bận bịu, ăn xong còn phải trở về. Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói. Bởi vì hắn lúc này ý thức được chính mình đoán chừng là tại chen ngang. Lưu lão bản ngay sau đó cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn lại với hắn khách nhân giải thích vài câu. Những khách nhân kia lúc đầu thấy có người tiến đến chen ngang ăn cơm, vẫn còn tương đối bất mãn. Nghĩ thầm, tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì để ngươi chen ngang? Nhưng bây giờ nghe xong người trẻ tuổi kia là đại danh đỉnh đỉnh Dương Vân Phàm, Dương thần y, người ta cơm nước xong xuôi còn phải trở về bệnh viện cho người ta xem bệnh, ngay sau đó đều không nói cái gì, ngược lại cảm thấy Dương thầy thuốc thật sự là mộc mạc. Người ta có chút tiền thì ăn sơn hào hải vị, nào giống Dương Vân Phàm, cũng làm lên phó viện trưởng, biến thành người khác đã sớm bừa theo cái gì một dạng. Ai biết Dương Vân Phàm ăn cơm còn chạy đến bệnh viện đối diện mì sợi quán đến ăn cái này mười mấy khối một tô mì. Mà lại cái này Lưu kẻ điếc mặt có thể không phải liền là chúng ta Tương Đàm thành phố danh tiếng lâu năm sao? Xem ra Dương thầy thuốc đối mặt này là chân ái, bởi vậy có thể thấy được Dương thầy thuốc là đem mình làm là chân chính Tương Đàm người. Tất cả mọi người không nói lời nào, ngược lại nhìn lấy Dương Vân Phàm ăn như hổ đói ăn mì. Một bên mấy cái tiểu cô nương nhìn lấy Dương Vân Phàm ăn mì, không khỏi châu đầu ghé tai thầm nói, vừa rồi đại hán kia ăn như hổ đói ăn mì, gọi là một cái thô lỗ khó coi. Thế nhưng là Dương thầy thuốc đồng dạng ăn như hổ đói ăn mì, lại có một phen đặc biệt già dặn khí chất. Chắc hẳn hắn làm giải phẫu cho người ta xem bệnh cũng là như thế này một hơi, khí thôn như hổ, thẳng tiến không lùi. Đúng vậy a, Dương thầy thuốc ăn cơm bộ dáng thật đáng yêu, thật xuất khí a. Một bên Ngưu đại lực nghe những thứ này tiểu cô nương nói thầm, chỉ cảm thấy phun máu ba lần, tâm lý hét lớn, dựa vào cái gì đều là ăn mì, hắn cũng là khí thôn như hổ, ta chính là thô lỗ khó coi. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 973 ngày lâu một chút, chương 973 ngày lâu một chút. Dương Vân Phàm ăn cơm theo Ngưu đại lực quả thực không có sai biệt, một hơi phù phù phù liền đem mặt ăn sạch, còn đem nước canh cũng một không thừa uống xong. Rất nhanh trước mặt hắn cũng xếp dậy mấy cái đại hoàn. Dương Vân Phàm xem xét không sai biệt lắm, chà chà miệng đối Ngưu đại lực nói, ta ăn xong đến về bệnh viện, ngươi tại cái này từ từ ăn. Ngưu đại lực còn chưa ăn no đâu, có điều Dương Vân Phàm đều muốn đi, hắn cũng không tiện lưu lại, cũng chà chà miệng nói, ngươi người này tu vi so ta yếu một điểm, khẩu vị cần phải giống như ta đại mới đúng, mới ăn ngần ấy thì no bụng, ta không tin. Ngươi khẳng định còn có vật gì tốt, không có để ta biết, ta muốn đi theo ngươi. Im lặng, ngươi cách này lão Ngưu, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Những vật này mặc dù ăn ngon, có thể duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, có ý gì? Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, hiểu không? Dương Vân Phàm đứng lên, theo Lưu lão bản nói vài lời, liền quay người về bệnh viện. Ngưu đại lực cũng theo ra ngoài, một đôi mắt trâu thỉnh thoảng đánh giá Dương Vân Phàm. Lão Ngưu, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cho ngươi biết còn không được sao? Dương Vân Phàm bị Ngưu đại lực thấy thù không, liền thần bí cười nói, ta là giữ lại cái bụng, chuẩn bị trở về nhà qua ăn Lưu Di cơm tối. Ngươi không biết Lưu Di làm đồ vật vừa vặn rất tốt ăn. Lưu Di cũng là buổi sáng làm, kia là cái gì gạo nếp tiểu hoàn tử a di a, xác thực ăn ngon. Nàng ban đêm hội làm cái gì ăn ngon, ta có chút chờ không nổi. Ngưu Đại Lực nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhớ tới buổi sáng mỹ thực, nước bọt đều muốn chảy xuống. Đột nhiên, Ngưu Đại Lực vỗ đầu một cái, trong mắt như tên trộm nhất chuyển du, cười hắc hắc nói: Dương Vân Phàm, ngươi đi làm, ta thì không đi quấy rầy ngươi. Ta không có chuyện gì, đi trước nhà ngươi chờ ngươi tốt. Cứ như vậy nói định, gặp lại mỹ thực. Cái gì mỹ thực? Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. Ngưu Đại Lực vừa đi, một bên chảy nước bọt thầm nói. Làm một cái tu vi cường đại người, Ngưu Đại Lực không háo nữ sắc, tiền tài đối với hắn mà nói lại không có chút ý nghĩa nào. Hấp dẫn nhất hắn, không thể nghi ngờ cũng là toàn thế giới mỹ thực. Bất quá, hắn chạy lượt các nơi trên thế giới, vẫn cảm thấy hoa hạ mỹ thực món ngon nhất a, riêng là Dương Vân Phàm trong nhà vị này lưu di, quả thực là ngự chủ cấp trình độ. Nhìn lấy Ngưu Đại Lực theo cách đại hài tử một dạng đi, Dương Vân Phàm lắc đầu có chút im lặng. Trở lại bệnh viện, Dương Vân Phàm tìm tới Lâm Song Song, hỏi thăm buổi sáng tiểu nữ hài kia sự tình. Lâm Song Song liền dẫn Dương Vân Phàm đi vào phòng bệnh. Tiểu nữ hài cùng ba ba của nàng đang ăn cơm chưa? Là Lâm Song Song phân phó bệnh viện đưa tới một phần bệnh viện giản bữa ăn. Dương Vân Phàm ăn rồi cái kia giản bữa ăn, vị đạo mười phần nhạt nhẽo. Tuy nhiên hắn về sau thuê mấy cái đầu bếp đề bạt bệnh viện giản bữa ăn vị đạo. Có thể cơm tập thể vô luận như thế nào làm, vị đạo cũng không khá hơn chút nào. Dần dà, Dương Vân Phàm liền từ bỏ. Bất quá, lúc này, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy trong phòng bệnh hai cha và con gái ăn mười phần cẩn thận. Thậm chí trên mặt còn có một số mừng rỡ. Chẳng lẽ, hiện tại bệnh viện giản bữa ăn vị đạo biến tốt? Dương Vân Phàm không khỏi nói thầm trong lòng một câu. Hắn đi đến cửa phòng bệnh, lúc này tiểu nữ hài cùng trung niên nam tử đang dùng cơm. Tiểu nữ hài tại một số củ cải bên trong, lấy ra một khối xương sườn thịt, phóng tới trung niên nam tử bát cơm bên trong, nói: Ba ba, đây là xương sườn, cho ngươi ăn. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia từ ái nụ cười, lại đem xương sườn thả lại tiểu nữ hài trong chén, sờ sờ nàng đầu nói: Ba ba không đói bụng, vẫn là tiểu nón ăn nhiều một điểm đi, dạng này tiểu nón thân thể liền sẽ rất nhanh. Dương Vân Phàm vốn cho rằng tiểu nữ hài hội cự tuyệt, bất quá tiểu nữ hài lại là cười ăn hết. Sau đó ngây thơ hỏi: Có phải hay không tiểu nón khỏi bệnh chúng ta liền có thể về nhà? Tiểu nón có chút nhớ nhung nhà. Nghe vậy trung niên nam tử gật gật đầu cười nói: U v q q mơ, chỉ cần tiểu nón khỏi bệnh chúng ta liền có thể về nhà. Vậy quá tốt, tiểu nữ hài vui vẻ cười rộ lên. Chỉ là nghe nói như thế, trung niên nam tử nước mắt đã có chút ngăn không được, hắn quay lưng đi chà chà. Bởi vì trong nhà nhà đã bán, coi như trở về cũng không có chỗ dung thân. Hai năm này vì cho nữ nhi chữa bệnh, trong nhà ruộng đất cũng hoang vu. Coi như trở về, sợ rằng cũng phải bắt đầu lạ từ đầu. Bất quá, không quan hệ. Chỉ cần nữ nhi khỏi bệnh, hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa lấy dũng khí, cùng đối với cuộc sống hy vọng, cười cười nói: Chúng ta ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Dương thầy thuốc liền muốn đến. Tiểu nữ hài nghe vậy cũng là vui vẻ ăn xong một chén nhỏ cơm. Bệnh ngoài phòng, Dương Vân Phàm nghe lấy bọn hắn cha và con gái chất phác đối thoại, trong lòng mười phần xúc động, nghĩ thầm: Nhất định muốn đem tiểu noãn chữa cho tốt. Dương thầy thuốc, ngươi đang nhìn cái gì, làm sao không đi vào lúc này? Lý Thục Di thầy thuốc cầm một số kiểm tra báo cáo cùng ca bệnh đến phòng bệnh kiểm tra phòng, nhìn xem tiểu nữ hài tình huống, lại tại cửa ra vào gặp được Dương Vân Phàm. Há, bọn họ đang dùng cơm, ta chờ bọn hắn ăn xong lại đi vào, Dương Vân Phàm giải thích một câu. Lý Thục Di thầy thuốc gật gật đầu, sau đó lôi kéo Dương Vân Phàm đến hành lang trong góc, nói: Dương thầy thuốc, Tiểu nữ hài này cơ bản có thể chẩn đoán chính xác vì tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Loại bệnh trạng này trước mắt, Tây y phương diện còn không có hữu hiệu phương pháp trị liệu. Ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Dương Vân Phàm cười cười nói. Tây trị liệu xác thực rất khó. Ta quyết định từ đó y góc độ xuất phát. Trung y góc độ cái này có thể chứ? Lý Thục Di thầy thuốc có chút không hiểu lắm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, giải thích nói cần phải có thể. Tái sinh chứng ngại tính thiếu máu, đan bổ khí huyết trị liệu, bình thường hiệu quả quá nhỏ. Nhưng là, nếu như lấy bổ thận dương làm chủ, mà dựa vào ít khí máu dạng này trị liệu, lại có thể sẽ có hiệu quả. Ta chuẩn bị từ cái phương hướng này xuất phát, lấy hưu thai cao làm chủ trị liệu. Dược tề này, có thể nhập lá gan thận tâm tam kinh, hữu ích thần dương. Dựa vào đảng sâm, hoàng kỳ bổ khí sinh máu đương quy, bạch thược sinh thuộc địa tư âm tính máu, phù phiến, quế nhánh, xuyên đoạn, tầm gửi cây dâu bổ thận trợ dương càng tá phục linh, gạo nhân, cây nổi kim sửa tì hóa ẩm ướt, lấy tư hóa ngọn nguồn. Cái này Lý Thục Di không phải trung y, cái này biện chứng chi pháp nàng nghe không hiểu lắm. Bất quá, dựa theo Dương Vân Phàm dĩ vãng trị liệu kết quả, hắn dùng thuốc đều là đường đường chính chính, rất ít khi dùng cái gì hung hiểm phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc này coi như hiệu quả không được, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dùng dược phương mặt, Lý Thục Di thầy thuốc nói không nên lời cái gì đúng sai, đành phải tiếp tục hỏi. Nếu là dùng làm như vậy pháp trị liệu, cần phải bao lâu? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, thời gian này phía trên có thể muốn lâu một chút. A, lâu một chút cũng không có gì, chậm rãi trị hẳn là có thể chữa cho tốt. Ta tin tưởng Dương thầy thuốc y thuật của ngươi. Lý Thục Di thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không có nắm chắc, không khỏi muốn an ủi vài câu. Dù sao Dương Vân Phàm xuất đạo đến nay một mực xuôi gió xuôi nước, rất ít gặp được cái gì ngăn trở. Nàng sợ ngăn trở đả kích đến Dương Vân Phàm. Đối Dương Vân Phàm, nàng có một loại đối đệ để yêu mến. Nhưng mà chỉ nghe Dương Vân Phàm nói thầm lẩm bẩm, lâu là lâu một chút, đại khái muốn 3 ngày thời gian đi. Ai, 3 ngày sau ta vẫn phải qua Bắc Mỹ một chuyến. Đến lúc đó đứa nhỏ này nếu là không có chữa trị, ta còn không yên lòng đây. Hắn lời nói Lý Thục Di thầy thuốc không nghe thấy, chỉ nghe được đại khái muốn 3 ngày thời gian. Nàng quả thực muốn im lặng chết. Người khác trị liệu tái sinh chứng ngại tính thiếu máu đều là mấy tháng một cách đợt trị liệu, vẫn phải chung tây y kết hợp trị liệu, còn chưa nhất định chữa cho tốt. Cái này Dương thầy thuốc ngược lại tốt, 3 ngày thời gian cũng có thể trị hết. Hắn còn giống như ngại quá chậm. Nếu là hắn bệnh viện huyết dịch khoa thầy thuốc nghe nói như thế, đoán chừng muốn chọc giận chết. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 971 thuốc tốt, chương 971 thuốc tốt. Lúc này bên trong cha và con gái cơm nước xong xuôi, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn tới, vừa lúc xuyên thấu qua trên cửa pha lê, nhìn thấy Dương Vân Phàm, điềm điềm cười rộ lên. Thần y thúc thúc. Trung niên nam tử nghe xong nữ nhi lời nói, quay đầu đi, nhìn thấy Dương Vân Phàm tại cửa ra vào, vội vàng thu thập xong bát đũa tới mở cửa. Dương thầy thuốc, ngài đến. Trung niên nam tử đối Dương Vân Phàm đặc biệt cung kính. Dương Vân Phàm cười cười nói, hài tử, tình huống còn ổn định sao? Nam tử kia gật đầu nói, vừa rồi thâu một lần máu, ổn định một điểm. Bất quá, sợ là hắn thần sắc đắng chát bắt đầu. Hài tử bệnh rất kỳ quái, bình thường không có việc gì thì là có chút thiếu máu, nhưng lại dễ dàng té xỉu. Té xỉu về sau, thâu một hồi máu thì lại khôi phục lại. Vòng đi vòng lại, khiến người ta mười phần dày vò cùng tuyệt vọng. Dương Vân Phàm không hề nói gì, vỗ vỗ nam tử kia bả vai, đi đến tiểu nữ hài bên người, cười nói, tiểu noãn, cho thúc thúc nhìn đầu lưới ngươi. Tiểu nữ hài rất lợi hại, nghe lời há to mồm, lè lưới. Dương Vân Phàm lại cầm qua tay nàng, sờ sờ mạch đập, tiểu hài tử mạch đập khác thường cùng đại nhân. Có điều không làm khó được Dương Vân Phàm. Hắn quan sát một hồi đối Lý Thục Di thầy thuốc nhỏ giọng nói vài lời. Lý Thục Di thầy thuốc không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Thật muốn dùng chung ý trị liệu không, ta cảm thấy vẫn là dùng cốt tủy xứng đôi. Cha đứa bé không phải cũng có ở đây không, có lẽ có thể xứng đôi. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói trước dùng chung y dược tề trị liệu thử một chút. Nếu là không thành công, lại dùng cốt tủy xứng đôi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta hay là hy vọng có thể kích phát hài tử bản thân thân thể sức chống cự cùng chính khí. Đến giải quyết tật xấu này. Tốt à. Lý Thục Di thầy thuốc gặp này cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, làm một cách tây y, nàng cũng rõ ràng. Phẫu thuật có thể không làm, tốt nhất thì không làm. Tựa như là một chiếc xe hơi. Nếu như bị đụng, nội bộ đi qua đại tu, coi như bề ngoài lại xinh đẹp, chỉ sợ tính năng cũng so ra kém xe mới. Dương thầy thuốc, tiểu noãn nàng có thể chỉ không trung niên nam tử gặp Dương Vân Phàm cùng một cái khác nữ bác sĩ tựa hồ có một ít tranh chấp. Còn tưởng rằng là hài tử mau bệnh mười phần khó trị. Cho nên hai cái thầy thuốc dạy tranh chấp. Không khỏi lo lắng hỏi. Dương Vân Phàm cười cười, nói, không có việc gì. Hài tử mau bệnh, không nghiêm trọng, ta trước mở một thuốc thuốc, đợi lát nữa liền để hài tử ăn vào. Chúng ta xem trước một chút hiệu quả như thế nào. Làm tiếp bước kế tiếp trị liệu quyết định. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Dương thầy thuốc, ta tin tưởng ngươi, ngươi buông tay trị liệu đi. Trung niên nam tử đối Dương Vân Phàm là vô điều kiện tin tưởng. Đến bây giờ tình trạng này, Dương Vân Phàm có thể nói là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lấy ra một tờ giấy, viết xuống dược phương. Nhân sâm 30 giờ, hoàng kỳ 30 giờ, thuộc địa 20 giờ, thủ ô 20 giờ, phụ tử 12 giờ, nhục quế 12 giờ. Sửa xương son 12 giờ. Hoài cây ngưu tất 12 giờ. Nhục thung dung 12 giờ. Thố tia tử 12 giờ. Mạch môn 12 khắc. Lộc nhung 10 giờ. Đương quy 5 giờ. Viết xong cái này dược phương về sau, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới cái gì, đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, xuất ra khoang miệng dòm kính, đối tiểu nữ hài nói, tiểu noãn, để thúc thúc nhìn xem ngươi cổ họng đau không. Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu nữ hài trong cổ họng khoang miệng niêm mạc có một ít chảy máu dấu vết. Không đau. Tiểu nữ hài nhìn thấy phụ thân khẩn trương nhìn qua, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại nhỏ giọng nói có một chút đau nhức, bất quá không phải rất đau. Tiểu noãn không sợ đau nhức. Dương Vân Phàm nghe nhất thời thổn thức không thôi, khoang miệng đều chảy máu, vị trí hiểm yếu sưng đau nhất, bình thường người trưởng thành đều cảm thấy khó chịu đây. Đứa nhỏ này, vì không cho phụ thân nàng lo lắng, quả thực là nói không đau. Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu nữ hài đầu, thấp hạ thân nói, tiểu noãn, ngươi có thể vụng trộm nói cho thúc thúc. Có phải hay không rất đau? Tiểu nữ hài gặp phụ thân không nhìn thấy nơi này, chịu đựng nước mắt gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất đau. Dương Vân Phàm thấy thế, lại tại dược phương càng thêm lên. Cỏ tranh căn, sinh địa, đại ghế, cây ghế, đan giả, xích thượng, tiên hạc thảo, a giao các loại dược vật. Hắn nhìn một chút dược phương, cảm thấy sẽ không có cái gì sai lầm. Liền đối với trung niên nam tử cùng Lý Thục Di thầy thuốc nói, các ngươi chờ một chốc lát. Ta qua nhà thuốc bốc thuốc. Nửa canh giờ sau về sau. Trở lại. Lý bác sĩ, ngươi giúp ta chú ý một chút. Hài tử tình huống, không thể để cho hài tử lại ngất đi. Lý Thục Di thầy thuốc y thuật có lẽ không ra sao. Thế nhưng là làm người cũng rất cẩn thận cùng kiên nhẫn. Dương Vân Phàm đối nàng rất lợi hại yên tâm. Biết. Dương thầy thuốc ta hội nhìn lấy hài tử. Lý Thục Di thầy thuốc nghe vậy, quả nhiên không nói gì thêm, gật đầu nói. Dương Vân Phàm thấy thế, liền cầm dược phương qua dưới lầu bốc thuốc. Mà bên trong cần một số người tham các loại quý giá dược tài, Dương Vân Phàm thì là cầm ra bản thân chân tàng. Hắn dùng linh khí trồng trọt đi ra dược tài. Dược hiệu so phổ thông dược tài tốt hơn không biết bao nhiêu. Đây cũng là hắn trị liệu tật bệnh thời điểm thường thường một thuốc thấy hiệu quả nguyên nhân chỗ. Giải phóng quân trong bệnh viện nhà thuốc trước mắt có thể nói là tương đàm thành phố quy mô lớn nhất, dược tài lớn nhất, đầy đủ nhà thuốc. Bởi vì bọn hắn thủ tịch thầy thuốc Dương Vân Phàm thế nhưng là một tên trung y, chữa bệnh thường thường đều là bắn trúng thuốc. Trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo. Liền xem như vì nịnh nọt Dương Vân Phàm cái này phó viện trưởng, bọn thủ hạ cũng không dám tại tiệm thuốc bắc làm trò gì. Không quá mấy phút, Dương Vân Phàm liền đem thuốc bắc cùng hắn đi vào chính mình chuyên trúc một gian sắc thuốc trong phòng, chậm rãi bắt đầu sắc thuốc. Nói như vậy, hắn không thích để cho thủ hạ người dùng máy móc sắc thuốc, thế nhưng là dùng nhân công. Hiện tại lại tìm không thấy loại kinh nghiệm này phong phú học đồ. Không có cách, hắn đành phải dùng một điểm đặc quyền, đem bệnh viện một cái tạp vụ cải cách nhà ở tạo một chút, làm thành chuyên môn để hắn sắc thuốc phòng nhỏ. Mùi vị kia không sai biệt lắm có thể sau nửa giờ, một bát tản ra mùi khó ngửi, nhan sắc đen xì dược tệ tại sắc thuốc trong lò thành hình. Dương Vân Phàm ngửi chút hương vị, mười phần gay mũi. Nhưng mà đây cũng là chữa bệnh dược tệ, người không thể xem bề ngoài, thuốc tốt hơn phân nửa cũng là van nài. Dương Vân Phàm thu hỏa diễm, đem cái này nóng hổi dược tệ rót vào giữ ấm trong chén, lần nữa lên lầu. Trong phòng bên trong, tiểu nữ hài chính cùng Lý Thục Di thầy thuốc đang nói cái gì, thập phần vui vẻ. Thế nào, vui vẻ như vậy? Dương Vân Phàm đẩy cửa ra, cũng là một mặt ý cười đi tới. Lý Thục Di thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm trở về, cười nói, không có gì, ta theo tiểu noãn đang kể chuyện cũ đây. Đứa nhỏ này mới 3 tuổi, cũng rất thông minh, rất hiểu chuyện, so nữ nhi của ta có thể mạnh hơn. Nhà ta cái kia tiểu gây sự, thì theo công chúa một dạng quá tùy hứng. Ai? Lý Thục Di thầy thuốc cũng có một đứa con gái, từ nhỏ làm bảo bối sùng ái, hiện tại mới 3-4 tuổi lớn, có thể đã vô pháp vô thiên. Lý Thục Di thầy thuốc một nhà thường thường vì thế buồn sầu. Bất quá, hắn người thành phố hài tử đều không khác mấy là như thế này. Vậy mà hôm nay nhìn tiểu noãn đứa bé này, cỡ nào nghe lời hiểu chuyện à. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 972 cười một tiếng, chương 972. Cười một tiếng cái này vừa so sánh, Lý Thục Di thầy thuốc tâm lý cũng không biết nghĩ cái gì, chỉ là lắc đầu. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười cười, các nhà đều có các nhà tiểu phiền não, hắn cũng không tiện nói gì. Hắn đem giữ ấm chén lấy ra mở ra, đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, ngồi xổm xuống, cười nói, tiểu noãn, đến đem thuốc này uống lúc còn nóng, ngươi liền sẽ tốt. Dương Vân Phàm vốn cho rằng tiểu nữ hài hội vét bỏ cái này thuốc quá khổ, không muốn uống. Hắn gặp được không thiếu nhi đồng bệnh nhân, đều là phụ huynh các loại hứa hẹn, các loại xin, làm cho đối phương đem thuốc uống. Uống một cái thuốc thì theo giết bọn hắn một dạng. Gặp được dạng này hài tử, Dương Vân Phàm cũng hết sức nhức đầu. Bất quá, tiểu nữ hài nhìn một chút, nghe dược tề vị đạo, tuy nhiên những mày lên, thế nhưng là cũng không nói gì, cầm qua giữ ấm chén, uống hết. Thật khổ, thật khổ. Tiểu nữ hài le lưới đều muốn chảy nước mắt. Bất quá, đứa nhỏ này tính cách xác thực mười phần cứng cỏi, mặc dù gọi lấy khổ, nhưng lại đem thuốc một không thừa uống xong. Lý Thục Di thầy thuốc nhìn có chút đau lòng, nàng là biết Dương Vân Phàm thuốc có bao nhiêu khổ. Nàng trước kia lại bị cảm qua một lần, lúc trước Dương Vân Phàm cũng cho nàng pha qua một lần thuốc, uống một hớp xuống dưới kém chút cho phun ra. Mà lại, căn cứ Dương Vân Phàm nói chuyện, bình thường tới nói, dược tài càng nhiều, pha qua đi, dược tề thì càng khổ. Trước mắt dược tề, bên trong tối thiểu có hơn 20 loại dược liệu, cái kia đắng chát vị đạo, Lý Thục Di thầy thuốc cũng không dám tưởng tượng. Nàng nhanh đi rót một ly nước cho tiểu nữ hài nói, tiểu noãn, xúc miệng. Cảm ơn a di. Tiểu nữ hài lễ phép tiếp nhận chén nước, lộc cộc trực tiếp uống hết. Cũng không có xúc miệng. Bởi vì, vừa rồi thuốc thật sự là quá khổ. Ba ba, ta muốn ngủ. Tiểu nữ hài uống thuốc, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, mười phần thoải mái. Chờ một lúc, chính nàng bò lên giường, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Trung niên nam tử kia không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Nữ nhi của ta nàng làm sao bỗng nhiên buồn ngủ, nàng trước kia xưa nay không yêu ngủ chưa? Dương Vân Phàm dò xét cha một chút hài tử thân thể, cười nói, không cần lo lắng, đây là dược hiệu có tác dụng. Nàng đại khái hội ngủ một giờ. Đợi nàng tỉnh lại, ngươi lại tới tìm ta, đến lúc đó chúng ta lại đi làm kiểm tra. Nếu như ta đoán không lầm, đến lúc đó tình huống hẳn là sẽ có chỗ cải thiện. Vậy quá tốt. Trung niên nam tử nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy cũng là hết sức cao hứng. Nếu không phải gặp được Dương Vân Phàm, bọn họ cha và con gái còn tại cầu vượt bên kia bị người khác khinh khỉnh đây. Hiện tại tốt, nữ nhi bệnh rốt cuộc muốn trị tốt. Hắn cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Ta. Hắn mấy lần muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là phát hiện. Chính mình tựa hồ cái gì cũng không có. Cũng giúp không được Dương Vân Phàm gấp cái gì. Dương Vân Phàm có tiền địa vị cao, tựa hồ cũng không cần hắn hỗ trợ. Dương Vân Phàm biết hắn muốn biểu đạt chính mình cảm kích chi tâm. Lại không có gì vật dư thừa. Biết hắn loại tâm tình này. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vị này lão ca. Không cần nhiều lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không quan hệ. Chỉ cần hài tử về sau khỏe mạnh. Cũng là đối với ta lớn nhất đại hồi báo, ta còn có hắn bệnh nhân muốn nhìn. Các loại hài tử tỉnh lại. Ngươi để y tá tới tìm ta. Dương Vân Phàm lại căn dặn vài câu, liền rời đi cái phòng bệnh này, hướng phía hắn phòng bệnh mà đi. Xuân tiết qua đi. Bệnh viện bệnh nhân mười phần nhiều. Lại có thật nhiều bệnh nhân là từ cả nước các nơi chạy đến chuyên môn tìm Dương Vân Phàm xem bệnh. Dương Vân Phàm cũng không tiện cự tuyệt những thứ này đường xa mà đến bệnh nhân. Chỉ có thể tự mình xuất thủ. Từng cách trước tiên đem bệnh tình nhìn một lần. Sau đó, hắn đem bệnh tình cấp bậc phân loại. Một số thường quy trị liệu có thể chữa trị. Hắn thì phân phó. Để bệnh viện hắn thầy thuốc đến xử lý. Làm phó viện trưởng, hắn không những mình y thuật cao siêu, đối bệnh viện hắn thầy thuốc y thuật cũng là trong lòng hiểu rõ. Bởi vì hắn trình độ vượt xa quá những bác sĩ kia, tự nhiên có thể nhìn ra được bọn họ y thuật sâu cạn. Không thể không nói, giải phóng quân bệnh viện mấy vị thầy thuốc y thuật vẫn là hết sức không tệ. Tại Dương Vân Phàm trước khi đến, giải phóng quân bệnh viện cũng là tương nam khu vực số 1 bệnh viện lớn. Mà nhiều Dương Vân Phàm về sau, tương nam quân khu giải phóng quân bệnh viện đã tại cả nước đều xếp hàng đầu. Dương Vân Phàm bận rộn một vòng quá lớn khái nửa giờ. Lý Thục Di thầy thuốc lại tìm đến Dương Vân Phàm, nói, Dương thầy thuốc, hài tử tỉnh. Ta mang theo làm qua các loại kiểm tra, số liệu cũng đi ra. Cái kia tình huống thế nào? Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là có chút khẩn trương. Sợ chính mình hốt thuốc không có hiệu quả. Bởi vì cái này dược phương ngay từ đầu cũng không phải là nhằm vào tái sinh chứng ngại tính thiếu máu. Mà chính là dùng để trị liệu thận hư. Hắn từ thiên môn tới tay, hiệu quả như thế nào, chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Lý Thục Di thầy thuốc kinh hỉ vô cùng nói. Tốt, hài tử các hạng chỉ tiêu. Đều khôi phục bình thường lúc đầu. Nàng lần trước truyền máu về sau. 2 giờ hẳn là sẽ choáng đầu. Nhưng bây giờ. Hài tử thật tốt. Đang trong phòng bệnh nhìn phim hoạt hình đâu, hiển nhiên. Lý Thục Di thầy thuốc cũng thập phần vui vẻ. Tiểu noãn đứa bé này. Nàng cũng mười phần ra thích. Không nguyện ý đáng yêu như thế nghe lời hài tử. Gặp bệnh ma xâm nhập. Thật sao vậy, quá tốt, ta trừ bệnh phòng nhìn nàng một cái. Dương Vân Phàm cũng là không kìm được vui mừng. Lần này tái sinh chứng ngại tính thiếu máu phương pháp trị liệu, nếu như thiết thực hữu hiệu thực là có thể quảng bá ra. cả nước hàng năm có mấy chục vạn người gặp loại bệnh tật này xâm nhập, lại tìm không thấy xứng đôi cốt tủy. Dùng chung dược đơn thuốc đến trị liệu tật xấu này, phí dụng không nhiều, có thể hiệu quả lại so đơn thuần truyền máu làm dịu mạnh hơn nhiều. Coi như không cách nào hoàn toàn chữa cho tốt, trì hoãn thống khổ cũng là tốt. Đi vào phòng bệnh, Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu nữ hài ngồi tại trên giường bệnh, chính ha ha cười. Trong tivi đang phát ra hớn hở cùng Hôi Thái Lang cố sự. Dương Vân Phàm không có quấy giày tiểu nữ hài, nhỏ giọng đẩy cửa đi vào. Bất quá, vẫn là bị tiểu nữ hài phụ thân phát hiện. Dương thầy thuốc, ngài đến tiểu noãn, nàng tốt nhiều. Thật sự là cảm ơn ngài. A, tiểu nữ hài phụ thân đã không biết nói cái gì lời cảm tạ. Cho đến bây giờ, hôm nay một ngày này, Dương Vân Phàm liền đến phòng bệnh 3 lần. Còn chữa cho tốt con nàng đến hơn 1 năm quái bệnh đổi thành tại hắn bệnh viện. Không nói thầy thuốc có thể hay không chữa cho tốt tật xấu này. Một ngày cũng liền công thức bình thường đến tra 2 lần phòng. Chỗ nào giống Dương Vân Phàm như vậy phụ trách. Trầm tư suy nghĩ. Đều muốn đem hài tử trị hết bệnh có y thuật. Có y đức. Dạng này thầy thuốc. Đốt đèn lồng cũng khó tìm. Thần y thúc thúc tiểu nữ hài nhìn thấy Dương Vân Phàm đến. Cũng không nhìn truyền hình. Quạt một chút. Nhảy xuống giường. Chạy đến Dương Vân Phàm bên chân. Ôm lấy hắn bắp đùi. Dương Vân Phàm gặp hài tử theo chính mình thân thiết. Cũng hết sức cao hứng. Thuận tay ôm lấy tiểu nữ hài. Cười nói. Tiểu noãn. Còn khó chịu hơn sao không khó thủ cảm ơn thần y thúc thúc. Tiểu nữ hài vui vẻ cười cười. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng đưa qua đầu đến. Đối Dương Vân Phàm khuôn mặt. Ba hôn một chút. Hôn xong sau. Mặt nàng thì theo đáng yêu tiểu bình quả lít tô y bồ một dạng. Đỏ rực. Không dám nhìn Dương Vân Phàm. Cái đầu nhỏ càng là rút vào Dương Vân Phàm trong ngực qua. Ha ha. Đứa nhỏ này. Trong phòng bệnh, mọi người thấy cảnh này đều là cười một tiếng. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 973 Zô Nan Di Gân Trung tâm Y tế chương 973. Zô Nan Di Gân Trung tâm Y tế. Dược tề tuy nhiên hiệu quả không tệ. Bất quá. Dương Vân Phàm không dám khinh thường. Đặc biệt là nhi đồng sinh bệnh. Rất dễ dàng lặp đi lặp lại. Vì lý do an toàn. Dương Vân Phàm lại để cho tiểu nữ hài tại bệnh viện chờ lâu 2 ngày. Chờ đến ngày thứ 3. Tiểu nữ hài lại làm một cách toàn thân kiểm tra. Kiểm tra cho thấy. Tiểu nữ hài thân thể hoàn toàn khôi phục. Dương Vân Phàm mới yên tâm làm cho các nàng rời đi. Trước khi đi. Tiểu nữ hài phụ thân nắm bắt nhăn nhăn nhúm nhúm 2.000 khối tiền. Cứ điểm cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm làm sao cũng không chịu. Thế nhưng là. Đối giản dị Tây Bắc Hán tử tới nói. Có ăn đó là muốn tất báo. Dương Vân Phàm liền tiền thuốc men đều không cho hắn ra. Cái này nhưng để hắn gấp hỏng không biết nên làm thế nào cho phải. Về sau, Dương Vân Phàm gặp rằng co không xong, nhân tiện nói. Lão ca, ngươi trên đường về nhà vẫn phải dùng tiền. Đây, về đến trong nhà, vẫn phải dùng tiền. Tiền này, ta cũng không cần ngươi. Bất quá, ngươi muốn thực sự muốn cảm tạ ta. Cái kia, ta người này không có gì yêu thích. Thì thích ăn. Các ngươi cái kia. Nếu là có cái gì tốt ăn món ăn dân dã. Ngươi cho ta gửi một điểm tới. Ta so cái gì đều vui vẻ trung niên nam tử kia nghe xong. Quả nhiên thì không kiên trì. Trong lòng suy nghĩ. Mình còn có một cách đường đệ. Trước kia là làm thợ săn. Cái kia bắt giã vật. Là một tay hảo thủ. Các loại trở về. Liền nhờ hắn hỗ trợ làm điểm ăn ngon. Cảm tạ Dương thầy thuốc. Cửa bệnh viện. Dương Vân Phàm đưa xong đối với cha và con gái rời đi. Ngưu Đại Lực không biết từ nơi nào chui ra. Trong tay còn mang theo một cái túi hạt rẻ sang đường. Mở miệng một tiếng. Ra cũng không nôn nói. Dương Vân Phàm. Ngươi sự tình được xử lý xong không có 3 ngày thời gian nhưng đến đêm nay. Chúng ta phải đi Bắc Mỹ. Đêm nay làm sao qua a Dương Vân Phàm xứng sờ. Kỳ quái nói. Tương Đàm thành phố cũng không có bay thẳng Bắc Mỹ phi cơ. Chúng ta phải đi trước Mordor. Sau đó chuyển cơ mới được A tu sĩ chúng ta. Thừa phong ngự kiếm. Đi một chuyến Bắc Mỹ. Còn cần đi máy bay ngưu đại lực chẳng thèm ngó tới đậu đen giao muốn một câu. Sau đó vỗ vỗ cái bụng nói. Ta có quỷ ngưu chiến hồn. Từ Bắc Mỹ bay đến nơi đây. Có điều 3 giờ. Còn nhanh hơn phi cơ. Đêm nay ta trực tiếp mang ngươi bay là được, ngươi sợ cái gì? Gặp Dược Dương Vân Phàm biểu lộ trong nháy mắt đêm đen đến nói. Ngươi đây là nhập cư trái phép. Ta mới không làm loại chuyện ngu này. Nếu là bị người ta biết. Ta đường đường hoa hạ thần y. Nhập cư trái phép qua nước Mỹ. Để cho người khác nhìn ta như thế nào, nếu là vấn đề này để nước Mỹ biết. Chẳng phải là cười đến rụng răng mà lại. Ta thế nhưng là tại chức quân nhân. Vô duyên vô cớ chạy tới nước Mỹ. Làm sao đuổi theo đầu giải thích ngưu đại lực chủ ý thật sự là quá không đáng tin cậy. Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vì phòng ngừa tiết lộ quốc gia cơ mật. Bình thường tới nói. Quân đội nhân viên trừ phi là đơn vị điều động. Bình thường là rất khó thông qua hộ chiếu xuất ngoại. Coi như ở trong nước đạt được phê chuẩn đến quốc ngoại tại nhập cảnh thời điểm, kiểm an nhân viên cũng chát khắc nghiêm. Nhưng là, đây hết thảy đều không làm khó được Dương Vân Phàm. Năm ngoái, khi hắn thành công chữa trị như nhau ung thư não bệnh nhân về sau, toàn thế giới đỉnh phong thần kinh trong ngoài khoa bệnh viện, đều cho hắn phát thư mời. Hy vọng hắn nếu có rảnh rỗi, có thể đến bọn họ bệnh viện làm một số viếng thăm cùng giao lưu. Vừa vặn tại những thứ này trong bệnh viện có một nhà là nước Mỹ chứ danh bệnh viện Zonanzi gần trung tâm y tế. Cũng chính là trước kia California Đại học Los Angeles phân giáo y học trung tâm nên viện ở vào khí hậu hợp lòng người. Người Hoa đông đảo Los Angeles. Hạ hạt 8 chỗ bệnh viện. Tại nước Mỹ tổng hợp bài danh thứ 5. Nước Mỹ bờ biển Tây tổng hợp xếp hàng thứ nhất. Nghiên cứu khoa học năng lực bài danh thứ tư. Tuần tự có 14 người thu hoạch được giải Nobel. Bệnh ai tức tại năm 1981 tại nên viện thủ lần phát hiện. Có thể nói cái này một nhà bệnh viện tại toàn thế giới đều phi thường nổi danh nhìn. Lúc đó Dương Vân Phàm tiếp vào bệnh viện này thư mời thời điểm cũng 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì bệnh viện này thanh danh hiển hách tại trên quốc tế 10 phần có địa vị. Giống như là kinh thành bệnh viện Hiệp Hòa 301 bệnh viện tuy nhiên tại Hoa Hạ 10 phần nổi danh. Nhưng để ở trên quốc tế lại là chưa có người biết rõ. So với nhà này Los Angeles bệnh viện hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà phi thường trùng hợp là Dương Vân Phàm hảo bằng hữu Bệnh viện Nhân dân ép ướp thầy thuốc đúng lúc là bệnh viện này trái tim ngoại khoa chuyên gia. Mà bị Tương Đàm Bệnh viện Nhân dân đặc biệt mời tới. Ép ước thầy thuốc đi vào Tương Đàm thành phố đã hơn một năm. Hơn một năm nay. Hắn vất vả cần cù công tác. Đối Tương Đàm thành phố chữa bệnh kiến thiết làm ra rất lợi hại đại cống hiến. Mà gần đây. Hắn tổ phụ bất hạnh chết bệnh. Cho nên. Ép ước thầy thuốc xin 2 tuần ngày nghỉ. Về nước Mỹ vội về chịu tang. Tuy nhiên bệnh viện nhân dân có chút không muốn ép ướp thầy thuốc trở về. Động lòng người chết vì lớn. Huống chi là tại hiếu đạo 10 phần trọng yếu Hoa Hạ. Cho nên bệnh viện nhân dân viện trưởng không muốn cũng chỉ có thể phê chuẩn hắn ngày nghỉ. Có ép ướp thầy thuốc làm bạn. Dương Vân Phàm bên này có đang lúc lấy cớ. Hắn rất dễ dàng liền lấy đến bệnh viện phương diện phê duyệt xuất ngoại xin. Về phần quân khu phương diện càng là hết thảy bật đèn xanh. Cái này tại quân đội những người kia xem ra thế nhưng là 10 phần kiêu ngạo một sự kiện. Nhìn xem chúng ta quân đội Dương Thượng Tá. Bao nhiêu ngưu bức a vậy mà cầm tới lão Mỹ to năm bệnh viện thư mời. Mời hắn qua giao lưu viếng thăm. Đến chỉ đạo thần kinh ngoại khoa nghiên cứu. Ngẫm lại đã cảm thấy đề khí về phần đến nước Mỹ. Đối mặt xét duyệt đừng quên. Ép ướp thầy thuốc thế nhưng là Harvard Y học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Lại là Zonanzi gần trung tâm y tế tâm ngoại khoa chuyên gia. Bạn hắn Dương Vân Phàm. Làm chứ danh bệnh viện mời tới chuyên gia học giả. tuyệt không có khả năng nhận cái gì không công chính đãi ngộ. Dù sao, nước Mỹ là một cái người giàu có trí thượng quốc độ. Kẻ có tiền bình thường đều rất lợi hại sợ hãi sinh bệnh cùng tử vong. Bọn họ thà nhưng đắc tội tổng thống, cũng sẽ không nguyện ý đắc tội một cái thần y. Mà lại, theo ép ướp thầy thuốc nói, Dương Vân Phàm đồng ý đầu tiên qua nước Mỹ Zonanji gần trung tâm y tế giao lưu, mà không phải qua Germany Berlin Hạ Zitter bệnh viện, cùng bọn hắn giao lưu bệnh bạch huyết trị liệu. Cái này khiến Zonanji gần trung tâm y tế các bác sĩ hết sức cao hứng. Tại trên quốc tế, hai nhà này bệnh viện có thể nói là thực lực tương đương. Mà Zonanji gần bệnh viện tại thần kinh trong ngoài khoa phương diện, có riêng một ngọn cờ thành tựu. Mà đổi thành bên ngoài một nhà Hạ Zitter bệnh viện, thì là tại bệnh bạch huyết nghiên cứu phương diện, dẫn trước toàn thế giới. Dương Vân Phàm tại hai cái này lĩnh vực lên thành tựu, đều có siêu việt thế giới trình độ. Cho nên, cái này hai bên đều hướng Dương Vân Phàm đưa ra mời. Dương Vân Phàm lựa chọn qua nước Mỹ, cái này khiến ép ướp thầy thuốc cũng cảm giác mười phần có mặt mũi. Dù sao, hắn theo Dương Vân Phàm là bạn tốt, mà hảo bằng hữu lấy được thành tựu như thế, lại nguyện ý bồi tiếp hắn cùng đi nước Mỹ, chính mình trường cũ bệnh viện, hắn đương nhiên thật cao hứng. Edward mặc dù là Harvard Y học viện tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng hắn cao đẳng lại là tại U Mơ Cơ Lơ A hoàn thành. Đối với Zonanji gần bệnh viện, Edward thầy thuốc là rất có cảm tình. Mà Los Angeles thị trưởng biết sau chuyện này cũng mười phần chú ý Dương Vân Phàm đến. Bởi vì thật không may, vị này Los Angeles thị trưởng, hắn có một người cháu cũng phải ung thư não, đang Zonanji gần trung tâm y tế trị liệu. Sau đó, Dương Vân Phàm liền theo Ngưu Đại Lực tạm thời tách ra. Hẹn xong hai ngày sau đó, tại bên kia bờ đại dương Los Angeles phi trường gặp mặt. Dương Vân Phàm giao phó xong hết thảy, thu thập đơn giản một chút đồ vật, liền đi theo ép ướp thầy thuốc cùng lúc xuất phát. Đi qua mười mấy tiếng đường đi, phi cơ rốt cuộc buông xuống đến Los Angeles phi trường. Nhưng mà một xuống phi cơ, Ngưu Đại Lực còn không có nảy sinh, ép ướp thầy thuốc lại đạt được một cái tin dữ. Hắn xoay đầu lại, một mặt khẩn cầu: Dương thầy thuốc, để ta xảy ra chuyện, ta biết ngươi đến nước Mỹ, khẳng định có nhiệm vụ trọng yếu. Bất quá, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, ngươi có thể hay không trước đi với ta nhìn xem để ta tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 974 Messi Alpha Set chương 974 Messi Alpha Set ép ướp thầy thuốc đau khổ cầu khẩn. Dương Vân Phàm tuy nhiên không tiện cự tuyệt, có thể cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn đi vào Bắc Mỹ lớn nhất mục đích là vì gặp Lâm Hồng Tụ. Chỉ là Ngưu Đại Lực gia hỏa này không biết chạy đi nơi nào, nói tốt ở phi trường chạm mặt, một lát làm sao tìm được không đến, mà lại đến nước Mỹ ban đầu điện báo lời cũng không thể dùng. Bất quá, Châu Đại Lực thần thông đông đảo, đều có thể chạy đến tương đàm thành phố tìm tới trong nhà mình. Tại cái này Los Angeles, chính hắn địa bàn, tìm tới chính mình không khó lắm. A Dương Vân Phàm, để ta bệnh tình rất nghiêm trọng trước mắt, ngay tại Los Angeles bệnh viện trị liệu, khoảng cách phi trường không xa, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi xem một cách, ta cam đoan, nếu như ngươi có việc gấp muốn rời khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ép ướp thầy thuốc đều muốn gấp khóc. Hắn tổ phụ vừa mới qua đời, hắn về nước Mỹ đến vội về chịu tang, tâm tình bản thân thì rất trầm thấp. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, để của hắn vậy mà cũng xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm nhìn thấy ép ướp thầy thuốc mười phần lo lắng, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Sau đó gật đầu nói: tốt à, ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, như là bằng hữu ta tới tìm ta, ta có thể sẽ không tại Los Angeles đợi thật lâu. Ta hiểu, cảm ơn ngươi. thân ái Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là bản thân ta ép ướp thầy thuốc. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, không có bất kỳ cái gì không cao hứng, ngược lại rất lợi hại cảm tạ Dương Vân Phàm. Hắn biết Dương Vân Phàm đến nước Mỹ khẳng định có chuyện trọng yếu, nếu không hắn làm một cái hoa hạ tại ngũ bên trong sĩ quan cao cấp, đến nước Mỹ đi công tác khẳng định bị các phương chú ý. Tại cửa ra phi trường, ép ướp thầy thuốc cản dưới một chiếc xe taxi, liền bắt đầu hướng bệnh viện phương hướng mà đi. Trên đường đi, ép ướp thầy thuốc đơn giản theo Dương Vân Phàm giới thiệu một chút gia đình hắn tình huống, còn có một số nước Mỹ phong tục tập quán. Ép ướp thầy thuốc gia đình thuộc về so sánh điển hình nước Mỹ trung sản gia đình. Nhà bọn hắn đình năm thu nhập tại $100,000 trở lên, cơ bản không cần lo lắng sinh hoạt áp lực. Bọn họ cũng có một chút xã hội địa vị. Thành viên gia đình bên trong có luật sư, công ty lên sàn bộ môn chủ quản, trường học giáo sư các loại. Bọn họ không cần lo lắng giá phòng, chữa bệnh các loại vấn đề, cũng không sợ có người chính trị hãm hại chính mình. Đối với giống gia tộc bọn họ dạng này nước Mỹ giai cấp trung lưu mà nói, trọng yếu nhất trừ đời sau giáo dục, cũng là thành viên gia đình thân thể khỏe mạnh. Tại nước Mỹ, thầy thuốc cùng luật sư xã hội địa vị phổ biến rất cao. Cho nên, ép ước tại thời đại học ngay từ đầu là U mơ, cơ, lơ, A thương học viện, mà lại cùng rất có bao nhiêu tiền hoa hoa công tử bai boy một dạng, khắp nơi sống phóng túng. Nhưng mà tại hắn đại hai thời điểm, bởi vì hắn mẫu thân đột phát tật bệnh qua đời, cải biến hắn nhân sinh tín niệm. Hắn ý thức được kim tiền tài giàu đều là hư, duy có sinh mệnh giá trị là khó mà cân nhắc. Sau đó, hắn tại năm thứ ba đại học thời điểm, lựa chọn xin tiến vào U mơ, cơ, lơ, y học viện, cũng lại trở thành một tên y học sinh. Sau đó, hắn lấy phi thường tốt thành tích từ U mơ, cơ, lơ, y học viện tốt nghiệp. Tiếp lấy lại tiến vào Harvard Y học viện đào tạo sâu. Sau khi tốt nghiệp lại tiến vào Ronald Reagan Trung tâm Y tế nhậm chức. Có thể nói, hắn 30 năm trước nhân sinh, tựa như là một cái hoàn khố lãng tử hồi đầu lệ trí cố sự. Ép ướp, nhanh đến bệnh viện. Để ngươi đến làm sao, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Dương Vân Phàm nhìn không được mở miệng nói. Ép ướp thầy thuốc có lẽ là gặp liên tục đà kích, nói chuyện có chút nói liên miên lại nhảy, một mực đang giảng gia đình mình cùng việc của mình, nhưng không có nói cho Dương Vân Phàm để của hắn tới bệnh gì, vì cái gì hắn khẩn trương như vậy. Thật có lỗi Dương thầy thuốc, ta nghe được để bệnh tình có chút quá kích động. Ép ướp thầy thuốc cũng ý thức được chính mình lạc đề thật lâu, sau đó chính là thần sắc. Lại nói, Dương thầy thuốc, bởi vì một ít nguyên nhân, chờ sau đó tại trong bệnh viện nhìn thấy một ít chuyện, ta hy vọng ngươi không muốn nói với người khác. Về nước về sau, nếu như các ngươi tổ chức muốn cho ngươi viết một số như là nước Mỹ báo cáo thời điểm, ngươi có thể biến mất một đoạn này. Có thể chứ? Gặp Dương Vân Phàm một mặt rất là kỳ lạ, ép ướp thầy thuốc không khỏi khẩn cầu. Dương thầy thuốc, coi như ta cầu ngươi xem ở ta tại Tương Đàm thành phố công tác một năm phân thượng. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy ép ướp thầy thuốc gia tộc không phải là phản hoa sao, hoặc là hắn là trong đó điệp viên. Rất nhiều chuyện mình không thể nói cho phía trên, bất quá đó căn bản không có khả năng. Ép ướp thầy thuốc là một cái rất đơn thuần y học chuyên gia, bình thường liền ở tại bệnh viện nhân dân bên cạnh tiểu khu. Cuối tuần cũng phải đi phủ cận nông thôn cưới xe đạp. Nhìn ngắm phong cảnh, tựa hồ chưa từng có cái gì kỳ quái cử động. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền gật đầu nói, chỉ cần ngươi không cho ta làm ra làm trái ít lời quốc gia sự tình, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy. Cảm ơn ngươi. Dương thầy thuốc ép ướp thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm có cam đoan, tâm lý buông lỏng một hơi. Nói, để ta là một tên nước Mỹ quân nhân. Dương Vân Phàm nghe đến đó cũng là một trận giật mình, cười rộ lên. Há Thì ra là thế. Trách không được ngươi cẩn thận như vậy. Ướp ướp thầy thuốc lại lắc đầu, hạ giọng, nói cho đúng, hắn bộ đội có chút đặc thù. Hắn là ta nước Mỹ trong quân đội mạnh nhất lưới dao sắc bén, Bessian Fawcett một tên thành viên. Rất nhiều chuyện, ngay cả ta người ca ca này cũng không rõ ràng lắm. Đón đến, ép ước thầy thuốc không khỏi nhíu mày cười khổ nói. Trên thực tế, có quan hệ với hắn tin tức, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Mà lần này, hắn cũng là bởi vì thương bệnh nguyên nhân, tạm thời rời khỏi quân đội. Được đưa đến Los Angeles bệnh viện. Ta mới nhận được tin tức. Hắn thổ thương Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới ép ướp đệ đệ. Lại là đẹp quân đặc chủng binh. Bessian Fawcett. Tại trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh. Là trên quốc tế uy danh long trọng thập đại bộ đội đặc chủng một trong. Hơn nữa còn là bài danh so sánh hàng đầu. Theo Hoa Hạ Lam kiếm đặc chủng đại đội nổi danh. Bất quá. Bessian Fawcett bởi vì quân Mỹ tại toàn thế giới cường thế, cho nên bọn họ uy danh tại trên quốc tế, tại phía xa Lam kiếm đặc chủng đại đội phía trên. Mà lại Bessian Fawcett từng theo CIA hợp tác, tham dự đuổi bắt thế giới số một phần tử khủng bố bản La Đen quá trình. Mà lại nghe đồn đánh chết bản La Đen cái kia cái chiến sĩ cũng là Bessian Fawcett bên trong một cái thành viên. Bởi vậy có thể thấy được cái này bộ đội tinh nhuệ cùng khó mà tiến vào. Ép ướp thầy thuốc để mình là quân Mỹ mạnh nhất đặc chủng binh một viên cũng có chút cảm giác tự hào. Chỉ là tự hào qua đi lại là đắng chát. Hắn lắc lắc đầu nói. Để ta tại toàn thế giới chiến loạn khu vực chấp hành nhiệm vụ đều đã nhiều năm. Cũng không có xảy ra chuyện gì. Ai có thể ngờ tới hắn tại Bắc Mỹ cửa nhà lại gặp được địch nhân. Mà tại giao thủ quá trình bên trong, hắn thủ nghiêm trọng thương thế. Trong quân đội chuyên gia chỉ có thể giảm bớt hắn thống khổ, cam đoan tính mạng hắn. Có thể nghĩ muốn khôi phục, lại là không thể nào. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 975 thanh danh Lan Sa chương 975. Thanh danh Lan Sa nói đến đây. Ép ướp thầy thuốc kích động lên. Thế nhưng là. Để ta mới 27 tuổi a, hắn chả có đại đem cuộc đời a lúc đầu. Hắn tháng sau còn chuẩn bị đối bạn gái cầu hôn. Gọi điện thoại tới hỏi thăm ta ngoài ý muốn gặp. Ngày đó, ta hết sức cao hứng. Nhưng mà ai biết, hiện tại. Ép ướp thầy thuốc đã có chút nói không được, ôm đầu trong mắt nước mắt nhìn không được rơi xuống. Vừa rồi, phụ thân hắn phát tới một chương để của hắn ảnh chụp. Nguyên bản thân hình cao lớn, một mặt ánh sáng mặt trời đệ, lúc này nằm tại trên giường bệnh, hình dung tiều tụy, để hắn kém chút nhận không ra. Ép ướp, ngươi trước không nên kích động, để ngươi đến chuyện gì xảy ra. Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, lại an ủi. Ngươi cũng biết, những quân đội kia thầy thuốc, đối phó ngoại thương có thể là chuyên gia. Nhưng là một số hắn phức tạp bệnh tình, bọn họ chỉ sợ cũng bất lực. Cho nên, có lẽ, để ngươi tình huống, không có phức tạp như vậy. Ngươi không muốn quá độ lo lắng. Ép ướp thầy thuốc lắc lắc đầu nói, không phải. Bọn họ đã đem để ta kiểm tra báo cáo phát cho ta. Vừa rồi, ta đã nhìn một lần. Để ta tuy nhiên thủ là ngoại thương, vừa chặt thương tổn trên đao của hắn có một loại hiếm thấy sinh vật độc làm. Chất độc này là trước mắt còn chưa phát hiện một loại độc tố. Có thể là đến từ Nam Mỹ Tùng Lâm một loại nào đó chi chu. Chi chu độc tố. Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, không biết là sao. Hắn luôn cảm thấy loại thủ đoạn này. Theo chính mình đã từng tiểu đội thành viên. Ngoại hiệu chi chu cái kia Nam Mỹ nữ binh giống nhau y hệt lúc đó. Tại hắn lính đánh thuê trong tiểu đội. Cũng có dạng này một cái nữ lính đánh thuê. Mười phần ra thích rút ra chi chu độc tố. Dùng để bôi mạc tại viên đạn cùng vết đao. Nếu ai bên trong nàng nhất thương. Hoặc là bị nàng chặt một đao. Trừ phi có chuyên môn kháng độc huyết thanh. Nếu không. Trên cơ bản mấy ngày thì chết. Những chuyên gia kia đã có thể đem độc tố khống chế lại. Khiến người ta không có lập tức chết đi. Có thể thấy được. Mức độ vẫn là có. Ngươi xác định là từ nọc độc nhện bên trong rút ra độc tố sao? Dương Vân Phàm cao mày ngẫm lại. Loại này độc dịch xác thực so sánh ít lưu ý. Trách không được, nước Mỹ quân ý cũng bất lực. Ta, tốt a, ta không xác định. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là suy đoán. Ép ước thầy thuốc, nhún nhún vai. Đối với nước Mỹ đám kia quân y, hắn cũng không tin tưởng lắm. Bởi vì nếu như lầm virus, tiến hành trị liệu lời nói. Khẳng định là ông nói gà bà nói vịt. Chỉ không hết cũng rất bình thường. So với những quân y đó kỹ thuật, ta càng tin tưởng mình y thuật, đương nhiên còn có Dương thầy thuốc y thuật của ngươi. Dù sao, ước ước cũng có mấy cách đồng học nhận quân đội triệu hoán tiến quân đồng phục của đội vụ làm quân y. Nhưng mà, đều là loại kia kỹ thuật tương đối kém. Tránh thức ưu tú thầy thuốc. Bình thường đều là lưu tại nước Mỹ bản địa các đại y học viện hoặc là một số đại hình khám và chữa bệnh trung tâm. Bởi vì, nơi đó mới có đầy đủ chữa bệnh máy móc. Còn có vô số tiền tài quyên giúp. Có thể để bọn hắn an tâm nghiên cứu. Đương nhiên quan trọng hơn là một loại nghiên cứu bầu không khí. Tài xế xe taxi là người da đen. Trong xe để đó khiến người ta kém chút cùng một chỗ tiếp theo dao động bắt đầu ra âm nhạc. Hắn đối với Dương Vân Phàm cùng ép ướp đàm luận sự tình. Một chút hứng thú đều không có. Hai người kia, một cách là hắn chán ghét người da trắng soái ca, một cách khác là hắn đáng ghét hơn người da vàng. Mà hai người này, dùng là một loại hắn nghe không hiểu ma dược thanh âm đang đàm luận. Không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Nhật. Không sai. Vì phòng bị người khác nghe hiểu bọn họ lời nói. Ép ước cùng Dương Vân Phàm dùng là tương đàm thành phố vài chỗ tiếng địa phương. Xen lẫn tiếng Trung cùng tiếng Anh. Hỗn hợp nói chuyện. Mà lại đàm luận là chữa bệnh vấn đề. Có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Tại nước Mỹ nơi này, đoán chừng không có mấy người có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Cho nên bọn họ mới dám yên tâm đàm luận. Rất nhanh, Los Angeles bệnh viện liền đến. Ép ướp thầy thuốc. Trả tiền. Mang theo Dương Vân Phàm dựa theo tin nhắn bên trong phát tới số phòng. Một đường hỏi người. Rất nhanh liền tìm tới chỗ. Nhưng mà, tại cửa phòng bệnh, vẫn còn có một cái người da trắng thủ vệ ở nơi đó. Người kia tư thế ngồi thẳng. Một mặt cương nghị. Loại bỏ lấy một cái vòng tròn tất kiểu tóc. Liếc một chút nhìn sang. Thì nhìn ra. Đó là cái quân nhân thật xin lỗi. Các ngươi là ai nhìn thấy ép ướp cùng Dương Vân Phàm muốn đi vào. Cái kia người da trắng đứng lên. Con mắt màu xanh lam đánh giá ép ướp cùng Dương Vân Phàm. Ép ướp một đầu tóc vàng. Ngũ quan thâm thúy. Tại người da trắng bên trong cũng coi là một cái soái ca. Riêng là hắn có một đôi mặt con mắt màu xanh lục. Mười phần đặc biệt. Ngươi là Johan thượng ấy ca ca. Ép ướp thầy thuốc cái kia người da trắng nhìn lấy ép ướp bộ dáng. Theo trong phòng nằm tại trên giường bệnh Johan. Có thất tám phần tương tự. Riêng là cái này một đôi mặt con mắt màu xanh lục. Hết sức đặc thù. Xem như ép ướp gia tộc đặc điểm. Vâng. Xin hỏi ngươi là ép ướp có chút kỳ quái nhìn lấy cái này người da trắng đại hán. Để mình bất quá chỉ là một vị thượng ấy. Liền xem như bộ đội đặc chủng người. Có thể hẳn là cũng không đủ cấp bậc. Để có cảnh vệ thủ tại chỗ này mới đúng ngươi tốt. Ép ướp thầy thuốc. Ta gọi Hazip. Là đích đội trưởng phái tới. Bảo hộ Johan thượng ấy cái này người da trắng đại hán nói. Hạ giọng. Tại ép ướp bên tai nói. Johan thượng ấy bị người chặt thương tổn. Chúng ta hoài nghi là Nam Mỹ phần tử khủng bố. Đặc biệt là Mexico tay buôn ma túy. Đối Johan thượng ấy cố ý trả thù. Ép ướp nghe vậy, nhất thời im lặng lắc đầu bắt đầu. Chính mình cái này để bộ đội đặc chủng ở nước ngoài quát tháo phong vân đúng là huyễn khúc không được. Nhưng mà đắc tội với người cũng đủ nhiều. Không nói Trung Đông những người kia. Iraq. Afghanistan. Nước Mỹ đến nay còn không có hoàn toàn chinh phục. Nam Mỹ cái này nước Mỹ hậu hoa viên. Nhưng lại bốc cháy cảm ơn ngươi. Hazip. Vất vả ngươi. Ta vào xem để ta. ướp ướp thầy thuốc không muốn quản nhiều những chuyện này, để trước mắt cái dạng này, vẫn là trước tiên đem trị hết bệnh đi. Còn về sau sự tình, lớn không để hắn tiếp theo chính mình qua hoa hạ. Nước Mỹ trị an quá kém. Khắp nơi đều có phần tử khủng bố không nói. Mà lại không khỏi súng ốm. Ban đêm cũng không dám ra ngoài môn. Nhìn xem tương đàm thành phố, đồng dạng ban đêm, cho dù là dạng sáng, chính mình cũng dám một mình trên đường đi dạo. Nếu là ở nước Mỹ qua 10 giờ tối, chính mình cũng không dám một mình đi ra ngoài. Bị cướp xác suất cao đến 80%. Ép ướp thầy thuốc lắc đầu, đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Dương Vân Phàm đi theo ép ướp thầy thuốc đằng sau. Cũng muốn đi vào thời điểm. Lại bị cái kia người da trắng đại hán ngăn lại. Hắn dùng một loại rất lợi hại xem kỹ ánh mắt. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ánh mắt mười phần sắc bén. Nói. Không có ý tứ. Tiên sinh. Ngài không thể đi vào. Xin ngài các loại ở bên ngoài. Có thể sao? Dương Vân Phàm muốn nói cái gì? Ép ướt lập tức cản ở giữa. Đối cái kia người da trắng đại hán nói. Ha díp. Cái này là bằng hữu ta. Hắn nhất định phải đi vào. Hắn y thuật có lẽ có thể trị hết để ta. Cái kia người da trắng đại hán lại lắc đầu cự tuyệt nói. Ép ướt. Thật có lỗi, không có đội trưởng mệnh lệnh. Không liên quan người. Không thể quấy nhiễu. Johan thượng ấy lại nói. Ta vậy mới không tin một người hoa hạ y thuật mạnh bao nhiêu. Có thể trị liệu quân đội chúng ta chuyên gia cũng không có nắm chắc thương bệnh. Trên mặt hắn tràn ngập đối Dương Vân Phàm khinh thường. Nhưng mà đúng vào lúc này. Mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc. Cước bộ vội vàng đi vào cửa phòng bệnh. Nhìn thấy ép ướp cùng Dương Vân Phàm. Đầu tiên là sững sờ. A, trời ạ, đột nhiên có một người kinh hô lên. Hắn chỉ Dương Vân Phàm. Che miệng. Không thể tin được nói. Dương, ngươi là hoa hạ cái kia. Thần kỳ Dương thầy thuốc tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 976 hệ thần kinh độc tố chương 976. Hệ thần kinh độc tố di vết giáo sư ngài làm sao? Hắn thầy thuốc đều là nhìn về phía cái kia thét lên trung niên thầy thuốc. Ngài nhận biết cái này vì trẻ tuổi sao? Hắn thầy thuốc hết sức kỳ quái. Di vết thầy thuốc tại Los Angeles 10 phần nổi danh. Cho dù ở nước Mỹ toàn bộ bờ biển Tây Dây khu vực. Cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn bởi vì ở trái tim ngoại khoa phương diện thành tựu. Cầm qua nước Mỹ hàng năm chữa bệnh nhân vật. Tại Los Angeles địa phương. Là một cách 10 phần có danh vọng thầy thuốc. Mà lại. Hắn vẫn là U mơ. Cơ. Lơ. Y học viện giáo sư. Lại là Los Angeles bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Có thể nói tại Los Angeles y học giới. Hắn cũng là quyền uy. Mà Los Angeles lại là thế giới trung tâm giải trí, có đại danh đỉnh đỉnh Hollywood. Mà mười phần nổi danh phim Mỹ Housemer. Giờ, bên trong một số y học án lệ, đã từng cũng đều hỏi qua Di Vết giáo sư. Dương đến từ Hoa Hạ Dương thầy thuốc, ngài thật sự là tuổi trẻ a. Ngài một lần kia trị liệu tiên thiên tính bệnh tim phẫu thuật u án. Ta xem qua nhiều lần. Không thể không nói. Ngài ở trái tim phẫu thuật phương diện thành tựu. Để cho ta mười phần sùng bái, không nghĩ tới. Có thể tại Los Angeles nhìn thấy ngài. Thật sự là quá vinh hạnh. Di Vết giáo sư. Không để ý đến người khác kinh ngạc. Ngược lại đối Dương Vân Phàm tôn sùng vạn phần. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Nhớ tới. Cái này người nước ngoài đại khái chỉ là hắn cho Lâm Song Song làm cái kia trái tim phẫu thuật. Thuật hậu Lâm Song Song khôi phục 10 phần không tệ. Tránh cho trái tim phẫu thuật tái phát nguy hiểm. Có thể giống người bình thường như thế sinh hoạt. Một chút cũng không có thuật hậu ảnh hưởng. Chuyện này đặt ở y học lên nói quả thực là thật không thể tin. Riêng là đối người nước ngoài tới nói. Bất quá. Lão nhân này 10 phần cho mình mặt mũi. Dương Vân Phàm cũng rất được lợi. Cùng hắn nắm chắc tay nói. Ngày khỏe chứ. Di Vết giáo sư, lần này ta là nhận Ronan Di gần trung tâm y tế mời đến Los Angeles làm một số học thuật nộp lên chảy. học thuật nộp lên chảy sao vậy quá tốt. Di vết giáo sư nghe, hiển nhiên thật cao hứng. Đây là một cái y học cuồng nhân, Dương Vân Phàm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá. Di vết giáo sư cười cười bỗng nhiên nói. Đúng. Nghe nói Dương thầy thuốc. Ngày tại nước Hoa ngành nghề cũng mười phần có thành tích bây giờ. Vang dội Los Angeles là thần tán. Thì xuất từ ngài nghiên cứu sinh cái này thật sự là một chuyện vĩ đại sản phẩm. Thây tử của ta, mười phần ra thích cái này nước Hoa cảm ơn Dương Vân Phàm cũng là lễ phép cười cười. Tại Bắc Mỹ địa khu, lạc thần tán bán càng tốt, đặc biệt là Los Angeles. Bởi vì lạc thần tán phát âm cùng Los Angeles phát âm giống nhau y hệt. Rất nhiều người đều coi là đây là Los Angeles cái nào đó công ty mở phát ra tới. Mà Diệp Khinh Tuyết cũng là thông minh sử dụng điểm này. Tại Los Angeles bên này xây một cái phân tiêu trung tâm. Dùng để cung ứng toàn bộ Bắc Mỹ lạc thần tán. Đúng. Ngày làm sao tới chúng ta Los Angeles bệnh viện nếu là học thuật giao lưu lời nói. Ngày cần phải sớm cho ta biết cùng viện trưởng mới đúng không phải vậy. Lãnh đạm ngài dạng này tôn quý khách nhân. Có thể chính là chúng ta không đúng. Di vết giáo sư cau mày một cái có chút không hiểu. Lúc này ép ước thầy thuốc đứng ra đối di vết giáo sư nói: Giáo sư, ngài tốt ngài dễ nhớ cho ta sao? Ngươi là ép ước, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Ngươi thế nhưng là ta ưu tú nhất một trong những học sinh. Di vết giáo sư là u mơ cơ lơ a tâm ngoại khoa giáo sư, cũng là ép ước tại trong lúc học đại học đạo sư. Lúc này gặp được ép ước cũng là cảm thấy phá lệ thân thiết. Hắn vỗ vỗ ép ước bả vai, lại có chút tức giận nói: Bất quá Harvard y học viện chẳng lẽ so với chúng ta u mơ cơ lơ a mạnh sao? Ta chẳng qua là đi công tác một tháng, sau khi trở về, ngươi tiểu tử này vậy mà cóng ta vụng trộm ghi danh Harvard nghiên cứu sinh. Ép ước nhất thời có chút thẹn với Di Vết giáo sư, có chút thẹn thùng nói: Giáo sư, những chuyện này chúng ta cũng không cần xách đi, chúng ta vẫn là nói chuyện để ta sự tình a u vinh quy quy mơ để ngươi vị bên trong kia quân quan là để ngươi trách không được. Ta nhìn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt đây. Di Vết giáo sư nghe đích nói thầm một câu, lập tức có chút lắc lắc đầu nói: để ngươi tình huống có thể đại bất hảo a. Sau khi nói xong, Di Vết giáo sư nhân tiện nói: ngươi vẫn là tiến đến chính mình xem một chút đi. Nói, Di Vết giáo sư một nhóm thầy thuốc liền đi vào. Mà Dương Vân Phàm đứng tại một lần cuối, ngẩng đầu đi xem cái kia người da trắng thủ vệ. Cái kia người da trắng thủ vệ nhất thời hết sức khó xử. Hắn vừa mới xem thường Dương Vân Phàm y thuật, cảm thấy người Hoa y thuật làm sao có thể so ra mà vượt nước Mỹ thầy thuốc. Dù sao nước Mỹ có thể là nhân loại hy vọng chi quốc, phát đạt nhất quốc độ, chữa bệnh giáo dục đều là thế giới đỉnh phong. Thế nhưng là vừa mới nhìn đến Los Angeles mười phần có danh vọng Di Vết giáo sư đối Dương Vân Phàm cũng là mười phần kính nể. Hắn đương nhiên minh bạch Dương Vân Phàm y thuật lợi hại đến mức nào. Di Vết giáo sư thế nhưng là một cách mười phần cố chấp lại kiêu ngạo người. Hắn đối Harvard y học viện viện trưởng đều chướng mắt, lại đối một người trẻ tuổi mười phần tôn sùng. Có thể nghĩ Dương Vân Phàm y thuật trình độ. Tiên sinh, mời người da trắng thủ vệ xứng sờ về sau liền đối với Dương Vân Phàm làm một cách mời được làm. Trong phòng Di Vết giáo sư bên cạnh có một cái trung niên thầy thuốc, đoán chừng là ép ướp để chủ trì bác sĩ. Lúc này hắn đi đến bên giường kiểm tra một chút ép ướp để tình huống, sau đó đối ở đây mấy cái thầy thuốc nói: Johan thượng ấy vết thương đã khỏi hẳn, nhưng là trong cơ thể hắn có một loại hệ thần kinh độc tố đang lan tràn. Loại độc tố này hội dẫn đến hắn thần kinh vận động bị hao tổn, cả người ở vào tê liệt bên trong. Đón đến người thấy thuốc kia lại nói: Mặt khác, hiện tại cái này thần kinh độc tố đã xâm nhập hắn nội tạng, 24 giờ bên trong trái tim của hắn này sinh ba lần co rút hiện tượng. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Dương Vân Phàm cùng ép ướt đều không nói gì. Hắn thầy thuốc nghị luận ầm ý một hồi có thể đều không có kết quả, nhìn về phía Di Vết giáo sư. Di Vết giáo sư tặng hắn một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Độc tố kết quả phân tích đi ra không một bên đi ra một cái thầy thuốc. Có chút lung túng nói. Đã đưa đi phân tích. Nhưng là. Còn cần một chút thời gian. Hắn biết chính mình nói xong khẳng định phải chịu huấn. Quả nhiên. Di Vết thầy thuốc nghe nói như thế, liền bắt đầu gầm hét lên. Hiệu suất ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Muốn có hiệu suất chúng ta mỗi một lần cứu chữa, đều là đang cùng tử thần đoạt thời gian. Các ngươi xưa nay không đem ta lời nói để ở trong lòng, hắn thầy thuốc đều là nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nào. Di Vết giáo sư tuy nhiên không phải Los Angeles bệnh viện viện trưởng, thế nhưng là hắn so viện trưởng còn đáng sợ hơn. Bởi vì ban đầu là viện trưởng xin hắn đến bệnh viện hỗ trợ. Nếu là hắn không cao hứng, phủi mông một cách trực tiếp đi. Thí sự không, sau đó viện trưởng khả năng còn muốn đi trong nhà hắn, vì chính mình đối bệnh viện quản giáo không đúng xin lỗi. Có thể là mình đám người này đoán chừng đều muốn bị viện trưởng bị khai trừ. Gặp một nhóm thầy thuốc đều không dám nói chuyện. Di Vết giáo sư nói. Johan thượng ấy. Đưa tới bệnh viện đã 3 ngày, các ngươi nghĩ đến. Dùng cái gì biện pháp trị liệu không có, hắn thầy thuốc đều là lắc đầu. Nói. Giáo sư. Độc tố đã khống chế lại. Nhưng là bệnh nhân một mực lâm vào trong hôn mê. Có thể là sách tổn thương thần kinh, dẫn đến một số hậu di chứng. Đối với cái này, chúng ta không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt. Chỉ có thể cầu nguyện Thượng Đế. Như vậy phải không, Di Vết giáo sư cũng là nhăn dậy mi đầu. Bệnh nhân tiến vào một chủng loại giống như người thực vật trạng thái, trừ phi hắn có thể chiến thắng chính mình. Nếu không, xác thực không có cái gì hắn biện pháp. Nếu như chỉ là như vậy lời nói cần phải có thể trị. Đúng lúc này, một bên Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn đi vào Los Angeles về sau, một mực nói là tiếng Anh. Câu nói này nói thầm, lại là thói quen dùng tiếng Trung. Nhưng mà, người khác khả năng nghe không hiểu tiếng Trung, một bên ép ướp thầy thuốc, lại là nghe rõ ràng. Hắn lập tức kích động quay tới. Lôi kéo Dương Vân Phàm. Kìm lòng không được sử dụng tiếng Anh. Khẩn cầu. Dương thầy thuốc. Ngươi mới vừa nói. Ngươi có thể trị. Đúng không, xin ngươi nhất định phải mau cứu để ta, vô luận cái gì đại giới. Ta đều nguyện ý. Người khác nghe nói như thế, đều là thật không thể tin xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ một đoàn Bắc Mỹ ưu tú nhất. Cũng có thể nói là toàn thế giới ưu tú nhất y học chuyên gia. Cũng không có cách nào. Cách này đến từ bên kia bờ đại dương. Hoa hạ người trẻ tuổi. Lại có nắm chắc điều này có thể sao, ra hỏa này. Hẳn là đang khoác lác a. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 977 nước Mỹ y học tạp chí chương 977. Nước Mỹ y học tạp chí một đám Los Angeles bệnh viện chuyên gia thầy thuốc. Đều nhao nhao dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm. Mà Di Vết giáo sư thì là nhăn dậy mi đầu. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Có phải là thật hay không như Dương Vân Phàm nói. Có hắn biện pháp trị liệu. Hắn không giống trong bệnh viện hắn thầy thuốc, đối Dương Vân Phàm tuyệt không giải. Bởi vì nước Mỹ cường đại, bản năng thì xem thường nước khác nhà, nhân chủng khoa học kỹ thuật cùng y học. Làm toàn đẹp ưu tú nhất thầy thuốc một trong. Ở trong nước, hắn đã rất khó tại hiện hữu thầy thuốc bên trong tìm tới so với hắn ưu tú hơn. Càng quyền uy chuyên gia. Cho nên, Di Vết giáo sư rất sớm đã bắt đầu có kế hoạch tiếp xúc toàn thế giới nước khác độ thầy thuốc, học tập bọn họ chữa bệnh thủ pháp. Mà trong này, hắn đối với Germany hiện đại y học lý luận, tế bào học các loại vấn đề 10 phần chú ý cùng kính nể. Mà đối với Hoa Hạ Trung Y, loại này giống như cổ đại Vu Y một dạng thần bí y học, tại tràn ngập hiếu kỳ đồng thời. Cũng ôm lấy lòng kính sợ. Bởi vì năm gần đây tại Hoa Hạ có một cái gọi là Dương Vân Phàm thần y, bộc lộ tài năng, đồng thời sáng tạo vô số phía Tây y học khó mà đạt tới kỳ tích. Đối với Dương Vân Phàm lời nói, hắn mười phần coi trọng. Dương thầy thuốc, ngươi có đề nghị gì hay, xin cứ việc nói ra đi. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta Los Angeles bệnh viện ưu tú nhất thầy thuốc. Bọn họ đều là y học cuồng nhiệt giả. Tin tưởng, nếu là ngươi biện pháp thật có hiệu, bọn họ nhất định sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất vùng đồn. Di vết thầy thuốc cười, nói ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong ẩm chứa chờ mong. Hy vọng cách này thần kỳ hoa hạ người trẻ tuổi mang cho mình mới kiến thức y học, đánh vỡ truyền thống loại kia lý luận phá vỡ. Một bên ép ướp thầy thuốc cũng là nhiều lần gật đầu, nói: đúng vậy a Dương thầy thuốc, ngươi có biện pháp nào? Xin mời nói thẳng đi. Người khác có lẽ không hiểu ngươi, nhưng là ta còn không hiểu ngươi sao? Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta tin tưởng Johan nhất định sẽ lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Nói đến đây, ép ướp thầy thuốc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói: Dương thầy thuốc, ta biết người Hoa các ngươi có mãnh liệt quốc gia vinh dự cảm giác. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ trị liệu Johan, ta nguyện ý thuyết phục Di Vết giáo sư giúp ngài tại nước Mỹ y học tạp chí phía trên đăng đồng thời ngài trị liệu u án. Tin tưởng có cái này thứ nhất chữa bệnh u án, ngài tại Hoa Hạ quốc nội danh vọng nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong. Mà tại trên quốc tế cũng có thể vì ngài tổ quốc Hoa Hạ làm vẻ vang. Ngài nhìn dạng này như thế nào? Ép ướp thầy thuốc thanh âm mười phần mong đợi. Nước Mỹ y học tạp chí khởi đầu tại 1883 năm ngày 14 tháng 7. Là quốc tế tứ đại chứa danh y học tuần san một trong. Cho tới nay đã có gần 120 năm khởi đầu sử. Trước mắt có 19 cái tại toàn các nơi trên thế giới phát hành. Tại y học lên vô cùng có quốc tế địa vị. Rất nhiều Âu Mỹ thầy thuốc đều lấy có thể ở chỗ này đăng một phần y học đưa tin làm vinh quang. Mà Hoa Hạ thầy thuốc thì là rất ít có thể ở phía trên này sinh tên. Trong này có tiếng Anh mức độ duyên cớ. Đương nhiên, thực nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hoa Hạ y học tại mũi nhọn phương diện so ra kém Âu Mỹ những thứ này quốc gia phát đạt. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này đăng một thiên văn chương mà lại nói lại Hoa Hạ trung y, không thể nghi ngờ Hoa Hạ trung y có lẽ sẽ tại thế giới trên võ đài sinh ra to lớn tiếng vọng. Không thể không nói, ép ướp thầy thuốc đề nghị này để Dương Vân Phàm mười phần động tâm. Hiện tại trung y hoàn cảnh xác thực không tốt. Cho dù ở Hoa Hạ quốc nội, trung y cũng bị mọi người không tín nhiệm. Trong này nguyên nhân có nhiều mặt. Có thể là học tập trung y độ khó khăn tương đối cao, đối cổ văn yêu cầu cao, mà lại trung y phái biệt cũng nhiều, lại có một ít gia tộc hoặc là môn phái truyền thừa lẫn lộn, chân truyền cùng giả truyền không phân rõ. Cũng có thể là trung y hiệu quả trị liệu cũng không bằng tây chất kháng sinh đơn giản trực tiếp. Nhưng mà Dương Vân Phàm nhận là quan trọng nhất muốn một điểm là xã hội đối với trung y không coi trọng. Y học viện bên trong trung y trúng tuyển phân số xa thấp hơn nhiều tây y yêu cầu. Mà lại trên xã hội trung y thu nhập cũng kém xa tít tắp tây y. Cái này dẫn đến nhân tài ưu tú thường thường đều đến liền tây y. Chỉ có bị tây chọn còn lại y học sinh mới có thể tiến vào trung y học khoa. Như thế áp tính tuần hoàn xuống dưới, trung y còn có hy vọng sao? Có lẽ là thời điểm cải biến cái này vừa hiện hình dáng. Nếu như các ngươi chẩn bệnh không có sai lầm, ta có hay không có thể lý giải Johan thượng ấy thân thể thực không có vấn đề, mà là bởi vì độc tố thâm nhập vào trong cơ thể hắn không cách nào bài trừ, mà thương tổn đến hắn thần kinh cho nên dẫn đến hắn tạm thời ở vào trong hôn mê. Dương Vân Phàm cân nhắc một chút câu chữ, chậm rãi dùng tiếng Anh nói ra: vâng, Dương thầy thuốc, ngươi nói rất lợi hại chính xác. Một bên đứng ra là Johan thượng ấy chủ trì bác sĩ. Hắn nhìn một chút Di Vết giáo sư, gặp hắn không có mở miệng, liền tiếp tục nói: bất quá, độc tố thực không trọng yếu, Bởi vì chúng ta có phù hợp kháng độc huyết thanh, đã đem độc tố khống chế lại. Mà lại, đi qua 72 giờ bài độc trị liệu, Johan thượng ấy thể nội độc tố, đã hoàn toàn thanh trừ. Chỉ là độc tố đối với hắn thần kinh tạo thành thương tổn là mãi mãi. Mà tại y học lên nói, nhân thể thần kinh một khi tổn thương, là rất khó khôi phục. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Ngươi nói không tệ. Trước mắt, nhân thể thần kinh tổn thương về sau, có thể khẩu phục dinh dưỡng bổ sung dược vật. Chỉ có giáp cố án viên con nhộng. Nhưng là dược vật này thấy hiệu quả quá chậm. Đúng, ngươi nói rất lợi hại chính xác. Đây chính là chúng ta trước mắt khốn cảnh. Cái kia chủ trì bác sĩ gặp Dương Vân Phàm có thể một ngụm nói ra giáp cố án viên con nhộng cái này dược vật tên. Liền biết Dương Vân Phàm đúng là thần kinh trong ngoài khoa chuyên gia. Nhưng là, có thể nói ra cái này dược vật đến trị liệu thần kinh tổn thương. Nơi này đang ngồi mỗi một cách thầy thuốc, cũng có thể làm đến điểm này. Cái này cũng không có thể nói, Dương Vân Phàm liền có thể có biện pháp chữa trị Johan thượng ấy. Dương Vân Phàm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn đón đến tiếp tục nói, tuy nhiên ta không thích lắm Nhật Bản người. Nhưng là, Nhật Bản người tại khoa học kỹ thuật cùng y học lên xác thực có chính mình một bộ. Tại mấy năm trước, Nhật Bản người làm qua một cái cùng loại nghiên cứu thí nghiệm. Thiên văn chương này, bọn họ còn phát biểu tại Đại Anh Đế quốc y học tập san não phía trên. Có lẽ các vị đang ngồi ở đây, các ngươi cũng từng thấy qua thiên văn chương này. U Vinh Quy Quy Mơ. Là cái gì thí nghiệm hắn thầy thuốc? Nghe được Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhấc lên một phần y học bài văn, đều vỉnh tai đến tinh thần. Bọn họ biết Dương Vân Phàm sẽ không thối tha. Mà não cái này tập san phía trên phát biểu bình thường đều là liên quan tới thần kinh y học một số nghiên cứu báo cáo. Johan thượng ấy bệnh tình có lẽ có thể ở phía trên tìm tới một số tương quan tính phương pháp trị liệu. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, đây là Nhật Bản Osaka Đại học một cách nghiên cứu thí nghiệm quá trình là dạng này. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 978 vong ưu thuốc chương 978. Vong ưu thuốc. Dương Vân Phàm đem tập san phía trên nội dung tự thuật một lần. Thiên văn chương này thực rất đơn giản. Bài văn bên trong vạch. Nhân thể đại não. Dọc theo thần kinh. Tại não diên tủy chỗ hình thành giao nhau. Não phải phụ trách nửa trái thân thể. Não trái phụ trách nửa phải thân thể. Làm não một bên. Nảy sinh xuất huyết não chứng ngại hoặc não làm tổn thương các loại tổn thương lúc. Ngược lại một bên tay chân sẽ xuất hiện tê liệt thậm chí bệnh liệt nửa người. Tại cơ sở này bên trên. Nghiên cứu tiểu tẩu người vì tổn thương thí nghiệm chuột não trái. Sau đó. Thí nghiệm chuột phải chân trước này sinh tê liệt. Không thể bình thường hoạt động. Nhưng mà đại khái 4 tuần về sau thí nghiệm chuột vận động công năng lại khôi phục lại vốn có mức độ chừng phân nửa. Đây là vì cái gì đi qua phát hiện thí nghiệm chuột não phải bên trong khống chế trái chân trước thần. Kinh vận động tế bào thần kinh bất chợt tới tiếp xúc. Sẽ từ từ phía bên trái trong đầu khống chế phải chân trước thần kinh vận động tế bào mở rộng. Cũng cùng liên tiếp. Dạng này liền để não phải diễn biến thành thực hiện não trái công năng. Đương nhiên đây là thí nghiệm hiện tượng. Như vậy bản chất là cái gì đây? Bản chất chính là đang khôi phục quá trình bên trong, thí nghiệm chuột đại não bài tiết ra một loại thần kinh dinh dưỡng thừa số bơ doanh nghiệp, tức não ngọn nguồn tính thần kinh dinh dưỡng thừa số. Dương Vân Phàm đem trở lên thí nghiệm phát hiện đi theo tòa mấy cái thầy thuốc nói chuyện. Nhưng mà, những bác sĩ kia đều là một mặt mờ mịt. Ép ướp thầy thuốc càng là khinh thường nói, Dương thầy thuốc, ngươi nói cái này y học án lệ cũng không mới mẻ. Năm 1982, Germany thì có một vị y học chuyên gia đưa ra qua bơ doanh nghiệp vật này. Hắn gọi là vong ưu thuốc. Nhật Bản người chỉ bất quá làm một cái chuột bạch thí nghiệm, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại mấu chốt là toàn thế giới. Không ai có thể sinh sản ra vong ưu thuốc. Nói đến đây, ép ướp thầy thuốc chợt nhớ tới cái gì. Nhìn không được cười lên nói. Dương thầy thuốc, Ngươi không phải là nhìn cái gì nước Mỹ khoa huyễn điện ảnh, coi là nước Mỹ quân đội thật cầm vong ưu thuốc cho quân đội sử dụng, để bọn hắn quên mất chiến tranh bị thương. A, cái này vong ưu thuốc tại nước Mỹ 10 phần nổi danh, mà lại sớm nhất bắt đầu nghiên cứu cũng là đại học Harvard y học viện Dexter giáo sư. Nước Mỹ quân đội thậm chí hàng năm giúp đỡ Dexter giáo sư 10 triệu đô la Mỹ để hắn làm tiến một bước thí nghiệm, để những cái kia từ Afghanistan cùng Iraq chiến trường trở về nước Mỹ binh lính làm người tình nguyện phục dụng cái này vong ưu thuốc đến kiểm nghiệm hiệu quả trị liệu. Nhưng mà ngoại nhân có lẽ không hiểu bên trong là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là làm Harvard y học viện tốt nghiệp tiến sĩ, ước thầy thuốc đối này kế hoạch hết sức rõ ràng. Hắn thấy vị này Dexter giáo sư căn bản không phải cái gì giáo sư y khoa, giống như là làm bán hàng đa cấp gia hỏa. Loại này vong ưu thuốc nghe cũng không phải là cái gì đáng tin hạng mục. Có chút thời gian, không bằng qua nghiên cứu một số càng có ý định hơn nghĩa đồ vật. Nhưng mà ép ướp thầy thuốc chợt nhớ tới Dương Vân Phàm bản sự, hắn trừ y học cao siêu bên ngoài, hắn vẫn là một cái tránh thức dược tề đại sư. Theo Lạc Thần Tán cùng Bách Hoa Đan tại toàn thế giới bán chạy, hai loại nước hoa sớm nhất cố sự cũng bắt đầu lưu truyền tới. Nghe đồn đây là Dương Vân Phàm vì để vợ mình, cũng chính là Tinh Hải Quốc tế Diệp Khinh Tuyết tổng giám đốc, nhọn miệng cười. Cho nên đọc qua Hoa Hạ một số thượng cổ thần thoại điển tịch, sau đó luyện chế ra Lạc Thần Tán cùng Bách Hoa Đan. Hai thứ đồ này trừ nghiền ép đồng loại hình sản phẩm bên ngoài, còn mang theo một cái trượng phu đối thê tử thật sâu yêu. Mà lại hai vị này trước mắt cũng còn sống trên thế giới này, so Babylon không trung hoa viên loại kia cố sự có thể là đáng tin nhiều, cũng làm cho người cảm động nhiều. Thử nghĩ, hắn chỉ là vì nịnh nọt thê tử chơi phiếu đồng dạng tiện tay nghiên cứu chế tạo nước hoa, thì làm cho che nổ những nước hoa đó công ty sắp không đường có thể đi. Nếu đổi lại là hắn thành thạo nhất y học ngành nghề, hắn như nói mình có thể luyện chế ra cái gì thần kỳ dược tề, có cái gì kỳ quái sao nghĩ tới đây, ép ướp thầy thuốc thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Dương thầy thuốc, chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế loại này vong ưu thuốc? Nếu là như vậy lời nói, để ta bệnh xác thực không có gì khó trị. Vong ưu thuốc cái gì ép ướp, ngươi nói hắn. Hắn thầy thuốc nghe lời này cũng là chấn động vô cùng, cả người trong gió lộn xộn. Loại này hệ thần kinh tật bệnh bên trong có thể nói là trung cực thần dược vong ưu thuốc. Nếu như có thể nghiên cứu ra đến, khác không nói, sang năm Bắc Mỹ y học phần thưởng tuyệt đối chạy không, còn Vân Biêu y học phần thưởng. Tốt à, Dương Vân Phàm thật sự là quá tuổi nhỏ hơn một chút. Dựa theo giải Nobel trao giải thông lệ, là không thể nào sớm như vậy trao tặng hắn. Nếu là hắn thật nghiên cứu ra loại này thần dược, chỉ cần hắn có thể thật tốt còn sống qua 20 năm nữa, chờ hắn 40 tuổi, Nobel y học phần thưởng khẳng định cũng là hắn. Dương Vân Phàm chỉ là cười cười, không nói lời nào, đi đến trước giường bệnh, sờ sờ Johan thượng ấy mạch đập, còn có xem xét một chút trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển cùng bắp thịt súp trình độ, trong lòng có một điểm số. Ướp ướp, nếu là ngươi tin tưởng ta lời nói, xế chiều ngày mai ta thì có thể chỉ để ngươi. Còn hôm nay lời nói chỉ sợ không được. Chúng ta ngồi mười mấy tiếng phi cơ từ Hoa Hạ bay đến nơi đây. Nói thật, ta hiện tại rất mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Dương Vân Phàm chẳng những rất mệt mỏi mà lại rất đói. Đói thủ không? Còn Johan thượng ấy, hắn chỉ là ở vào trong hôn mê thực cũng không có trở ngại. Thì giống như người thực vật, chỉ cần có thể tỉnh lại, vạn sự đều tốt nói. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, vậy cũng chỉ có thể cả một đời làm một cái phế vật, nằm ở trên giường, ngủ đến thiên hoang địa lão, ngủ đến ở trong mơ chết đi. Đương nhiên không có vấn đề, thân ái Dương thầy thuốc. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ở Los Angeles rượu ngon nhất cửa hàng. Ngươi ra thích ngôi sao sao chúng ta có thể ở tại tinh quang đại đạo phủ cận hoặc là. Ngươi khó được tới một lần Los Angeles. Cần cho Diệp tiểu thư mang một số lễ vật sao chúng ta cũng có thể ở tại vô đeo đường lớn phủ cận. Nơi đó có toàn thế giới hay nhất trung tâm mua sắm. Ép ước thầy thuốc gặp Dương Vân Phàm nói nhẹ nhõm. Có thể thấy được. Hắn cần phải có nắm chắc chữa trị để mình. Cũng là hết sức cao hứng. Hắn sinh ra ở Tennessee Memphis. Theo Miêu Vương đến từ cùng một nơi. Tuy nhiên không phải Los Angeles người. Nhưng lại tại Los Angeles sinh hoạt 10 năm. Đối với nơi này. 10 phần giải. Cảm ơn, ta nghĩ, chúng ta vẫn là ở tại phố người Hoa phủ cận A nơi đó cần phải có Trung Quốc Mỹ thực. Hắn địa phương, ta nghĩ ta rất khó thích ứng các ngươi nước Mỹ người sách dạy nấu ăn. Dương Vân Phàm năm đó làm lính đánh thuê thời điểm cũng là toàn thế giới chạy qua không ít địa phương. Trừ Đông Á thực vật miễn cưỡng không tệ bên ngoài, Âu Mỹ những người kia ăn cái gì quả thực là thiên lỗ. Riêng là em Lan người thực vật. Tuyệt đối là hắc ám ẩm thực. Dương Vân Phàm cả một đời không muốn lại qua cách địa phương dù quái nào. Há, ngươi nói đúng ta cũng ra thích hoa hạ mỹ thực. Như vậy, chúng ta phải đi phố người Hoa đi. Ép ướp thầy thuốc cũng là rất lợi hại tâm hữu linh tê gật gật đầu. Tại hoa hạ sinh hoạt qua về sau, miệng hắn cũng bị dưỡng xảo trá bắt đầu. Nhớ lại mình tại nước Mỹ sinh hoạt quả thực là một trận tâm tắc. Cũng không tiếp tục nguyện ý ăn những nhiệt lượng đó rất cao, lại vị đạo liên miên bất tận điểm điểm vòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 49 chương 979 phiêu dương quá hải tới thăm ngươi chương 979. Phiêu dương quá hải tới thăm ngươi Dương Vân Phàm cùng ép ướp thầy thuốc rời đi về sau. Los Angeles bệnh viện thầy thuốc. Thì là nhìn nhau xem xét. Đều có chút im lặng. Ép ướp mới vừa nói. Không phải thật sự à các ngươi tin tưởng. Người Hoa kia có thể nghiên cứu ra vong ưu thuốc sao nói thật. Ta không tin. Người Hoa trừ sao chép bắt trước. Còn biết cái gì bọn họ liền kỹ thuật đều không tôn trọng. Càng không tôn trọng y học có thể nói. Quốc gia này. Trừ hội xảo nhà. Sẽ còn làm cái gì Los Angeles nhà. Cũng bị xảo cao nhanh 1/3 ta không tin. Bọn họ quốc gia thầy thuốc. Còn có thể độc lập nghiên cứu ra vong ưu thuốc dạng này trung cực dược vật. Mấy cái thầy thuốc nghị luận một phen. Gặp Di Vết giáo sư không nói gì. Đều nhìn về hắn. Nói. Giáo sư. Ngài cảm thấy thế nào Di Vết giáo sư nhíu nhíu mày. Nói. Hắn người Hoa. Ta cũng không tin tưởng lắm. Chỉ là cái này Dương Vân Phàm. Nếu như hắn nói hắn có thể nghiên cứu ra vong ưu thuốc. Ta là tin tưởng. Các ngươi vừa rồi nói như vậy là không biết hắn tại dược tề phương diện thành tựu. Ta đã từng cầm một số thê tử của ta bách hoa đan dược thuốc. Qua phòng thí nghiệm xét nghiệm. Các ngươi biết không ở trong đó. Có hơn 100 trồng trọt vật hỗn hợp tinh hoa. Cái này hơn 100 trồng trọt vật hỗn hợp tinh hoa. Ta hơi hơi điều chỉnh một chút tỷ lệ. Cái kia bách hoa đan. Thì lại biến thành một đống cứt chó. Đúng, tản mát ra một đống cứt chó một dạng mùi thối. Cũng không tiếp tục là loại kia trăm hoa đua nở. Tùy thời tùy chỗ biến hóa mùi thơm thần kỳ nước hoa các ngươi hiểu không 100 trồng tinh hoa. Hoàn mỹ cách điều chế. Mà lại tùy thời tùy chỗ có thể thay đổi mùi thơm thần kỳ nước hoa tại nó ra trước khi đến. Ngươi có thể tưởng tượng. Trên thế giới, có cái nào dược tề sư. Có thể làm đến điểm này Di Vết giáo sư đối với Dương Vân Phàm thành quả nghiên cứu. Đó là 10 phần chấn kinh. T. Người khác là hít một hơi lãnh khí. Thầm nói. 100 trồng tinh hoa hỗn hợp lại cùng nhau hoàn mỹ cách điều chế. Người này không phải người điên. Cũng là siêu cấp thiên tài. Hiển nhiên cái này Dương Vân Phàm là thiên tài trong thiên tài. Có lẽ hắn thật có nắm chắc đi. Một đám chuyên gia thầy thuốc nhìn nhau xem xét trong lòng đối Dương Vân Phàm cách nhìn có chút đổi mới. Có lẽ tại người Hoa bên trong cũng có thể lưu giữ tại chính thức y học chuyên gia cùng đại sư đi. Los Angeles phố người Hoa mặc dù không bằng New York. San Francisco phố người Hoa như vậy nổi danh, nhưng cũng là Âu Mỹ quốc gia tư cách tối lão phố người Hoa một trong. Cổ kính Trung Quốc thành cổng chào cùng Tôn Trung Sơn tiên sinh giống như là bảng hiệu. Nơi này kiến trúc cùng phong cách tựa như là thập niên 80-90 Hoa Hạ, để Dương Vân Phàm mười phần thân thiết. Bất quá, phố người Hoa bên trong, trừ người Hoa bên ngoài, càng nhiều lại là người China. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Có thể là nước Mỹ theo China đánh qua mấy lần trận chiến, không ít người China bại trận về sau chạy tới nước Mỹ đi. Dương Vân Phàm cùng ép ướp thầy thuốc tìm một nhà mười phần đặc sắc hồ quảng quán ăn, có một bữa cơm no đủ. Hồ quảng quán ăn đặc sắc cái kia chính là hành bảo, nóng, bỏng. Nhưng là bên trong thịt lại không phải phổ thông thịt heo hoặc là dê bò thịt. Dựa theo lão bản nói khoác, là hắn trước mấy ngày theo bằng hữu qua sát vách châu khu vực săn bắn, đánh tới hươu sừng đỏ cùng linh dương. Quả nhiên, vị đạo không tầm thường. Dương Vân Phàm cùng ép ướp thầy thuốc đều là ăn vào nhanh chóng đỡ, mới xoa cái bụng, tính tiền, chậm rãi tìm một nhà gọi là Duyệt Lai khách sạn quán trọ, tắm rửa ngủ. Tại Dương Vân Phàm vào ở quán trọ đối diện, lại có một nhà dân tộc cửa hàng. Trên quầy bên trong bày biện một số hương hỏa, lá bùa, đàn hương, loại hình đồ, vật. Tại cửa hàng một bên, còn có một mặt cờ trắng. Phía trên giấy trắng mực đen viết một hàng thiết khẩu thẳng tính toán, một quẻ mười nguyên khẩu hiệu. Hiển nhiên, nơi này lão bản trừ bán đồ còn kiêm chức cho người ta toán mệnh. Bất quá, lão bản tựa hồ ăn cơm chiều, lại đi ra ngoài lưu điểu. Trong cửa hàng, chỉ lưu lại một tiểu đồng, chuyển một cái ghế, đang ngồi ở cửa chính, kéo lấy hai má, dò xét người qua lại con đường. Cái này người vận mệnh nhiều khó khăn, lão đến không con, đoán chừng kiếp trước làm ác quá nhiều, đương thời không người muốn ý hiếu thuận hắn. Ai, nữ nhân này xấu xí, miệng có độc, đánh mạc trượt thâu, tiện tay đánh chửi nữ nhi. Tuy nhiên nữ nhi còn nhỏ, có điều thù không thể lâu, đoán chừng 10 năm về sau liền phải trở mặt thành thù. Lão vô sở y no cao chi pho ôn men. Tiểu đạo đồng một vừa quan sát đi ngang qua người đi đường, một bên nhìn đối phương mặt hướng, miệng nói thầm lấy cái gì. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái người nước ngoài lôi kéo một cái hoa hạ diện mạo người trẻ tuổi, tiến vào đối diện quán trọ. Lại là nhãn tình sáng lên, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức bị ổi hắc hắc thằng cười rộ lên. Nhưng mà, hắn đánh đo một cái hai người tướng mạo. Cái này người nước ngoài cẩn trọng, sự nghiệp có thành tựu, nhiều con nhiều cháu, mệnh tướng lại dù không sai. Hai người này giống như không có cái gì nhận không ra người hoạt động. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Tiểu đồng sờ sờ đầu, lại đi xem người hoa kia. Chỉ là hắn xem xét, lại là vụt một chút, từ trên ghế nhảy xuống, sờ lấy cái đầu nhỏ, thầm nói: a, người này thật kỳ quái. Tướng mạo nhìn như dòng dõi quý tộc, cốt cách cũng coi như thanh kỳ, hẳn là đại phú đại quý bên trong người. Thế nhưng là, ta nhìn kỹ, tại sao lại là vân sơn sương mù quấn, thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ người này không còn tại thế ở giữa trong ngũ hành? Thế nhưng là, sư phụ không phải nói chỉ có thần tiên mới không hề trong ngũ hành sao? Tiểu đạo đồng lại có chút nghĩ rõ ràng, sờ sờ đầu. Qua không một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái nói: chẳng lẽ người này làm việc thiện quá nhiều, công đức sung mãn, có thần tiên công lao? Sự nghiệp tiểu đồng hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không muốn, vỗ vỗ tay, nói: giúp 10 người xem tướng, không có thu bọn họ tiền. Ăn, hôm nay việc học đã làm xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đi trước nhìn một lát phim hoạt hình, các loại sư phụ trở về, ta lại đến quét dọn cửa hàng. Tiểu đồng đệm lên chân, kéo xuống cửa cuốn, đóng cửa tiệm chảy, thì về đằng sau chuẩn bị đi xem phim hoạt hình. Linh Tư, làm sao chỉ có một mình ngươi vô trần đạo trưởng đâu? Nhưng mà lại tại lúc này, Một đạo ôn nhu nhơn nhớt thanh âm sau lưng Tiểu Đồng xuyên qua. Nàng thanh âm mềm mại, nghe tới có chút sở sở động lòng người, giống như là chim sơn ca một dạng, mười phần dễ nghe. Tựa hồ là thế gian đẹp nhất thanh âm, khiến người ta sợ bỏ lỡ nàng một tia thanh âm. Tiểu Đồng nghe được cái thanh âm này, lập tức biết người đến là ai, hắn soạt một chút, đem cửa cuốn kéo ra. Hồng tụ tỉ tỉ Tiểu Đồng cao hứng bừng bừng nhìn lấy người tới. Đó là một cái vóc người hoàn mỹ, làm cho không người nào có thể bắt bẻ nữ tử. Nàng giống như hạ xuống người ta lạc thần tiên tử. Lại như từ Thanh Khâu Sơn mà kiếp sau bên ngoài hồ tiên. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Tràn ngập trí mạng gợi cảm cùng yêu nhiêu. Nàng ánh mắt tựa như là tuyết sơn chi đỉnh một vũng thanh tuyền. Chớp ở giữa. Giống như là biết nói chuyện. Tựa hồ có thể hiểu tâm tư người. Nàng vốn là đẹp không tưởng nổi, mà lúc này trên mặt nàng tái nhợt cùng suy yếu, khiến người ta càng thêm muốn chiều mến nàng. Đối diện quán trọ, Dương Vân Phàm nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hoặc là nói, lỗ tai hắn nghe được một tia, để hắn mong nhớ ngày đêm thanh âm. Có lẽ là ảo giác đi, chỉ là Dương Vân Phàm cũng không biết là sao, đột nhiên nhảy xuống giường, đi đến cửa sổ miệng, kéo màn cửa sổ ra. Đường phố đối diện, hắn nhìn thấy một bộ quen thuộc áo đỏ, như lửa nóng rực bộ dáng, yên tĩnh đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi đó. Hồng tụ, hắn hô hấp lập tức trễ ở. Vì lần này gặp nhau, ta liền gặp mặt lúc hô hấp đều từng lặp đi lặp lại luyện tập. Ngôn ngữ cho tới bây giờ không có thể đem ta tình ý biểu đạt một phần ngàn vạn. Dưới lầu góc đường kiểu cũ máy thu âm bên trong, suy suy ghen ghét truyền đến một đoạn âm nhạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 49 chương 980 thanh âm quen thuộc chương 980. Thanh âm quen thuộc. Hồng tụ tỉ tỉ. Ngươi tìm đến ta sư phụ sao? Linh hư đạo đồng cào cách đầu. Có chút oán trách nói thầm lấy nói. Sư phụ hắn lại đi ra ngoài lưu điểu. Cũng không biết lúc nào trở về. Thật sự là, người lớn như thế, suốt ngày chỉ biết chơi. Cũng không biết làm điểm chuyện đứng đắn. Nghe tiểu đạo đồng nói thầm. Cái kia một bộ hồng sam mỹ lệ nữ tử nhòn miệng cười nói. Vô trần đạo trưởng trung quy trở về. Dù sao ta khoảng chừng cũng không có chuyện gì có thể tại trong tiệm chờ hắn. Đúng. Linh hư. Ngươi làm xong hôm nay bài tập sao? Bọn họ mạch này có y mặt quái toán, trúc do dưỡng dược các loại truyền thừa. Bình thường những truyền thừa khác một văn một võ, sẽ dạy cho hai cái đồ đệ. Mà cái này linh hư tiểu đạo đồng, đúng lúc là học văn mạch này. Tuổi còn trẻ, có điều 10 tuổi, y mặt quái toán đã có chút thành tựu. To như vậy cửa hàng ném ở chỗ này, dạy cho hắn một đứa bé con trông coi, Vô Trần đạo trưởng cũng hết sức yên tâm. Hôm nay bài tập đã sớm làm xong. Chính là không có tính tới, hồng tụ tỉ tỉ ngươi trở về. Tiểu đạo đồng gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ, cười hắc hắc. Sau đó, lôi kéo Lâm hồng tụ đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Hồng tụ tỉ tỉ, ta làm một cái máy móc. Ba phần bát quái la bàn. Có thể chuyên môn tầm bảo. Bảo bối linh khí nồng đậm, từ trường cũng nồng đậm, cái này máy móc dùng để tầm bảo, có thể lợi hại. Ô thật sao vậy, ngươi tìm tới bảo bối gì? Lâm hồng tụ cũng là mỉm cười theo hắn lời nói đi xuống. Cái này tiểu đạo đồng linh hư là cái người đáng thương. Lúc vừa ra đời đợi, liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Nghe nói là Vô Trần đạo trưởng đại đồ để kiếm về. Lúc ấy Vô Trần đạo trưởng nhìn hắn là cửu linh lúc ra sinh con. Có thể nói là tiên thiên đạo thể. Kinh hỉ không được. Ngay sau đó thì thu hắn làm quan môn đệ tử. Rất nhiều a. Tháng này ta thì từ phố người Hoa đồ cũ bày ra tìm tới tốt nhiều bảo bối. Hoa Hạ Thanh Triều Quang Tử trong 5 tỷ yên hồ a. Còn có Đông Ấn Độ công ty thế kỷ 16 bán cho Ấn Độ quý tộc đồng hồ quả quyết. Tốt nhiều đâu. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta bảo bối. Tiểu đạo đồng linh hư thấy cái này xinh đẹp hồng tụ tỉ tỉ. Cũng không nhìn được khoe khoang bản sự của mình. Lâm Hồng Tụ gặp hắn như vậy đắc ý bộ dáng, cũng là cười một tiếng, sờ sờ đầu hắn. Lúc này, góc đường tiệm đồng hồ, một cái năm 60 tuổi đại thúc đi tới, gõ gõ chính mình máy thu âm, khuấy động lấy anten. Nghe được Linh Tư Đạo Đồng lời nói, không khỏi xùy một tiếng, nói: "Linh Tư, ngươi cái này tiểu hài tử, thực biết khoác lác. Cái kia đồng hồ quả quyết là ta tổ tiên truyền thừa, ngươi cái này tiểu hài tử nói cầm lấy đi chơi mấy ngày đưa ta. Gọi thế nào ngươi từ đồ cũ bày ra đãi đến bảo bối cái kia." Hắc hắc. Tiểu Đạo Đồng Linh Tư sờ sờ đầu mình có chút xấu hổ mặt đỏ. Lâm Hồng Tụ gặp này cũng là hé miệng cười một tiếng, lắc đầu. Phanh phanh cái kia đại thúc gõ gõ trong tay máy thu âm. Không bao lâu, loại kia tiếng ồn ào âm cuối cùng không có. Máy thu âm bên trong lại đi ra tiếng hát tuyệt vời. Hắn cao hứng bừng bừng nói: "Cuối cùng tốt thứ này, dùng nhanh vài chục năm, còn có thể nghe một chút ca khúc. Thật sự là cảm ơn trời đất. Trí nhớ nó luôn luôn chậm tích lũy từ từ trong lòng ta không cách nào xóa đi." Hắn một bên vỗ cái mông, một bên gật gù đắc ý học máy thu âm bên trong truyền tới tiếng ca. Hát xuất ra thanh âm tới: "Vì ngươi hứa hẹn, ta tại lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, đều chịu đựng không gào khóc. Lạ lẫm thành thị A, quen thuộc trong góc." Thanh âm tiến vào tiệm đồng hồ bên trong, rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Có thể Lâm Hồng Tụ đứng ở nơi đó lại là một trận buồn vô cớ. Không biết nghĩ đến cái gì. "Hồng Tụ tỉ tỉ, ngươi không sao chứ?" Tiểu Đạo Đồng Linh Hư gặp Lâm Hồng Tụ hai mắt thất thần, sắc mặt tái nhợt không giống nhân dạng, nhất thời vô cùng khẩn trương nhìn lấy nàng. "Hồng Tụ tỉ tỉ, ngươi không sao cả à? Ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức qua tìm sư phụ." Tiểu Đạo Đồng Linh Hư coi là Lâm Hồng Tụ mau bệnh đột nhiên phát tác, hắn lo lắng không biết như thế nào là tốt. Hắn biết Lâm Hồng Tụ đến rất nghiêm trọng mau bệnh, hy vọng sư phụ hắn có thể xuất thủ trị liệu. Thế nhưng là sư phụ hắn lão già kia, biết mình trị không hết, tình nguyện khoanh tay đứng nhìn, cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thật là làm cho chính mình rất lợi hại mất mặt. Hồng Tụ tỉ tỉ tốt như vậy người, dung mạo xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu, sư phụ tại sao có thể không cứu ta? Nhất định muốn thuyết phục sư phụ. Lớn không, ta đáp ứng về sau hắn gọi sự luyện công của ta, ta nhất định không ngủ nướng. Linh Hư một bên chạy vừa nghĩ làm sao thuyết phục chính mình sư phụ. Lâm Hồng Tụ đi vào trong cửa hàng. Đây là một cái người Hoa dân tộc cửa hàng, trưng bày rất nhiều kết hôn tang cưới lễ nghi đồ dùng, tỉ như nến đỏ, tỉ như hương hỏa. Nếu không phải truyền hình tin tức bên trên đều là nước Mỹ tin tức, người chủ trì cũng dùng là tiếng Anh thông báo, nàng kém một chút cho là mình còn tại Hoa Hạ quốc nội đây. Lạ lẫm thành thị A, quen thuộc trong góc. Sát vách tiệm đồng hồ, cái kia máy thu âm thanh âm chợt cao chợt thấp. Bất quá Lâm Hồng Tụ cũng rất ra thích bài hát này, nàng nghe cái này từ khúc cũng không khỏi nhẹ nhàng hừ lên. "Kỳ Lân, không biết ngươi bây giờ thế nào, ngươi có biết hay không? Ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại ngươi." Lâm Hồng Tụ nghĩ đến thân thể của mình tình huống, có lẽ kiên trì chưa tới nửa năm. Mấy ngày nay, thân thể nàng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, mỗi thời mỗi khắc đều có cực nhiệt cùng cực hàn hai loại khí tức, thỉnh thoảng từ hắn tâm khẩu cùng chân phát ra, một lạnh một nóng, giao hội tại nàng vùng đan điền, để cho nàng khổ không thể tả. Dựa theo hoàng tỷ thuyết pháp, như không cách nào đem cái này hai cỗ khí tức hợp hai làm một, ngưng luyện ra thuộc về mình chiến hồn, như vậy tự thân nhục thể liền sẽ thụ không cách này hai cỗ lực lượng đối đầu, bị xé thành phấn vụn. Lâm Hồng Tụ thực lực vẫn là rơi một điểm, không cách nào dựa vào bản thân mình năng lực khống chế hai cỗ lực lượng. Cho nên hoàng tỷ chính phái ra số lớn nhân thủ, làm mọi thứ có thể để tại toàn thế giới vì nàng tìm kiếm có thể áp chế lực lượng dược vật. Chỉ cần ngăn chặn, mấy năm sau Lâm Hồng Tụ có lẽ còn có thể dựa vào năng lực chính mình đem cái này hai cỗ lực lượng chiếm dụng, thực lực nâng cao một bước. Nhưng bây giờ, Lâm Hồng Tụ không dám nói cho Hoàng Tỷ. Trong cơ thể nàng hai cỗ lực lượng bạo phát thật sự là quá nhiều lần. Có lẽ cho dù có khống chế dược vật, có thể cũng đã quá trễ, có lẽ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Hồng Tụ xuất ra phân biệt lúc, Dương Vân Phàm đưa nàng một cái hộ thân phù. Cái kia là một cái dùng dương chi ngọc luyện chế ra ngọc phù. Toàn thân doanh sáng, sờ ở trong tay có một cỗ ấm áp khí tức, giống như trên người hắn vị đạo. Lâm Hồng Tụ mỗi ngày ngủ đều cầm nó đặt ở ngực, coi như là Dương Vân Phàm cũng bồi tiếp chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Hồng Tụ nghe được một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Nàng tưởng rằng có khách đến cửa tới mua đồ, cũng không có để ý. Khách nhân nhìn thấy trong cửa hàng không ai, liền sẽ đi. Đây là Vô Trần đạo trưởng mở cửa hàng, không người nào dám ở chỗ này trộm đồ. Chỉ là một giây sau, người kia chẳng những không có đi, mà chính là hướng phía bên trong đi tới. Hồng Tụ, bao hàm lấy vô cùng thâm tình một cách xưng hô, để Lâm Hồng Tụ tâm nhất thời run lên. Hoa một chút, nàng đứng lên, mãnh liệt xoay người sang chỗ khác. Sợ tốc độ quá chậm, cái thanh âm kia liền sẽ biến mất. Tối cường thần y hỗn đô thị 49 chương 981 hàng yêu trừ ma chương 981. Hàng yêu trừ ma. Lâm Hồng Tụ quay đầu, thấy là cái kia một chương chính mình mong nhớ ngày đêm gương mặt. Hắn vẫn là như thế ánh mắt xuất khí, mang theo có thể đem người tâm đều ấm hóa nụ cười, nhìn lấy chính mình. Hồng Tụ, thật là ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái bóng lưng kia xoay người lại, một đôi như thanh tuyền đồng dạng rung động lòng người mỹ lệ đôi mắt chính nhìn lấy chính mình. Nàng dáng điệu uyển chuyển, tóc dài như tơ lụa đồng dạng chút xuống tới, làm nổi lên lấy cổ nàng lên tuyết, da thịt trắng như là mỹ ngọc đồng dạng trắng nõn. Kỳ Lân, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Lâm Hồng Tụ mặt giãn ra mỉm cười. Nàng giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường. Nụ cười này ở giữa thiên kiều bách mị, không gì sánh kịp. Ngươi không có nằm mơ, ta tới tìm ngươi. Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ lấy Lâm Hồng Tụ. Nàng khí sắc không được tốt, sắc mặt mười phần tái nhợt. Hoàng Tỷ nói ngươi bệnh, ngươi đừng nói trước, để cho ta trước nhìn một chút. Dương Vân Phàm một nắm Lâm Hồng Tụ mạch đập, phát hiện nàng mạch đập hết sức kỳ quái, không khỏi nhíu mày. Lâm Hồng Tụ mạch đập so với người bình thường mà nói thật sự là quá mức hỗn loạn. Rõ ràng mạch đập rất là cường kiện, thân thể cần phải vô cùng khỏe mạnh mới đúng. Có thể nàng mạch đập chợt nhanh chợt chậm, chợt nặng chợt nhẹ, giống như hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng giao hội đối đầu một dạng. Tình huống nhìn hết sức phức tạp. Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày, trái lo phải nghĩ không nghĩ ra. Mạch này đỏ sức, ngược lại là giống luyện công tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhưng nhìn Lâm Hồng Tụ chân khí trong cơ thể, lại không giống. Ngược lại là giống trong cơ thể nàng bị hai cái siêu cấp cao thủ rót vào hai loại năng lượng. Hai loại năng lượng ai cũng áp chế không người nào. Sau đó thì mỗi ngày đi ra đấu một trận. Có thể chiến đấu này sân bãi lại là Lâm Hồng Tụ thân thể, cho nên dẫn đến trong cơ thể nàng bị đánh loạn thất bát tao. Dương Vân Phàm trầm ngâm không nói, chau mày, nghĩ tới nghĩ lui, lại không có biện pháp gì tốt. Lâm Hồng Tụ nhìn lấy hắn khuôn mặt, lại là có chút đau lòng nói, Kỳ Lân, không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Tỷ nói, đây là chúng ta nhất tộc mạch máu trong người chi lực sau khi thức tỉnh di chứng. Không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như ta có thể vượt qua cửa này, về sau tu vi lên nhanh, nói không chừng ngươi đều không phải là đối thủ của ta đây. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, muốn an ủi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tâm lý có chút cảm động, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Nếu không, đánh không lại ngươi, ta chẳng phải là phu cương bất chính phúc xích. Lâm Hồng Tụ nghe lời này, lại là buồn cười, nhoẻn miệng cười. Không biết là sao, nhìn thấy Dương Vân Phàm, nghe hắn nói một chút, trong nội tâm nàng thì đặc biệt vui vẻ. Phảng phất đối phương vô luận nói cái gì, đều có thể cho nàng mang đến khoái lạc. Hồng tụ, hoàng tỷ đâu, nàng để cho ta tìm Cửu Long Ngọc Đỉnh, ta tìm tới. Còn có Ngưu Đại Lực đâu, ra hỏa này. Nói tốt để hắn sáng nay tại Los Angeles phi trường chờ ta. Kết quả hắn một mực không. Nói đến đây, Dương Vân Phàm có chút tức giận. Cái này Ngưu Đại Lực cũng không biết làm cái gì, chính mình cũng tìm tới Lâm Hồng Tụ, hắn cũng không có nảy sinh. Hoàng tỷ đi ra ngoài đoán chừng ngày mai liền trở lại. Còn Ngưu Đại Ca tập đoàn đột nhiên ra một chút sự tình, hắn đuổi đi xử lý. Đoán chừng muốn đến tối mới có thời gian. Lâm Hồng Tụ vừa nói, một bên nháy mắt mấy cái, liếm liếm môi đỏ, tràn ngập dụ hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Kỳ Lân, trong khoảng thời gian này không có người hội tới quấy rầy chúng ta, muốn hay không? Dương Vân Phàm cũng là người trưởng thành, rõ ràng như vậy ám chỉ, hắn chỗ nào nghe không hiểu bất quá. Hắn lại không phải hình người tử đi pháo, cả ngày liền nghĩ như vậy điểm phá sự tình. Dưới mắt Lâm Hồng Tụ thân thể còn sinh bệnh đây. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói: Còn nhiều thời gian, chờ ta chữa cho tốt thân thể ngươi, chúng ta có là thời gian. Thế nhưng là Lâm Hồng Tụ lại nũng nịu đồng dạng lắc đầu nói: Thế nhưng là người ta hiện tại liền muốn a. Ngươi không biết, mỗi khi trời tối người yên, người ta một người đều tịch mịch khó nhịn, ngủ không được. Ngươi ở nhà ngược lại là có kiều thê mỹ quyến, đương nhiên không hiểu người ta một người ở chỗ này thủ hoạt quả cảm giác. Đừng nói, từ lần trước tại Đông Hải thành phố cùng ngươi gặp mặt về sau, ta đều nhẫn gần một tháng ngươi lại muốn không đến. Người ta sẽ phải qua tìm tiểu tam ngươi dám? Dương Vân Phàm mi đầu dựng lên, cả giận nói: Cái này có cái gì có dám hay không? Lâm Hồng Tụ mỉm cười, nhỏ và dài tố thủ nhô ra qua, một phát bắt được tiểu Dương Vân Phàm. Thiên Kiều Bách Mị cười nói, ngoài miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là thật đàng hoàng nha. Dương Vân Phàm nhất thời xấu hổ vô cùng. Thấy thế, Lâm Hồng Tụ cũng minh bạch Dương Vân Phàm lo lắng cái gì, giải thích nói: Ngươi không cần lo lắng, thực thân thể ta tốt đây, cũng không cách nào vận dụng chân khí. Cái kia hai cố lực lượng tuy nhiên ảnh hưởng ta, để cho ta mười phần không thoải mái, nhưng lại cũng dần dần đang thay đổi ta thể chất, để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là lực lượng này có lẽ quá lớn, cho nên ta hoàn toàn hấp thu không, lúc này mới xảy ra vấn đề. Thì ra là thế. Bất quá, cho thời gian của ta nghiên cứu mấy ngày, ta muốn hẳn là sẽ có biến phương pháp. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nghĩ sâu tính kỹ nói ra. Lâm Hồng Tụ nghe nói như thế, cũng là cười nói: Vậy chúng ta tìm một chỗ thật tốt nghiên cứu một chút. Nói, nàng còn liếm liếm môi đỏ, uốn éo một cái chính mình thân hình như thủy xà, có một cỗ nói không nên lời gợi cảm cùng lang thang, để Dương Vân Phàm trong thân thể lập tức toát ra một cỗ tà hỏa. Quả thực là yêu tinh a. Dương Vân Phàm không khỏi miệng đắng lưới khô bắt đầu. Gặp này, Lâm Hồng Tụ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi đến Dương Vân Phàm bên người, ôm lấy hắn, bỗng nhiên nhón chân lên, dùng đầu lưới nhẹ nhàng liếm một chút Dương Vân Phàm vành tai. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tâm lý hiện lên một đạo thiểm điện, đem thứ gì cho chém nát. Đại khái là hắn kiên định đạo tâm đi. Chỉ gặp Lâm Hồng Tụ lộ ra một đôi sương mù mông lung con mắt, đáng thương nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Đạo trưởng, van cầu ngươi, đáng thương nô gia, thu nô gia làm đệ tử nhập thất. Đạo trưởng trong mỗi ngày hành hiệp trưởng nghĩa, bên người cũng tốt có người, cho đạo trưởng bưng trà dâng nước, trải giường chiếu ấm tịch. Bộ dáng kia tựa như là đáng yêu thỏ trắng nhỏ, tùy thời chờ lấy thù khi dễ. Tốt tốt tốt, ngươi tên tiểu yêu tinh này, bổn tòa vượt dưới còn thiếu cái thổi tiêu đồng tử, hôm nay thì thu ngươi. Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp lôi kéo Lâm Hồng Tụ hướng đối diện quán trọ mà đi. Nơi đó đúng là hắn ở địa phương. Đại khái sau mười mấy phút, tiểu đạo đồng Linh Hư lôi kéo sư phụ hắn, Vô Trần đạo nhân gấp trở về. Sư phụ, ngươi nhanh lên, Hồng Tổ tỷ tỷ muốn xuất sự tình. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu đạo đồng Linh Hư một mặt sốt ruột xông tiến gian phòng. Bốn phía tìm xem. Phát hiện Lâm Hồng Tổ đã sớm không thấy. Không khỏi kỳ quái nói. À, Hồng Tổ tỷ tỷ, làm sao không thấy ôi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta hỏa mi điểu đều sắp bị ngươi cho ngã chết. Vô Trần đạo nhân trong tay kéo lấy một con chim lớn lồng. Cái này chim trong lồng một cái hỏa mi điểu đã bị ngã gần chết, thở hồng hộc nằm sấp trong lồng, trợn trắng mắt. Hắn quả thực là tức hồn hển. Cái này chim hắn dưỡng hơn nửa năm, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, còn mang đi ra ngoài tản bộ, so với cha còn hiếu thuận. Nếu là cứ như vậy chết, hắn không được tức chết. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 49 chương 982, ngươi lão gia có phải hay không Ô Trấn. Chương 982, ngươi lão gia có phải hay không Ô Trấn. Sư phụ, Hồng Tổ tỷ tỷ không thấy ngươi, nói nàng hồi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tiểu đạo đồng Linh Hư trong phòng tìm một vòng, có thể chỉ phát giác được Lâm Hồng Tổ còn sót lại khí tức, còn có một người xa lạ khí tức. Trừ cái đó ra, lại là giống tuyết, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà lại, trong phòng cũng không có cái gì tranh đấu dấu vết, đoán chừng là Lâm Hồng Tổ tự nguyện cùng người ta đi. Chỉ là, trừ Lâm Hồng Tổ bên ngoài, mặt khác người kia khí tức thật sự là lạ lắm a. Tiểu đạo đồng Linh Hư lại viết không chắc. Sau đó chạy đến hỏi Vô Trần đạo trưởng. Sư phụ, trong nhà đến một người xa lạ, đem Hồng Tổ tỉ tỉ mang đi. Vô Trần đạo trưởng chạy tới trong góc nhìn một chút trong tiệm trận pháp, nhân tiện nói, sớm tại ngươi vào cửa thời điểm, ta thì phát giác được. Bất quá, người này không có xúc động tiệm chúng ta bên trong rơi xuống ma pháp trận, xem ra không phải tà ma ngoại đạo, chí ít không tính là cái người xấu đi. Cái kia Hồng Tổ tỉ tỉ đi nơi nào? Tiểu đạo đồng mười phần sốt ruột nói. Hắn không khỏi đáng thương nhìn mình sư phụ, nói, sư phụ, ta tháng này mua một bộ truyện tranh, qua một lần công viên nước, hiện tại chỉ còn lại có 10 đô la tiền tiêu vặt. Ngươi tiểu tử thúi này mỗi lần nghĩ tới sư phụ liền sẽ không có sự tình tốt. Vô Trần đạo trưởng nhìn lấy đồ để mình xin giúp đỡ, ánh mắt tâm lý thở dài. Lập tức hắn lại mặt không chút thay đổi nói, xem ở ngươi là đồ để của ta phân thượng, bần đạo ta thì phá lệ giúp ngươi tính toán một quẻ đi. Nhớ kỹ, 100 đô la một chàng, già trẻ không gạt. Đầu tiên nói trước, còn lại tiền nhất định muốn trong vòng một tháng trả hết nợ. Đây không phải sư phụ thấy tiền sáng mắt, mà chính là tổ sư gia đình quy củ. Quy củ không thể phá, cho dù là cha cũng không được. Biết không biết, sư phụ ta nhất định sẽ trả tiền. Linh Hư tiểu đạo đồng mặt giãn ra cười nói, chỉ cần sư phụ khả năng giúp đỡ Hồng Tổ tỷ tỷ tính toán một quẻ, xác nhận một chút bình an, 100 đô la thì 100 đô la, dù sao sư phụ mỗi tháng cho chính mình 300 đô la trong tiệm tiền boa, chính mình cũng xài không hết. Vô Trần đạo nhân từ cửa hàng phía sau quầy xuất ra la bàn, lại nhìn nhìn thời gian, bấm ngón tay qua tính toán Lâm Hồng Tổ ngày sinh tháng đẻ, đã định an nguy. Đại khái vài giây đồng hồ về sau, hắn phất phất tay, hào hứng giã rời nói, đồ đệ, ngươi tiền này bỏ phí. Sư phụ, làm sao Hồng Tổ tỷ tỷ đến làm sao? Tiểu đạo đồng lại không hiểu nhìn lấy chính mình sư phụ. Vô Trần đạo nhân cầm la bàn, lại lấy ra quẻ sách, đối Linh Hư tiểu đạo đồng giải thích nói, thấy không, cái này một quẻ gọi phong suy xa, điệp luyến hoa. Biết có ý tứ gì sao? Không biết. Tiểu đạo đồng lắc đầu, hắn chả không có học được tinh như vậy sâu bói toán học vấn, nhiều nhất chỉ có thể giúp người nhìn tướng mạo, phán một đời người mệnh cách, còn tính toán người gần đây vận đạo, cái kia còn làm không được. Đần độn. Vu Trần đạo nhân dùng ngón tay đông gõ một chút tiểu đạo đồng đầu, mặt mũi tràn đầy giận không tranh, nói, ta không phải để ngươi có sảnh xem nhiều sách sao? Ngươi cầm tiền tiêu vặt, suốt ngày chỉ biết mua truyện tranh, nhìn phim hoạt hình. Những vật kia nhìn nhiều, não tử đều tú đậu tiểu đạo đồng linh hư bị sư phụ đánh. Đổi thành bình thường, khẳng định là muốn la hét. Đây là tuổi thơ A. Tuổi thơ A. Bất quá, lúc này liên quan đến Lâm Hồng tổ an nguy, hắn liền lên tiếng cũng không dám. Chỉ là ngẩng đầu, nghe sư phụ nói chuyện. Chỉ gặp Vô Trần đạo nhân lắc đầu, tiếp tục nói. Phong suy xạ, điệp luyến hoa, thiên cổ giai thoại, đây là ái tình tốt nhất ký. Hơn phân nửa Lâm Hồng tổ lão tình nhân lại không xa thiên sơn vạn thủy tìm đến. Người này ngược lại là có chút bản lãnh, vừa xuất hiện thì đổi Lâm Hồng tổ mệnh cách. Lúc đầu, Lâm Hồng tổ mạch sống sắp hết. Cái này tốt, tối thiểu tăng gấp đôi. Sống thêm cái 20 năm không có vấn đề a, tại sao lại biến? Đây là muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Lại chờ một lúc, Vô Trần đạo trưởng nhìn không được run rẩy nói. Không phải đâu, dài như vậy, đây là muốn làm ô uy vương bát đàn a, chẳng lẽ lão đạo ta xem bói trình độ rút lui không nên a? Đây cũng quá không khoa học. Sư phụ, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Bên cạnh tiểu đạo đồng linh hư nhìn lấy chính mình sư phụ, sắc mặt đổi tới đổi lui, theo ảo thuật một dạng, hết sức kỳ quái nói. Vô Trần đạo nhân nơi nào sẽ theo đồ đệ nhiều lời, bận biểu khua tay nói, không có gì. Nhanh đi nấu cơm làm đồ ăn, sư phụ ta đói bụng. Đường phố đối diện quán trọ, Dương Vân Phàm trong phòng đã một mảnh hỗn độn, y phục thoát khắp nơi đều là. Giày quần toàn ném qua một bên, cái chăn cũng bị xé sách không được. Nơi đây phải có thơ nói. Chế tỉnh ngủ đến thung một hướng. Song văn thúy điểm trải lạnh sóng. Mưa thôi bình gió thổi bích tăng. Oanh âm thanh giống như học tần Nga hát. Một đêm đến trời sáng, sáng ngày thứ hai, mặt trời đỏ mới lên. Dương Vân Phàm cũng là dựa theo thói quen tỉnh lại. Hắn bắt đầu tiếng xào xạc mặc quần áo, ra ngoài rửa mặt. Lâm Hồng tụ lật cả người, sờ đến một cái khoảng không giường, đột nhiên tỉnh lại, còn cho là mình là đang nằm mơ. Đêm qua mừng rỡ cùng điên cuồng, cũng là một tràng xuân mộng. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy trên mặt bàn sữa đậu nành nhào bột mì bao lúc, mới ý thức tới. Hôm qua không phải là mộng. Hắn thật tới. Hồng tụ, ngươi tỉnh a? Dương Vân Phàm rửa mặt hoàn tất, từ rửa mặt thất đi tới, mở ra sữa đậu nành, đổ vào trong chén, điềm điềm uống một ngụm, dư vị một chút, lập tức thầm nói, mùi vị kia cũng không tệ lắm. Bất quá, làm sao thơm như vậy ngọt? Lâm Hồng tụ nghe, không khỏi che miệng, cười nói, đây là thêm tinh dầu cùng đường mía, người nước ngoài ra thích loại này khẩu vị. Ngươi muốn là ra thích không đường, có thể qua góc đường nhà kia mua. Há, tính toán, ta không kén ăn. Dương Vân Phàm cũng không nói gì, ngồi trên ghế, một bên cầm điện thoại di động nhìn sáng nay tin tức, một bên ăn điểm tâm. Nước Mỹ tin tức cùng Hoa Hạ cũng kém không nhiều, cũng là trong nước các loại hạnh phúc vui vẻ, quốc ngoại nhân dân ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mặt khác cũng là Obama nhiệm kỳ nhanh đến, miệng rộng trơn khắp nơi phát biểu diễn thuyết, chuẩn bị tranh cử. Dương Vân Phàm nhìn một hồi cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá, Lâm Hồng tổ dựa vào gối đầu, lại là hạnh phúc ngọt ngào nhìn Dương Vân Phàm ăn cơm xem báo chí. Vậy liền giống như là một cái thây tử nhìn lấy trưởng phu buổi sáng bộ dáng. Có lẽ dạng này sinh hoạt rất lợi hại nhàm chán, mỗi ngày đều không có cái gì trò mới. Bất quá, chỉ cần theo âu yếm người cùng một chỗ, sinh hoạt luôn luôn tràn ngập ấm áp, mà không phải nhàm chán hoặc là hắn cái gì cảm xúc tiêu cực. Ăn điểm tâm xong, Dương Vân Phàm thu thập một chút, lại nói, đúng, Hồng tụ, ta chờ một lúc muốn theo ép ướp thầy thuốc qua một chút Los Angeles bệnh viện trị liệu đệ của hắn. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Los Angeles bệnh viện sao? Lâm Hồng tụ trong nháy mắt đến tinh thần, cười tủm tỉm nói, đương nhiên muốn đi à. Ngươi chờ ta một hồi, ta còn có y tá sáo trang nói. Lâm Hồng tụ thì lật ra chăn mền, Ngay trước Dương Vân Phàm mặt, từ nàng không gian cất giữ trong túi lập ra một bộ gợi cảm đồng phục y tá, mặc vào. Cái kia ngực nở mông cong dáng người, thấy Dương Vân Phàm con mắt đăm đăm. Kỳ Lân, chúng ta còn chưa có thử qua tại trong bệnh viện, vừa vặn có cơ hội, có muốn thử một chút hay không? Nàng liếm liếm bờ môi, tựa hồ đêm qua điên cuồng còn để cho nàng vẫn chưa thỏa mãn. Dương Vân Phàm bụng mặt trái lương tâm nói, Hồng Tụ, ta nghĩ ta có chút hối hận, ta không nên gọi ngươi đi bệnh viện, ngươi thật sự là quá ô. Ta muốn hỏi, ngươi lão gia có phải hay không ô chấn?